Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 9 của bộ truyện Thỏa thuận hôn nhân. Đây cũng chính là tập cuối cùng của truyện này. Khoảng tầm 20 phút đầu thì mình có việc bận cho nên là mình chỉ có thể dùng audio nha mọi người. Bắt đầu từ khoảng hơn 20 phút trở đi thì mình sẽ lên hình như mọi ngày. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập cuối. Lão cáo giả. Hàn Minh Hiên bỗng chỉ vào mũi của Dịch lão gia tử hét lớn. Trước kia chính ông đã ép tôi và mẹ tôi rơi vào tuyệt vọng, hiện tại còn muốn lịch sử tái diễn. Ông đúng là đủ năng lực. Dịch Chính Hoàng toàn thân run lên, đầu óc ong ong, nhìn bộ dạng Hàn Minh Hiên như sắp phát điên, trong lòng như bị dao cứa vào. Qua một lúc, Dịch Chính Hoàng mới buồn bã nhìn Dịch lão nói: "Ba, tại sao phải làm như vậy?" Dịch lão nhíu mày nhìn con trai mình không đáp. Dịch Chính Hoàng cảm thấy hô hấp trì trệ. Chuyện năm đó chẳng lẽ còn không đủ sao? Vì cái gì mà ba lại làm đến quá đáng như vậy? Ba đang muốn giết chết nó thì mới cam tâm sao? Vẻ mặt đen tối của Dịch lão nhìn chằm chằm Dịch Chính Hoàng hồi lâu mới nói: "Chính Hoàng, Cần Đình cũng là con của con. Hàn Minh Hiên ngay từ đã muốn mạng của Cần Đình. Ta chỉ là đang làm những gì mà ta nên làm. Những gì mà ta đang làm thì có cái gì sai sao?" Diệp Chính Hoàng cười lạnh một cái, không muốn nghe lời cha của ông ta nói. Diệp Minh Châu có chút hoang mang: Bà đã sớm biết chuyện năm đó là do Hàn Minh Hiên làm." Dịch lão gia tử lắc đầu: "Không, là Cần Đình nói cho ta biết. Nhưng mà thằng bé vì không muốn con buồn, cho nên không muốn đưa sự thật ra ánh sáng. Còn về Mộ Tuyết, ta chưa từng xem trọng nữ nhân này là có lý do. Ta đã biết Mộ Tuyết từ lâu. Khi đó ta muốn biết Hàn Minh Hiên sống ra sao. Ta vô tình nhìn thấy cô ta và Hàn Minh Hiên ở bên nhau. Kết quả không lâu sau, cô ta lại xuất hiện ở bên cạnh Cẩn Đình. Nói cô ta không có mục đích, ta không tin." Ông nội Dịch nhìn về phía Dịch Cẩn Đình: "Ta nghĩ nếu như ta ra sức ngăn cản, con sẽ cắt đứt liên lạc với cô ta. Cho dù các người trở thành một đôi, ta vẫn là phản đối gay gắt. Nghĩ xem." Một nữ nhân ở bên cạnh Hàn Minh Hiên cười cười nói nói: "Về sau lại làm bạn gái của con, ai lại không sinh nghi. Sau đó ta điều tra cô ta. Cô ta lớn lên ở trại trẻ mồ côi, lớn lên cùng với Hàn Minh Hiên. Điều này có ý nghĩa là gì? Cần Đình, đây là lý do ông nội không cho phép con ở bên cô ta. Ta muốn bảo vệ gia đình này, cho nên không muốn nói cho các người biết bí mật này." Một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên. Mộ Tuyết lạnh lùng nói: "Dịch lão, ông đánh một ván cờ thật tốt. Tôi nên nói cái gì đây? Gừng càng già càng cay." Nói xong cô ta bật cười gật đầu, ánh mắt đầy hận ý. "Nhưng một củ gừng già như ông không chỉ có cay mà còn có độc. Ông còn ngại Minh Hiên ca bị ông đả thương chưa đủ nặng hay sao? Ông làm rất tốt. Ông đang muốn nhìn anh ấy bị bức chết ông mới hài lòng sao?" Vẻ mặt của Dịch lão gia tử không thay đổi, nhưng mắt hơi nheo lại. Hàn Minh Hiên cười chế nhạo lên tiếng: "Ông chẳng để gì cho tôi. Đem những tâm huyết của tôi 3 năm qua trôi theo dòng nước. Còn muốn tôi nhận lỗi, phải không?" Đôi mắt của hắn ta đỏ bừng, gương mặt vặn vẹo vì tức giận. Hắn không những mất bình tĩnh mà còn giống như một kẻ sắp phát điên. Trái tim của Dịch Chính Hoàng run lên, đau lòng nhìn Hàn Minh Hiên, giọng nói nhẹ nhàng với Dịch lão gia tử: "Ba, đến đây thôi, được không? Cổ phần của các cổ đông ba liền thu lại, nhưng phần của con hãy cho Minh Hiên, có được không?" Hàn Minh Hiên dù sao cũng là con trai của ông, nếu ông phải nhìn hắn mất đi tất cả, sống khốn khổ qua ngày, hắn sao không thẹn với lương tâm được. Có lẽ những lời ông nói ra khiến cả nhà không vui, nhưng ông ta phải làm. Ông không thể có lỗi với Minh Hiên thêm được nữa. Ánh mắt của Dịch lão gia tử trở nên sắc bén và thâm sâu. Ông trầm giọng nói: "Những gì ta vừa mới nói, con không nghe thấy sao?" Dịch Chính Hoàng bật cười: "Con nghe thấy." "Dịch Chính Hoàng!" Diệp Minh Châu hét lên: "Ông có biết là ông đang nói cái gì không?" Dịch Cần Đình chỉ bình tĩnh ngồi đó, nụ cười trên môi nhàn nhạt sự mỉa mai, giống như chuyện này không liên quan đến anh. Nếu như con đã nghe rồi thì đừng nói những thứ mà làm ta không vui. Dịch lão gia tử không vui nói. Dịch chính hoàng phớt lờ Diệp Minh Châu nhìn cha mình. Có được không? Dịch lão gia tử không nói gì, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt tối sầm như trầm ngâm suy nghĩ. Diệp Minh Châu khẩn trương nói, bà không được đáp ứng hắn. Nếu như hắn làm như vậy, hắn sẽ để cho Cần Đình và cả Đình Phong ở vị trí nào? Ai là người bị hại? Cũng chỉ có mẹ con Hàn Minh Hiên thôi sao? Chẳng lẽ Diệp Minh Châu bà không phải là người bị hại sao? Bà ngơ ngẩn nhiều năm không biết gì, vẫn một lòng yêu thương Dịch Chính Hoàng, hết lòng nghĩ đến Dịch gia. Nhưng cuối cùng bà được cái gì? Bà cũng là một người bị hại, không phải sao? Bà ngu ngốc không biết chồng mình nuôi nữ nhân ở bên ngoài, bà nhận. Nhưng bà không cho phép con của bà cũng là nạn nhân. Diệp Minh Châu, Dịch Chính Hoàng trầm giọng mở miệng, đừng có gây sự ở đây nữa. Trong lòng của Diệp Minh Châu đau xót. Tôi không có gây sự với ông, Dịch Chính Hoàng. Dịch Chính Hoàng không để ý bà nữa, nhìn Dịch lão nói. Ba. Dịch lão gia tử thở dài, nặng nề nói. Minh Châu nói không sai, con không thể làm như vậy được. Hơn nữa việc này ta cũng đã nói rồi, cho nên chuyện con nói ta không đồng ý. Diệp Minh Châu nghe xong có chút vui vẻ, lúc này liền kiêu ngạo liếc nhìn Hàn Minh Hiên và Dịch Chính Hoàng. Dịch Chính Hoàng sửng sốt, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, môi mấp máy nhiều lần, sau đó lẩm bẩm. Lần này bà không thể đáp ứng con sao? Cổ phần đó không phải là ba cho con sao? Con có quyền xử lý cổ phần con không phải sao? Ta sẽ không đồng ý yêu cầu của con. Cổ phần đó ta chưa chết, cho nên vẫn là quyền sở hữu của ta. Nhưng ta có thể bồi thường cho hắn để mua được cổ phần đó. Hắn đi vay ngân hàng rất nhiều tiền, số tiền đó Dịch ra sẽ giúp hắn trả. Hàn Minh Hiên sẽ không gánh nợ nần sau khi mất hết tất cả. Diệp Minh Châu không muốn, nhưng Dịch Cần Đình đã ngăn bà lại, sau đó nhìn bà lắc đầu, cho nên bà không còn cách nào khác ngoài im lặng. Hàn Minh Hiên đột nhiên cười lớn, trên mặt không có một chút cảm kích nào. Ông thực sự làm rất tốt. Xem ra tôi không cảm tạ ông là không được, phải không? Hắn đang rất hận. Hắn bị người nhọ Dịch đào hố trở thành cái dạng này. Kết quả bây giờ hắn như là đang nhận lấy một ân tình lớn của nhỏ Dịch. Thật nực cười. Tuy cười nhưng tâm đang khóc. Đó là một sự bất lực khiến hắn lâm vào tuyệt vọng. Cuộc đời hắn vẫn luôn thấp kém như một con kiến, chỉ có thể bị người khác dẫm đạp. Cuộc đời của hắn thật đáng buồn, cũng thật đáng cười. Sống không bằng chết chính là tâm trạng của hắn lúc này. Dịch lão gia tử trầm mặc không đáp, nhìn về hướng Dịch Cần Đình hỏi. Cần Đình, Một Tuyết con định thế nào? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dịch Cần Đình, kể cả Cố An Hy. Mộ Tuyết lúc này hoàn toàn hoảng sợ, vì Hàn Minh Hiên cũng không còn thực lực bảo vệ cô ta. Bây giờ cô ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Diệp Minh Châu ôm lấy cánh tay của Dịch Cần Đình, nhỏ giọng, loại xấu xa như vậy con không được mềm lòng. Dịch Cần Đình nhìn mẹ mình một cái, rút tay ra không để lại dấu vết. Ông nội, đều nghe theo lời ông. Cố An Hy thầm mắng Dịch Cần Đình quá khôn ngoan đi. Anh nói như vậy là chứng minh anh ta không có quan hệ gì với Mộ Tuyết cả. Còn để ông nội quyết định chính là bày tỏ sự tôn kính. Dịch lão gia tử gật đầu. Ừ, vậy ta sẽ làm chủ. Sau đó ông liếc nhìn Mộ Tuyết. Để cho cô ta đi đi. Sự tình như thế nào, mọi người cũng đã biết cả rồi. Mộ Tuyết như sống lại lần nữa, nhưng tràn đầy hoài nghi. Cô ta không tin Dịch lão này lại bỏ qua cho cô ta. Cố An Hy có chút giật mình, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Ba. Diệp Minh Châu kinh ngạc. Ba thả cô ta đi. Cô ta là người muốn giết Cần Đình. Dịch lão gia tử bất mãn cau mày, liếc nhìn Diệp Minh Châu một cái, khiến bà ta im bặt. Cần Đình, con có phản đối quyết định này không? Dịch lão hỏi. Ông nội, con không có ý kiến. Ừ. Dịch lão gia tử gật đầu. Cô ta có thể được coi là người thân của hắn. Và bây giờ hắn, cho nên cứ như vậy đi. Ông liếc nhìn Hàn Minh Hiên đang như mất hồn vì bị sốc, cũng như Mộ Tuyết đang ngồi bên cạnh hắn. Các người đi đi. Mộ Tuyết lôi kéo Hàn Minh Hiên như kẻ vô hồn rời khỏi Dịch gia. Dịch Chính Hoàng ngồi gần lối đi ra, Khi Hàn Minh Nhiên đi ngang qua ông, Mộ Tuyết trượt tay. Hàn Minh Nhiên bỗng nhiên loạng choạng khiến trái tim của Dịch Chính Hoàng đau nhói. Dịch Chính Hoàng vội vàng đứng dậy, muốn đỡ hắn nhưng bị Hàn Minh Hiên đẩy ra. Sắc mặt của Dịch Chính Hoàng tái mét. Minh Hiên. Hàn Minh Hiên hung tợn nhìn hắn một cái, cuối cùng ngay cả Mộ Tuyết cũng bị hắn đẩy ra, chán nản nhưng cương quyết đi ra ngoài. Mộ Tuyết vội chạy theo. Minh Hiên ca, chở em với. Hai người rời đi, căn phòng lớn trở nên yên tĩnh trở lại. Dịch Chính Hoàng cúi đầu nhìn tay mình một lúc sau mới tức giận nhìn Dịch Lão. Bây giờ ba đã hài lòng rồi phải không? Đây là mục đích của ba sao? Ba thật quá độc ác. Dịch Lão gia tử cau mày nhìn về phía Dịch Chính Hoàng, ánh mắt dần tối sầm. Con đang tra hỏi ta. Diệp Bình Châu hoảng hốt, đã lâu rồi bà chưa thấy lão gia tức giận như vậy, đáy lòng có chút sợ hãi, đồng thời trái tim bà đau nhói. Dịch Chính Hoàng vì đứa con riêng đó mà dùng giọng điệu đó nói với lão gia. Thì ra trong lòng ông ta trọng lượng đứa con riêng đó không nhẹ một chút nào. Diệp Cần Đình lông mày hơi nhíu lại. Anh gọi Dương Hàn đưa những người ngoài ra ngoài hết. Cố An Hy hiểu được chuyện này nên cũng đứng lên. Nhị ca, em ra ngoài hít thở một chút. Diệp Cần Đình nắm tay cô lại. Không, em cứ ở lại đây. Cố An Hy ho nhẹ một tiếng. Em vẫn nên ra ngoài thì tốt hơn. Vừa nói cô nghiêng người về phía anh, nói nhỏ vào tai anh. Nếu không sau này làm sao em có thể gặp được ba chồng? Nghe như vậy, Dịch Cẩn Đình hơi giật mình, nhìn Cố An Hy một lúc rồi nhẹ giọng. Đi dạo một vòng, đừng ra khỏi Dịch gia. Anh sẽ sớm ra ngoài tìm em. Cố An Hy và người ngoài đều đi ra ngoài, ít người hơn nhưng không khí trở nên nặng nề hơn. Cuối cùng, Dịch Chính Hoàng cũng mở miệng trước. Bây giờ, các người đều hài lòng chưa? Nói xong, ông liền thấp giọng nở một nụ cười. Bả vai không ngừng run lên, ánh mắt đỏ ửng. Dịch lão gia tử nheo mắt thở dài, trong lòng cảm thấy tức giận, đồng thời cũng là thất vọng. Diệp Minh Châu nhìn Dịch Chính Hoàng, khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt. Dịch Cần Đình rất bình tĩnh, nếu không có mẹ và ông nội ở đây, anh cũng đã đưa An Hy rời đi. Các người đã đoạt hết mọi thứ của nó. Bây giờ, nó không còn có cái gì cả. Các người làm thật tốt. Dịch Chính Hoàng cười lạnh mở miệng, trong mắt đầy hận ý. Các người bây giờ chắc là đang rất vui vẻ. Các người có nghĩ cho cảm giác của tôi không? Tôi dù sao cũng chính là ba của nó. Minh Hiên vốn đã hận tôi. Bây giờ trong lòng hắn, tôi càng là tội nhân. Ông ta thống khổ ôm đầu giống như là đã suy sụp. Tôi đã sống theo ý của ông nhiều năm như vậy, chưa từng gặp mặt nó một lần. Vậy mà cho đến tận bây giờ, ông vẫn không chịu buông tha cho nó. Nó có lỗi sao? Nó không có lỗi gì cả. Nếu như năm đó ông không khăng khăng phản đối tôi và Tiểu Niệm ở bên nhau, Minh Hiên làm thế nào lưu lạc đến mức này? Khi ông ta biết Hàn Minh Hiên đã trải qua những cái gì, ông ta thực sự muốn chết đi. Nếu lúc đó ông cứng rắn hơn thì những chuyện đó sẽ không thể xảy ra, và Tiểu Niệm cũng sẽ không chết thảm như vậy. Minh Hiên cũng không cần phải sống vất vả như vậy. Ông lừa tôi. Dịch Chính Hoàng đôi mắt đầy hận ý trừng lên nhìn Dịch lão gia tử. Ông nói mẹ Minh Hiên đã chết vì bệnh tật. Ông rõ ràng là biết tất cả. Rõ ràng Tiểu Niệm chết là do ông. Nhưng mà ông lừa tôi. Ông nói cô ấy mang theo Minh Hiên đi một nơi rất xa để sinh sống. Còn nói cô ấy gả cho người khác. Nghĩ đến là chính tôi ngu ngốc. Trước kia ông phản đối tôi và Tiểu Niệm ở bên nhau, vậy mà làm sao tôi lại tin ông? Về sau tôi không yên lòng muốn đi xem một chút. Hẳn là ông biết ý định này của tôi. Ông để nói cô ấy đã bị bệnh mà qua đời. Con trai đã đi theo cha dượng đến thành phố khác sinh sống. Ba! Dịch Chính Hoàng hét toáng lên. Ba thực sự là ba của tôi sao? Nếu như ba thực sự là ba của tôi, nếu như thực sự là ba, nhìn tôi đau đớn cũng thôi đi, ba làm sao có thể làm ra tới mức độ này? Dịch lão gia tử mím chặt môi, nhưng rõ ràng là môi ông đang run rẩy. Ông có biết đứa trẻ đó về sau sống như thế nào không? Một mình không có nơi nương tựa, ngay cả một chỗ ngủ đàng hoàng cũng không có, chỉ có thể ở dưới gầm cầu tránh mưa. Coi như ông không thích Tiểu Niệm, nhưng mà đứa trẻ có lỗi gì sao? Nó hận ông, nó cũng hận tôi. Nó hận tôi chịu, vì tôi đã nợ mẹ con nó rất nhiều. Vậy mà Tại sao ông còn làm đến mức này? Dịch Chính Hoàng oán hận một hơi thở dài. Ông có thấy hình dáng vừa rồi của nó không? Ông chê Tiểu Niệm chết còn chưa đủ, ông còn muốn bức chết nó nữa phải không? Hỗn láo! Dịch Lão Gia Tử nghe không nổi nữa, giơ tay đập mạnh vào cạnh ghế sofa, giận dữ gầm lên. Người dám nói chuyện với ta như vậy sao? Dịch Chính Hoàng cũng không sợ, cười nói. Chẳng lẽ tôi phải cảm kích ông? Nói là ông đang làm đúng sao? Nó có yêu cầu gì? Nó có thể tìm ta nói. Nhưng mà nó đang làm cái gì với Thịnh Thế? Nó còn muốn lấy mạng của Cẩn Đình. Dịch Lão Gia Tử tức giận. Cẩn Đình nó không phải là con của anh à? Chỉ vì anh yêu thích người tên Tiểu Niệm kia mà anh lại bất công đến mức như thế này sao? Nhưng Cẩn Đình bây giờ không phải là sống rất tốt sao? Dịch Chính Hoàng cau mày đáp. Nó có mọi thứ nó muốn từ khi còn nhỏ, kể cả sau khi nó trưởng thành. Không phải ông đã trực tiếp đưa cổ phần Thịnh Thế cho nó hay sao? Để cho nó làm tổng giám đốc của Thịnh Thế. Cuộc đời của nó còn có gì tốt đẹp hơn? Vậy còn Minh Hiên thì sao? Nó có cái gì? Những gì mà nó đạt được đều là do tự bản thân nó cố gắng. Dịch Cẩn Đình nhíu chặt lông mi, lấy hộp thuốc và bật lửa ở trong túi ra. Gần đây anh đã hạn chế hút thuốc một chút, nhưng bây giờ vẫn chọn nghiêng đầu tự châm điếu thuốc cho mình. Diệp Minh Châu đau lòng đến mức không thể chịu nổi, hai mắt đỏ bừng. Dịch Chính Hoàng, lương tâm của ông bị chó tha rồi sao? Diệp Minh Châu buồn bã nói, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trong mắt vẫn còn nước mắt. Dịch Chính Hoàng đột nhiên quay đầu lại, hung hăng nhìn Diệp Minh Châu, ánh mắt đó hung ác và tràn đầy hận ý, khiến Diệp Minh Châu đột nhiên cứng đờ. Cô còn không biết xấu hổ mà chất vấn tôi? Dịch Chính Hoàng hung ác nhìn Diệp Minh Châu, nghiến răng nghiến lợi. Đây là lần đầu tiên trong đời Diệp Minh Châu nhìn thấy chồng mình nhìn mình như vậy. Nếu như trước kia cô không trơ trẽn leo lên giường của tôi thì làm sao có thể gả cho tôi? Dịch Chính Hoàng không chút do dự. Ông ta xem thường xuất thân của Tiểu Niệm, cảm thấy thân phận của cô ấy không xứng với tôi. Còn cô thì sao? Cô có cái quái gì tốt hơn cô ấy? Diệp Minh Châu toàn thân run rẩy, nước mắt chắc chắn trào ra nếu bà không cố gắng kìm lại. Dịch Chính Hoàng nói ra chuyện này trước mặt lão gia và cả con của họ, thể diện và lòng tự trọng của bà đã bị Dịch Chính Hoàng dẫm đạp, không chút thương tiếc mà nghiền nát chúng. Vậy nên Diệp Minh Châu bà không thể khóc, vì bà khóc ông ta sẽ càng vui vẻ hơn. Nhưng nước mắt dâng lên ngày càng nhiều, nhiều đến mức Diệp Minh Châu không thể nhìn rõ được người đàn ông bà từng yêu, trong lòng chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ. Dù Dịch Chính Hoàng nhìn thấy, nhưng ông vẫn không dừng lại. Chỉ vì nhớ tới sự tuyệt vọng của Hàn Minh Hiên, ông ta không thể kiềm chế lời nói của mình. Ông ta chỉ muốn trút bỏ nỗi bất hạnh và cảm giác áy náy với Hàn Minh Hiên. Cô không phải là thiên kim đại tiểu thư gia đình hào môn sao? Nhưng mà cô đã làm cái gì? Đúng là vô liêm sỉ, không có một chút đạo đức. Có thiên kim tiểu thư nào lại làm giống như cô? Tiểu Niệm tự biết rõ thân phận của mình, dù cô ấy có xuất thân không tốt, nhưng mà cô ấy tự dựa vào chính mình cố gắng. Còn cô thì sao? Cô cường hào đoạt lấy. Theo tôi, so với Tiểu Niệm, cô thấp kém hơn mấy phần. Thằng khốn nạn! Dịch Chính Hoàng! Hai giọng nói nam nhân gần như gầm lên cùng một lúc. Câu trước là Dịch Lão, câu sau là của Dịch Cẩn Đình. Dịch Cẩn Đình bắp lấy tàn thuốc trong tay, vẻ mặt nham hiểm cảnh cáo. Nếu như còn nói tiếp, tôi sẽ không khách khí với ông. Dịch Chính Hoàng bật cười, chỉ tay vào Dịch Cẩn Đình, sau đó nói với Diệp Minh Châu. Diệp Minh Châu, cô nhìn đứa con ngoan của cô đi. Đây là cái cách mà nó đang nói chuyện với tôi sao? Hắn tốt hơn Hàn Minh Hiên à? Thượng bất chính hạ tắc loạn, chính đã đang nói cô đó, Diệp Minh Châu. Dịch Cẩn Đình không nhịn nổi nữa, anh tức giận ném tàn thuốc xuống đất muốn bỏ đi. Chỉ mới đứng lên, một bóng dáng mảnh mai vọt qua mắt anh, lao về phía Dịch Chính Hoàng. Dịch Chính Hoàng, ông là thằng khốn nạn! Diệp Minh Châu lao tới trước mặt Dịch Chính Hoàng như một kẻ điên, bóp cổ ông ta, đôi mắt trừng lớn. Sao ông không đi chết đi? Dịch Chính Hoàng đối đầu với ánh mắt của Diệp Minh Châu, bị ánh mắt tuyệt vọng và tức giận của bà làm cho kinh hãi. Ông ta sững sờ, cho đến khi cơn đau ở cổ dâng lên, ông ta mới sực tỉnh. Diệp Minh Châu, cô là kẻ điên! Dịch Chính Hoàng nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Diệp Minh Châu tức giận đến cười lớn. Phải, tôi sắp điên rồi. Trước khi phát điên, tôi sẽ giết chết anh. Dịch lão gia tử nắm chặt tay vào tay vịn, vẻ mặt đau đớn. Trương Lý Phương muốn đến ngăn cản, nhưng dịch lão gia tử giơ tay ngăn cản. Lời của dịch chính hoàng đã khiến người khác quá tổn thương. Nếu Diệp Minh Châu không xả giận ra, cô ta có thể thực sự phát điên. Dịch Cần Đình cũng không muốn cản, chỉ ngồi xuống đốt thêm một điếu thuốc. Diệp Minh Châu yếu sức, căn bản không bóp cổ cho dịch chính hoàng chết được. Bà tức giận nhìn vào mắt ông ta, sau đó dùng đầu của mình đập mạnh vào đầu ông ta. Nhưng dịch chính hoàng chịu đựng không tỏ ra đau đớn, khiến Diệp Minh Châu còn tức giận hơn. Bà tức giận đến phát điên, sau đó há miệng cắn vào cổ dịch chính hoàng. Cơn đau khiến cho dịch chính hoàng kêu lên một tiếng, nhưng Diệp Minh Châu vẫn cắn không buông. Cô điên rồi! Dịch chính hoàng tức giận gầm lên, sau đó bất chấp đẩy Diệp Minh Châu một cái. Ông ta dùng rất nhiều sức. Diệp Minh Châu ngả ngửa ra sau, Dịch Cần Đình kinh hãi muốn lao tới đỡ nhưng không kịp. Diệp Minh Châu vung tay muốn bám vào thứ gì đó, nhưng bà chợt nhận ra không có gì để bám vào. Ngã xuống, đầu bà đập mạnh vào góc bàn, tay cũng đập mạnh xuống đất. Ầm, răng rắc. Minh Châu! Dịch lão gia tử hoảng hốt. Mẹ! Dịch Cần Đình trợn mắt gọi lớn. Dịch Cần Đình lao đến muốn đỡ mẹ mình lên, nhưng nhìn thấy máu loang ra từ góc bàn, toàn thân anh tê cứng, đầu óc choáng váng, không biết phải làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dịch chính hoàng nghe tiếng la hét của mọi người, ông ta như mới tỉnh táo lại. Ông ta nhìn Diệp Minh Châu nằm trên vũng máu lan và nhìn xuống bàn tay mình. Đôi tay của ông run rẩy dữ dội, cơ thể cũng run rẩy và trái tim cũng run rẩy. Sao lại như vậy? Ông ta không hề muốn làm như thế. Diệp Minh Châu cũng không có mê man, cũng không thấy đau đớn gì, đầu óc có chút choáng váng. Nhưng dù gì bà cũng không thể tin Dịch chính hoàng đủ tàn nhẫn ra tay đẩy bà. Cơn đau chậm rãi kéo tới khiến bà không khỏi cau mày lại. Bà cảm thấy chất lỏng ấm áp từ trong đầu mình chậm rãi chảy ra, nhớp nháp và có mùi tanh nồng nặc. Máu sao? Bà cảm thấy càng lúc càng buồn ngủ. Diệp Minh Châu nhìn Dịch chính hoàng, chậm rãi nhích môi lên nở một nụ cười. Bà cảm thấy cứ như vậy ngủ mãi không cần tỉnh lại, không cần nhìn thấy người đàn ông kia nữa thì tốt biết bao. Trước khi Diệp Minh Châu nhắm mắt lại, hình như bà có nghe giọng nói rất quen thuộc gọi tên mình. Bà từng si mê giọng nói này, chỉ cần nghe ông ta gọi, lòng bà liền mềm mại. Minh Châu! Giọng Dịch chính hoàng hét lớn. Đừng gọi, Diệp Minh Châu bà, ân đoạn nghĩa tuyệt với Dịch chính hoàng ông. Mẹ bà từng nói, tên bà là Minh Châu, chính là viên Minh Châu quý giá, ai giữ trong tay đều trân trọng. Nhưng có chút sai, mấy chục năm qua, cuộc đời bà giống như một trò hề, yêu một người đàn ông luôn nghĩ đến người khác. Dịch chính hoàng lao đến muốn ôm Diệp Minh Châu đi bệnh viện, ai ngờ còn chưa đụng đến, đã nghe tiếng gầm lên của Dịch Cần Đình. Đừng đụng vào mẹ tôi! Không những bị mắng, ông còn bị Dịch Cần Đình đẩy mạnh. Dịch chính hoàng bị đẩy ngã ra ghế sofa phía sau. Ông không thèm để tức giận, lại vội vàng bỏ lên, muốn nhào về phía Diệp Minh Châu. Cút đi! Giọng của Diệp Cần Đình hét lên còn lớn hơn lúc đầu. Diệp Cần Đình khom lưng cẩn thận ôm Diệp Minh Châu lên và đi về phía cửa, không quên nhắc nhở. Ông nội, mau gọi bệnh viện An Hòa để họ chuẩn bị bác sĩ và xe đầy sẵn sàng. Cố An Hy đang ngồi ở hồ cá, nghe thấy tiếng bước chân trong nhà vội vàng, liền quay người lại, chỉ nhìn thấy Diệp Cần Đình đang bế Diệp Minh Châu từ cửa chính đi ra. Bác gái! Lời còn chưa nói xong, đã nhìn thấy toàn thân Dịch Cần Đình toàn vết máu. Dịch Cần Đình nhìn cô nói, đi theo anh. Cố An Hy gật đầu nhanh chóng đi theo. Dịch Cần Đình cẩn thận đặt Diệp Minh Châu vào phía sau xe, nhìn vết thương chảy máu không ngừng, đôi mắt của anh ngày càng thâm trầm. Anh cởi áo khoác đưa cho Cố An Hy. Em ngồi ở phía sau, đỡ lấy đầu của bà ấy, dùng nó chặn lại vết thương, dùng sức ấn một chút để chặn máu. Cố An Hy gật đầu làm theo lời anh. Dịch Cần Đình trực tiếp lên ghế lái, dây an toàn cũng không đeo, lái xe theo hướng bệnh viện đi tới. Tại bệnh viện An Hòa, nhìn thấy đèn cấp cứu còn sáng, trong lòng Cố An Hy có chút hoảng sợ. Trên đường đến bệnh viện, máu trên đầu Diệp Minh Châu chảy không ngừng ướt cả áo của anh. Cố An Hy ngồi bên cạnh Dịch Cần Đình, đưa bàn tay nắm lấy tay anh. Nhị ca yên tâm, bác gái sẽ không sao đâu. Dịch Cần Đình nhắm mắt lại, một lúc sau mới đáp lại một chữ. Em nghĩ xem. Dịch Cần Đình yếu ớt lên tiếng. Bà ấy có phải là rất ngốc phải không? Rõ ràng là tâm tư người đó không đặt trên người bà. Bà ấy cũng cảm thấy người đó lãnh đạm, nhưng mà bà ấy vẫn mong đợi. Cuối cùng cũng đến ngày này. Cố An Hy cũng không biết nên nói cái gì. Tình cảm của con người khi yêu chính là ngốc như vậy. Phía xa ba người đang tiến đến. Đi trước là trợ lý Phương đang đỡ Dịch Lão Gia Tử, phía sau là Dịch Chính Hoàng. Dịch Lão Gia Tử chống gậy bước tới, vẻ mặt lo lắng. Mọi chuyện thế nào rồi? Dịch Cần Đình liếc qua phòng cấp cứu liền nói. Vẫn còn ở bên trong. Vừa nói anh vừa nhìn về phía Dịch Chính Hoàng, hung tợn nói. Ông đến đây làm gì? Dịch Chính Hoàng cười khổ mở miệng. Bà đến xem mẹ con. Bà rất lo. Ai quan tâm đến lòng tốt giả tạo của ông? Dịch Chính Hoàng sừng sốt một chút, trong lòng càng thêm cay đắng. Dịch Lão Gia Tử thở dài. Trợ lý Phương ở bên cạnh khuyên nhủ. Cần Đình, bây giờ đừng nên tức giận. Bây giờ quan trọng nhất là phu nhân bình an. Dịch Cần Đình gật đầu. Bà ấy sẽ bình an. Nhất định sẽ bình an. Trợ lý Phương liên tục gật đầu. Chúng ta đều hy vọng cô ấy bình an. Dịch Cần Đình cười lạnh, nước mắt nhìn Dịch Chính Hoàng. Có lẽ có người không nghĩ như vậy. Dịch Chính Hoàng cổ họng khô khốc. Cần Đình, bà biết chuyện xảy ra hôm nay là lỗi của ba. Vậy chuyện trước kia ông làm là đúng sao? Dịch Cần Đình phẫn nộ mở miệng. Ông chỉ biết chỉ trích mẹ tôi, coi thường mẹ tôi. Vậy thì ngay từ đầu tại sao ông lại cưới bà ấy? Nói trắng ra thì ông là một kẻ hèn nhát. Ông cưới bà ấy, nhưng mà ông lại nghĩ đến một người phụ nữ khác, không muốn chịu trách nhiệm với bà ấy. Là ông không đủ kiên định, là ông không làm tốt. Kết quả thì sao? Ông đổ hết lỗi cho bà ấy. Dịch Cần Đình nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Dịch Chính Hoàng, ông ngay cả thừa nhận sai lầm của mình cũng không có dũng khí, chỉ có thể đặt sai lầm của mình lên thân của người khác. Ông không phải là đàn ông. Cố An Hy cũng không muốn khuyên can, chỉ lặng lặng ngồi trên ghế dài trong bệnh viện. Dịch Lão Gia Tử cũng không ý định khuyên nhủ, trong lòng tán thành với lời của Dịch Cần Đình. Sắc mặt của Dịch Chính Hoàng tái nhợt, trông có vẻ đau khổ và kiệt sức, trông có chút đáng thương. Ừ, là lỗi của ba. Là ba có lỗi với mẹ con. Bây giờ ông biết nói những lời này. Đáng tiếc, quá trễ rồi. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Dịch Cần Đình vội lao tới hỏi bác sĩ tình hình của Diệp Minh Châu. Diệp Minh Châu mất máu nhiều, phần đập phải không mấy mũi, chỉ chấn động một chút, bàn tay đập xuống đất bị gãy, đã được bó bột. Bà nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trông không còn sức sống. Mọi người đều có mặt trong phòng bệnh, chỉ có Dịch Cần Đình không cho phép Dịch Chính Hoàng bước vào. Dịch Lão Gia Tử nói, hay là để ba con vào? Không được. Dịch Cần Đình không thèm suy nghĩ mà từ chối. Dịch Lão lại nói, ba con đã nhận ra sai lầm của mình, còn dù sao cũng là muốn cho ba con một cơ hội không phải sao? Dù sao Minh Châu trong lòng có hắn. Hai người vợ chồng nhiều năm như vậy, nếu như Chính Hoàng không hề có chút tình cảm nào với mẹ của con, thì hắn hôm nay cũng sẽ không đến. Dịch Cần Đình cụp mắt xuống, nhìn Diệp Minh Châu đang ngủ trên giường bệnh. Ông nội biết con đau lòng cho mẹ con, nhưng chuyện này cũng là chuyện giữa hai vợ chồng bọn họ, con cũng không nên quản quá nhiều. Dù Minh Châu muốn trách Chính Hoàng là cũng để tự mẹ con nói. Ông nội. Dịch Lão gật đầu. Con nói đi. Ông nội nghĩ cho dù ông ta đến gặp mẹ con thì có tác dụng gì không? Dịch Lão Gia Tử trầm mặc không đáp. Dịch Cần Đình lại nói, ông nội, ông cũng mệt rồi, ông về nhà nghỉ ngơi trước đi. Dịch Lão Gia Tử nhìn Diệp Minh Châu một cái, thở dài bước đi. Đi tới cửa, ông quay đầu nhìn về phía Cố An Hy. An Hy, con cũng mệt rồi, đi về cùng với ông nội. Cố An Hy nhìn về phía Dịch Cần Đình, thấy anh gật đầu, cô mỉm cười đi về phía Dịch Lão Gia Tử. Vâng. Ra khỏi cửa, nhìn thấy Dịch Chính Hoàng đang tựa vào bức tường trước cửa phòng của Diệp Minh Châu. Thấy Dịch Lão Gia Tử đi ra, liền hỏi, ba, Cần Đình có chịu cho con vào không? Không. Dịch Lão Gia Tử cười lạnh. Dịch Chính Hoàng cười khổ. Không sao, con ở bên ngoài trông coi cũng như vậy thôi. Cố An Hy trong lòng có chút cảm động cũng không nói gì. Ở vườn hoa bệnh viện An Hòa, Cố An Hy và Dịch Lão Gia Tử ngồi ở chiếc ghế dài, trợ lý Phương đứng cách đó không xa. An Hy, Dịch Lão Gia Tử hỏi thẳng vấn đề. Chuyện hôm nay con có thấy ông nội quá đáng không? Cố An Hy đoán được ông nội có chuyện muốn nói với cô, nhưng không ngờ lại nói đến chuyện này. Việc này còn phải tùy thuộc vào góc nhìn của mọi người. Lúc ở nhà cũ, ông nội cũng đã nói rõ ràng. Đứng ở góc độ của ông nội, ông đúng là nên tức giận. Nhưng nhìn ở góc độ của bác, ba và Hàn Minh Hiên, có thể là có một chút. Dịch lão gia tử gật đầu một cái. Đứa nhỏ này, ta cũng nghĩ con còn giúp ông nội nói chuyện. Cuối cùng, ta yêu thương con vô ích rồi. Cố An Hy ngượng ngùng nở nụ cười, cũng không biết nói cái gì. Dịch lão gia tử xua tay. Thật ra câu trả lời của con cũng không có vấn đề gì, nhưng mà ông nội cũng là có suy tính của mình. Cố An Hy không đáp, tiếp tục nghe ông nội nói tiếp. Trước kia đến sau này ta mới biết Chính Hoàng có con. Nhưng lúc đó Chính Hoàng và Minh Châu đã kết hôn, còn cũng đã sinh hai đứa con. Nói ra coi trọng ra thế, kỳ thật ta cũng không có coi trọng lắm. Nhưng đối tượng kết hôn của Dịch gia ít nhất phải có phẩm chất trong sạch. Đây cũng chính là lý do vì sao ta ngăn cản bọn họ. Sau đó ta muốn cho mẹ con bọn họ một khoản tiền để bọn họ chủ động rời đi. Lúc đó ta vẫn kỳ vọng rất cao với Chính Hoàng, thế nhưng nó lại muốn ly hôn với Minh Châu để đến với người phụ nữ kia. Minh Châu kỳ thực cũng là một nữ nhân vô tội, mấy năm đều vì Dịch gia sinh con, chăm sóc con cháu, chưa từng làm sai bất cứ điều gì. Lúc đó con nghĩ xem ta phải làm sao đây. Thỏa mãn Chính Hoàng thì Minh Châu phải làm như thế nào, con cái của Minh Châu thì phải làm như thế nào, còn nếu như không làm theo tâm nguyện của Chính Hoàng thì phải làm sao. Dịch lão gia tử xoa xoa mi tâm. Dù sao cũng không ai biết về người phụ nữ đó, vì vậy ta quyết định cho cô ta một số tiền để họ sống một cuộc sống tốt đẹp. Như vậy không phải là điều vui vẻ hay sao? Tất nhiên Chính Hoàng nhất quyết không chịu, một mực muốn từ bỏ Minh Châu để đến với người phụ nữ kia. Cho nên ta đã đi tìm người phụ nữ đó. Kết quả cô ta dắt con trai chạy trốn và xảy ra chuyện đó. Về sau ta đi tìm đứa nhỏ kia, phát hiện nó đang ở trại trẻ mồ côi. Ta có thể làm gì ngoài việc ủng hộ trại trẻ kia hàng năm? Sau đó lớn một chút, nghe nói hắn ra nước ngoài. Mấy năm sau ta gặp lại hắn, ánh mắt của hắn nhìn ta đầy hận ý, ta chấp nhận. Nhưng Dịch gia bao nhiêu năm qua đều an ổn, ta không cho phép ai phá hủy nó, nên ta luôn đề phòng hắn. Cuối cùng hắn cũng là thực sự hành động. Nói xong, Dịch lão gia tử thở dài, nắm lấy cây quyền trượng, sắc mặt không còn bình tĩnh như trước. Thật ra mà nói, hắn cũng là con cháu của nhà họ Dịch, nhưng so với Cần Đình chính là không thể so sánh được. Dù sao Cần Đình cũng là ta từ nhỏ dưỡng nên. Sau khi biết hắn muốn mạng Cần Đình, nếu như là con sẽ làm như thế nào? Ta và Cần Đình đều muốn cho qua chuyện này vì sự yên ổn của Dịch gia, nhưng cuối cùng hắn là được nước lấn tới, cuối cùng tấn công vào thịnh thế, đem Dịch gia phá nát. Bây giờ Dịch gia nào còn là tổ ấm nữa, cả hai đều là cháu trai, sao ta có thể không để cho hắn cái gì? Nhưng mà hãy xem những gì mà hắn làm. Cố An Hy chỉ có thể an ủi. Ông nội, sau này anh ta sẽ hiểu được khó khăn của ông. Dịch lão gia tử lắc đầu. Chỉ e kiếp này sẽ không hiểu được. Cố An Hy đưa Dịch lão gia tử quay về nhà cũ của Dịch gia. Sau đó tài xế đưa cô quay về Bạch Kim Thượng Uyển thì đêm cũng đã khuya. Nghĩ đến cả buổi chiều Dịch Cần Đình cũng chưa ăn cái gì, Cố An Hy xuống bếp nấu một chút đồ ăn, lại đón taxi đi vào bệnh viện. Lúc đến nơi, cô nhìn thấy Dịch Chính Hoàng vẫn ôm đầu gối ở ngoài. Trước cửa là hai vệ sĩ, nhìn thấy Cố An Hy nên nhường bước mở cửa cho cô, thì phía sau vang lên giọng nói. An Hy, con có thể nói với Cần Tình cho ta vào được không? Ta muốn xem Minh Châu như thế nào. Giọng Dịch Chính Hoàng vang lên. Cái này, An Hy có chút do dự. An Hy, ta biết chuyện ta làm rất xấu, nhưng dù sao ta và Minh Châu là vợ chồng, cô ấy bị thương, ta cũng không thể nào không ở bên cạnh được. Xin hãy giúp ta nói với Cần Đình một tiếng. Cố An Hy do dự một chút lại nói. Con sẽ thử nói với anh ấy, nhưng con cũng không chắc. Diệp Chính Hoàng gật đầu, ánh mắt đầy hy vọng nhìn Cố An Hy đi vào bên trong phòng bệnh. Nhị ca. Cố An Hy nhìn thấy Dịch Cần Đình đang ngồi bên cạnh Diệp Minh Châu vẫn còn hôn mê trên giường. Dịch Cần Đình đưa mắt nhìn Cố An Hy có chút bất ngờ. Sao em lại quay lại? Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, bây giờ em đang mang thai, không thể cố sức được. Cố An Hy lấy đồ ăn trong hộp giữ ấm ra mỉm cười. Cả buổi chiều xảy ra nhiều chuyện, anh còn chưa có ăn cơm. Dịch Cần Đình lúc này mới nhớ ra Cố An Hy theo anh cả buổi chiều. Anh cau mày lại. Em cũng chưa ăn. Cố An Hy cười cười. Anh ăn thì em sẽ ăn. Dịch Cần Đình trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô biết anh không có khẩu vị nên dùng cách này muốn anh ăn chút gì đó. Anh đứng lên đi về phía bàn cà phê, ngồi lên chiếc ghế sofa. Cố An Hy gắp một miếng trứng cuộn đưa lên miệng anh. Bác sĩ nói bác gái cũng không sao, anh cũng nên cho ba anh vào nhìn bác gái một chút. Cố An Hy khẽ nói. Dịch Cần Đình không vui nói. Em nói giúp ông ta. Cố An Hy lắc đầu. Không phải, vì em tin bác gái khi tỉnh lại sẽ muốn gặp ba anh. Cô hơi hơi đỏ mặt. Tâm lý của nữ nhân anh sẽ không hiểu. Ngày trước khi em biết tin anh và Mộ Tuyết ở bên nhau, em dùng 3 năm để buông bỏ tình cảm. Cuối cùng là không thể. Một khi đã yêu, dù biết người kia không yêu mình, nhưng sẽ cố chấp và mong chờ. Dịch Cần Đình sắc mặt trầm xuống, có chút xấu hổ. Cô lại nói, chúng ta hiểu lầm nhau 3 năm, sau khi gặp lại chỉ là những ngày tháng dài vò tổn thương. Em đã từng ghét anh, từng muốn mãi mãi đừng gặp lại. Nhưng thật buồn cười, chỉ cần người đàn ông của mình quay đầu, phụ nữ sẽ dễ dàng tha thứ. Dịch Cần Đình kéo Cố An Hy ngồi lên đùi mình, đôi môi anh hôn lên đôi môi cô. Sau ngày hôm nay, tất cả hiểu lầm đã được bỏ xuống. Một lát sau, giọng nói khàn khàn nồng đậm ôn nhu vang lên. An Hy, là lỗi của anh. Cảm ơn em đã giữ lại tình yêu cho anh. Cảm ơn em đã không hết yêu anh. Dịch Cần Đình đưa tay xoa lên bụng cô. Và còn có mang thai con của chúng ta. Cố An Hy chớp chớp mắt, gương mặt vẫn còn đỏ ửng. Vậy có thể để cho ba của anh vào được không? Dịch Cần Đình đen mặt. Không. Dịch Cần Đình vỗ vỗ mông cô đang ngồi trên đùi mình. Tiếp tục đi. Tiếp tục cái gì? Cố An Hy đỏ mặt. Tất nhiên là đút cho anh ăn. Dịch Cần Đình nhích môi cười nham hiểm. Này, em muốn tiếp tục cái gì? Cố An Hy xấu hổ. Vô sỉ. Dịch Cần Đình đè ép cô xuống ghế sofa dài. Anh vô sỉ. Được. Anh cho em thấy mình còn có thể vô sỉ hơn. Cố An Hy dùng tay chặn ngực Dịch Cần Đình lại, ánh mắt đầy cảnh cáo. Em đang mang thai, anh không nhớ là bác sĩ nói gì à? Dịch Cần Đình đen mặt, có chút hoảng liền buông cô ra. Có ai như vợ anh không? Lấy vợ bao nhiêu lâu? Ngủ với vợ một lần liền trúng số độc đắc, ngủ với vợ lần hai liền dọa sảy thai. Bây giờ thật là khốn khổ cuộc đời anh mà. Nhìn thấy sắc mặt đen đi mấy phần của Dịch Cần Đình, Cố An Hy nén cười. Ăn cơm đi. Bác sĩ nói sớm nhất sáng mai Diệp Minh Châu mới có thể tỉnh lại. Dịch Cần Đình xem xét một chút liền đưa Cố An Hy về nhà. Trên người anh cũng là quần áo còn dính máu, muốn tắm rửa một chút. Khi hai người ra ngoài, Dịch Chính Hoàng nhìn thấy Dịch Cần Đình liền nói, Cần Đình, cho bà vào nhìn xem mẹ con được không? Không, mẹ tôi sẽ không muốn nhìn thấy ông. Ông vào để làm gì? Muốn đẩy thêm cái nữa. Dịch Cần Đình cười mỉa mai. Dịch Chính Hoàng xấu hổ lắc đầu. Cần Đình, bà không cố ý. Tôi không tin. Dịch Cần Đình kéo Cố An Hy rời đi. Cố An Hy thở dài, tính khí nhị ca bao nhiêu năm vẫn luôn không thay đổi. Sáng hôm sau, Dịch Chính Hoàng nhìn chằm chằm cửa ra vào phòng bệnh, bất đắc dĩ mỉm cười. Ông liếc nhìn vệ sĩ đang đứng hai bên, cuối cùng đứng lên xoay người đi về phía cầu thang. Ông cũng không đi xuống lầu, chỉ là gọi một cuộc điện thoại. Nửa giờ sau, 6 người đàn ông đi theo sau lưng Dịch Chính Hoàng đi về phía hai người vệ sĩ. Hai người nhìn nhau có vẻ như mọi thứ quá tầm kiểm soát. Tôi nói một lần nữa, tôi muốn vào. Hai người có tránh ra không? Một người lên tiếng. Xin lỗi. Dịch Chính Hoàng không nói gì, vẫy tay cho 6 người phía sau xông lên. Dịch tiên sinh, xin đừng làm chúng tôi khó xử. Nếu như Cần Đình tức giận, cứ bảo nó tới tìm ta. 6 tên vệ sĩ liền lao tới động thủ. Hai người bên này thân thủ cũng không tệ, Một phần đây lại là bệnh viện, bị 6 người thân thủ không kém tấn công đều có chút không chống đỡ. Dịch Chính Hoàng đẩy cửa bước vào, lại nói: bắt bọn họ đi, đừng để bị thương. Trong phòng bệnh, Dịch Chính Hoàng đôi mắt đỏ rực, cả đêm không chợp mắt nhìn Diệp Minh Châu đang nằm bất động trên giường bệnh. Ông ngồi xuống bên mép giường, cứ như thế bất động nhìn bà. Mí mắt Diệp Minh Châu khẽ động, mày cau lại, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy xung quanh toàn là màu trắng, đầu óc mơ hồ, một lúc sau mới nhận ra đây là bệnh viện. Em tỉnh rồi. Một giọng nói tràn đầy vui vẻ vang lên bên tai của Diệp Minh Châu. Diệp Minh Châu khẽ cau mày, những gì xảy ra trước đó đột ngột hiện lên trong đầu bà. Trên mặt hiện lên vẻ hận thù mà bà chưa bao giờ từng thể hiện với Dịch Chính Hoàng. Giọng điệu cũng không còn dịu dàng như trước nữa. Cút đi. Dịch Chính Hoàng vừa mới vui vẻ vì Diệp Minh Châu tỉnh lại. Nghe bà nói như vậy, nụ cười liền cứng đờ. Minh Châu. Đừng gọi tên tôi. Diệp Minh Châu ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn ông ta. Ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của anh. Trước đây bà từng yêu bao nhiêu, bây giờ chính là hận bấy nhiêu. Có lẽ năm đó bà làm như vậy là không đúng. Nhưng lúc đó bà không biết Dịch Chính Hoàng đã có người ông ta yêu. Nếu như biết, bà sẽ không làm như vậy. Diệp Minh Châu là thiên kim tiểu thư nhỏ Diệp. Cho dù là bà thích Dịch Chính Hoàng đến phát cuồng, nhưng chắc chắn sẽ không dùng cùng với nữ nhân khác giành đàn ông. Huống hồ Dịch Chính Hoàng còn yêu người phụ nữ kia. Và cho dù điều bà đã làm đã xảy ra, nếu Dịch Chính Hoàng nói với bà rằng ông ta đã có người ông ta yêu, khi đó dù là trái tim đau đớn, dù là mất đi thân xác, tất nhiên sẽ buồn bã, nhưng chỉ là trong một thời gian ngắn mà thôi, không phải làm trò đùa đến mấy chục năm. Dịch Chính Hoàng lạnh nhạt với bà nhiều năm như vậy, nhưng bà yêu ông ta thật lòng. Đến cuối cùng thì được cái gì? Trợn mắt nhìn nhau, thù hận, cuối cùng chính là đẩy thật mạnh. Thật nực cười. Tình yêu đã nhạt dần theo cú đẩy, giờ đây chỉ còn lại sự oán hận. Diệp Minh Châu tức giận chỉ ra cửa, hét lớn. Dịch Chính Hoàng. Tôi nói anh cút ra ngoài. Đi ra khỏi đây. Bà kích động đến nỗi vết thương trên đầu căng đau, khuôn mặt tái nhợt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Lông mày nhíu chặt, thậm chí hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Dịch Chính Hoàng hoảng sợ, lo lắng hỏi. Minh Châu, em sao vậy? Vết thương đau lắm à? Diệp Minh Châu cố nén cơn đau, cắn răng nói. Đi. Ra ngoài. Dịch Chính Hoàng ngượng ngùng nắm lấy tay của Diệp Minh Châu. Minh Châu, anh biết là em ghét tôi, em hận tôi hiểu. Em tức giận, em cứ hướng về phía tôi tức giận. Chỉ là đừng đuổi tôi ra ngoài, có được không? Diệp Minh Châu sửng sốt, nhưng sau đó bật cười. Muốn ở lại. Sau đó đẩy tôi thêm mấy cái. Dịch Chính Hoàng vô cùng xấu hổ, vội vàng nói. Sẽ không, về sau sẽ không bao giờ làm như vậy. Diệp Minh Châu cười nhạo. Không còn quan trọng. Trái tim đau đớn muốn chết, nên cơn đau thể xác này không còn quan trọng. Trái tim Dịch Chính Hoàng nhảy lên một cái. Minh Châu. Lời còn chưa dứt, Diệp Minh Châu mở giọng yếu ớt. Dịch Chính Hoàng. Ông ta vui mừng khôn xiết. Diệp Minh Châu lúc đầu còn không thèm nhìn ông ta, bây giờ lại nguyện ý gọi tên ông. Có phải là đã quyết định sẽ tha thứ hay không? Sống với tôi nhiều năm như vậy, thực sự ủy khuất cho ông. Cho nên ông bây giờ đi soạn đơn ly hôn, chờ tôi xuất viện, chúng ta có thể sớm giải quyết chuyện ly hôn. Hô hấp của Dịch Chính Hoàng ngưng trệ, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Ly hôn? Đây là lời Diệp Minh Châu nói ra sao? Em nói cái gì? Ly hôn? Mặc dù người đó cũng không còn, nhưng tôi và anh vẫn là như vậy nhiều năm qua. Hiện tại sự tình đã đến nước này, tôi cũng không thể tự lừa dối bản thân mình nữa. Vậy nên cứ như vậy đi. Trước kia bà luôn tìm đủ lý do để biện minh cho việc Dịch Chính Hoàng lạnh nhạt với bà, nhưng bây giờ bà không tìm được nữa, cũng không muốn tìm nữa. Bà đã tự lừa dối mình một cách lố bịch hơn 30 năm, còn cảm thấy cuộc sống của mình cũng không tệ. Cho đến bây giờ, thực sự quá vả mặt, bà chẳng còn mặt mũi nào gặp ai, thể xác và tinh thần đều đau đớn. Nếu ông không độc ác nói những lời kia, nếu ông không đẩy mạnh như vậy, có lẽ bà còn chút nghị lực để kiên trì. Nhưng giờ thì nói cái gì cũng dư thừa. Không, Dịch Chính Hoàng lắc đầu. Tôi không đồng ý. Đầu ngón tay của Diệp Minh Châu siết lại, trong trái tim như có gì đó đụng vào, nhưng rất nhanh tan đi. Nếu như anh sợ người khác bàn tán, thì cứ nói là do tôi làm sai. Anh muốn nói cái gì thì cứ nói. Nếu như anh không yên lòng, tôi sẽ đi nói xấu anh. Chuyện này anh cứ yên tâm, tôi sẽ không như vậy. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta sẽ không ly hôn. Vậy thì cứ phải tiếp tục sống cuộc sống như trước kia sao? Diệp Minh Châu tự giễu. Đó là mộng tưởng của tôi. Nhưng bây giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh nghĩ còn có khả năng sao? Ly hôn vì anh hay là vì tôi thì cũng là cách tốt nhất, cũng là một loại giải thoát. Minh Châu, đừng nói như vậy. Dịch Chính Hoàng gấp gáp, ông ta run rẩy nắm lấy tay của Diệp Minh Châu, nhưng thấy bàn tay của bà có kim truyền dịch nên vội vàng buông ra. Nhưng trong mắt Diệp Minh Châu, hành động này giống như là Dịch Chính Hoàng không muốn tiếp xúc với bà mà thôi, khiến bà nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Khi bà sinh con gái lớn, ông không bế lấy đứa bé kia khi bà ra khỏi phòng sinh, thậm chí cũng không thèm hỏi thăm bà như thế nào, liếc nhìn một cái rồi rời đi mất tăm. Con bé 1 tháng tuổi cũng không thấy quay về, chỉ gọi điện về và cũng không nói một câu nào ấm áp cho bà. Sau này khi Cần Đình chào đời, ông ở nhà cũng có ôm Cần Đình. Lúc đó ông ôm Cần Đình nhìn rất lâu, nhưng trên mặt không nhìn được vui vẻ nào. Mấy phút sau ông liếc nhìn bà một cái, rồi đưa Cần Đình cho vú nuôi, không nói một lời rồi đi. Bây giờ nghĩ tới, có lẽ khi nhìn thấy Cần Đình, ông ta đang nghĩ đến đứa con trai tư sinh của ông ta. Đáng thương nhất là bà lại rất vui mừng khi ông đã ôm Cần Đình, nghĩ rằng cuối cùng ông ấy cũng đã biết cách bế con, có lẽ cũng sẽ vui vì bà đã sinh cho Dịch ra một đứa con trai. Anh đi ra ngoài đi, Diệp Minh Châu nhẹ nhàng nói. Tôi sẽ không ra ngoài, cổ họng của Dịch Chính Hoàng cuộn lên vài lần. Minh Châu, tôi thừa nhận mình đã sai. Tôi có lẽ nên sớm nói với em chuyện đó. Hôm qua tôi không nên nói với em những lời như vậy. Tôi không đồng ý ly hôn. Khi em hôn mê tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sau này tôi sẽ đối tốt với em. Chúng ta hãy sống thật tốt ở bên nhau, có được không? Ông thực sự đã suy nghĩ rất nhiều. Trong lúc Diệp Minh Châu hôn mê, trong lòng ông tràn đầy hối hận và tự trách. Khi bà được đưa đến bệnh viện, ông không biết được tình trạng của bà. Ông sợ chết khiếp. Cũng vào lúc đó, ông mới nhận ra ý nghĩa của Diệp Minh Châu với ông rốt cuộc là cái gì. Ông cho rằng ông không yêu Diệp Minh Châu, thậm chí là ghét bà. Những năm qua, ông luôn nghĩ rằng nếu năm đó Diệp Minh Châu không làm việc đó, ông ta mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ ba của ông sẽ đồng ý ông và Tiểu Niệm ở bên nhau, không có bị ép đi cưới một nữ nhân có thủ đoạn bị ổi như vậy làm vợ, khiến Tiểu Niệm và Minh Hiên lưu lạc bên ngoài. Cho nên, ông ta chưa bao giờ cho Diệp Minh Châu sắc mặt tốt. Ông ta lúc nào cũng muốn rời đi, không muốn ở nhà với Diệp Minh Châu, dù là có ở nhà cũng lạnh như băng. Lúc đó ông nghĩ cái gì? Ông thậm chí là ti tiện nghĩ tới Diệp Minh Châu có thể tự mình leo lên giường của ông. Bình thường khi ông ở nhà, bà luôn mặc đủ loại áo ngủ hở hang gợi cảm đi lại trước mặt ông, cuối cùng chỉ khiến người ta có cảm giác dục cầu bất mãn. Ông ta nghĩ chỉ cần ông ta không có ở nhà, với tính cách của Diệp Minh Châu, có lẽ sẽ không chịu nổi sự cô đơn, sẽ đi tìm kiếm người đàn ông khác ở bên ngoài. Vậy mà ông đã chờ đợi, và chờ đợi 30 năm, nhưng Diệp Minh Châu chưa bao giờ làm gì sai. Ông ta thất vọng và nổi nóng, nhưng không có cách nào khác ngoài việc đối xử với Diệp Minh Châu ngày càng tệ hơn. Rõ ràng là chán ghét, là hận Diệp Minh Châu, nhưng khi nhìn thấy bà ngã xuống, trái tim ông như trống rỗng. Khi Diệp Minh Châu cứ hôn mê bất tỉnh, ông suốt ruột lo nghĩ, hối hận và tự trách. Có lẽ phải trải qua điều gì đó, con người mới nhìn rõ trái tim của mình. Ông đã nhận ra rõ ràng vị trí của Diệp Minh Châu tồn tại ra sao với ông. Diệp Minh Châu đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim ông trong những năm tháng hai người là vợ chồng. Bà đã gặm nhấm trái tim ông từng chút một, nhưng ông không thể nhận ra. Lúc này ông kinh ngạc khi nhận ra tình cảm của ông dành cho Diệp Minh Châu không kém gì tình cảm mà ông dành cho Tiểu Niệm năm đó. Thậm chí đã rất lâu rồi ông không nghĩ đến Tiểu Niệm. Diệp Minh Châu kinh ngạc nhìn Dịch Chính Hoàng, hồi lâu mới nhắm mắt lại. Ra ngoài đi, tôi mệt. Dịch Cần Đình buổi sáng nhận được tin Dịch Chính Hoàng cho người chèn ép vệ sĩ để đi vào phòng bệnh. Còn gái Diệp Minh Châu đã tỉnh lại nên muốn đi vào bệnh viện. Cố An Hy vẫn còn nằm ngủ trên giường, gần đây bụng đã nhô lên một chút. Cô như một con mèo lười nhát cuộn tròn trong chăn. Dịch Cần Đình thay quần áo xong, cúi người hôn lên trán của cô An Hy. Khi ngẩng đầu lên, cô đã mở mắt tròn xoe. Nhị ca, anh đi đâu? Diệp Cần Đình vuốt ve mái tóc cô. Mẹ tỉnh, anh vào bệnh viện. Cô An Hy gật đầu, nghĩ có nên đi theo hay không. Lại nghĩ, lại không muốn đi. Dù sao trước kia cô và Diệp Minh Châu cũng có nhiều chuyện không vui vẻ. Ừ, anh đi đi. Hôm nay em có hẹn ăn cơm trưa với Du Uyển. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Cô An Hy ôm lấy cổ Diệp Cần Đình, hôn vào mặt anh. Anh đi đi, bác gái có lẽ đang chờ anh. Diệp Cần Đình rời đi, cô An Hy cũng rời khỏi giường, nhắn tin cho Du Uyển đến Bạch Kim Thượng Uyển đón cô. Mấy ngày gần đây cô và Du Uyển không gặp nhau, hôm nay gặp lại Du Uyển có chút khác thường. Cố An Hy kể lại chuyện Hàn Minh Hiên và Mộ Tuyết cho Du Uyển nghe. Du Uyển bình thường sẽ mắng chửi không tiếc lời, hôm nay lại trầm tư như có tâm sự. Uyển, cậu có chuyện gì à? Cố An Hy sờ trán Du Uyển hỏi. Du Uyển lắc đầu. Tôi đã ngủ với Lâm Tiêu, nhưng mà chuyện đó chỉ là tai nạn. Cố An Hy có chút bất ngờ, nhưng cô từng nghe nhị ca nói Lâm Tiêu ưa thích Du Uyển, chính cô cũng nhìn thấy. Vậy bây giờ các cậu đừng có kéo tớ và tên vô sỉ đó vào cùng một chỗ. Hắn ta bao nhiêu tuổi rồi, ngủ với nhau nên đòi cưới tớ. Tớ đây mới cóc cần hắn chịu trách nhiệm. Tớ đã nói với hắn rằng coi như bị chó cắn một ngụm, tớ không thủ ra đến nỗi cắn lại con chó. Cố An Hy thở dài. Vậy cuối cùng chuyện gì đã làm cho cậu ngơ ngác chứ? Hôm qua tớ nhìn thấy hắn đi xem mắt. Du Uyển nghiến răng nghiến lợi. Hắn vừa đòi tớ với cưới tớ vào ngày hôm trước, hôm sau lại đi xem mắt. Tớ có chút biết về cô gái hắn xem mắt. Buổi tối tớ có qua trang cá nhân của cô ta xem, hình như bọn họ ưng ý nhau, còn ghi là buổi ra mắt thật thành công. Cố An Hy có chút bất ngờ. Ý của cậu là Lâm Tiêu cũng ưng ý cô gái đó? Du Uyển gật đầu. Ừ, đàn ông đều là bọn nói dối. Cố An Hy vỗ vai Du Uyển. Cậu đã thích Lâm Tiêu ca rồi. Du Uyển trợn mắt phủ nhận. Tớ có điên mới đi thích anh ta. Tớ thích anh ta thì anh ta đòi cưới tớ, tại sao tớ lại mắng anh ta một trận? Tớ thích anh ta thì tại sao tớ gặp mặt chỉ muốn mắng trong một trận? Vậy thì người ta đi xem mắt, người ta kết hôn, cậu ngơ ngác làm cái gì? Du Uyển, Lâm Tiêu ca tuy cũng có... Cố An Hy ngại ngùng, danh tiếng của Lâm Tiêu xấu xa thật. Nhưng cậu rốt cuộc là không thích anh ấy ở điểm nào? Không thích ở điểm nào sao? Du Uyển nhớ từ bé cô đã thích Lâm Tiêu ca, nhưng càng lớn tính cách Lâm Tiêu càng cả rỡn, thích chọc tức cô, cho nên cô không muốn đến gần nữa. Chỉ vậy mà thôi, vẻ ngoài rất mờ lem, ra thế không đùa được. Chuyện đó quá mạnh mẽ. Du Uyển lắc mạnh đầu, đẩy cái bóng dáng đáng ghét đó ra khỏi đầu. Không không không không, tôi ghét tất cả con người của anh ta. Hai người ăn cơm xong, Du Uyển lái xe cùng cô An Hy đến thăm mẹ cô. Lúc này Lâm An Như đã đi lại trong nhà được, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Gần đây Cố Thanh Sơn phá sản, mẹ con Cố Thanh Tâm cũng vì vậy mà rời bỏ ông ta. Nghe nói đâu mẹ con bà ta còn tẩu tán hết tài sản ở trong nhà. Bà ta còn tuyên bố Cố Thanh Tâm không phải là con gái ông ta. Hai mẹ con cứ như thế mà bỏ đi. Cố Thanh Sơn gần đây nghe ngóng được nơi Lâm An Như sinh sống. Ông ta cứ ở bên ngoài, muốn tiến vào nhưng bị bảo vệ chặn lại. Cố An Hy lúc đến thì không nhìn thấy Cố Thanh Sơn, nhưng lúc ra về thì bị Cố Thanh Sơn chặn lại. An Hy, Cố Thanh Sơn giọng nói như van xin, có thể cho ba gặp mẹ con được không? Du Uyển kéo Cố An Hy ra sau lưng, hung ác nói, ai là con của ông? Ông muốn tìm dì Lâm để làm gì? Để một lần nữa vu oan cho dì ấy à? Cố Thanh Sơn cúi đầu, gương mặt thóp lại già nua, quần áo cũ kỹ, không còn chút phong độ nào. An Hy, là lỗi của bà không làm phiền mẹ con lâu. Bà sắp rời khỏi Hải Sơn rồi, bà muốn xin lỗi mẹ con trước khi đi. Cố An Hy không có chút nào cảm thông. Ông đi đi, kể từ ngày đó tôi và ông đã không còn liên quan gì đến ông. An Hy, bà xin lỗi con, là bà quá ngu ngốc đi tin lời bọn chúng mà ruồng bỏ con ruột của mình. Bà không dám xin con và mẹ tha thứ, bà chỉ muốn gặp mẹ con một lần thôi. Cố Thanh Sơn đau lòng nói. Cô An Hy lắc đầu. Trễ rồi, chúng tôi không có ý định tha thứ, cũng không muốn gặp lại ông. Cô An Hy nói xong liền kéo Du Uyển rời đi. Cố Thanh Sơn nhìn lên tòa nhà cao chói mắt, sau đó nhìn theo cô An Hy đang lạnh lùng rời đi. Ngày hôm sau, Báo chí đưa tin Cố Thanh Sơn lái xe đâm vào hai mẹ con đi đường. Một người chết, Cố Thanh Sơn hiện đã bị bắt giam. Dịch Cần Đình đi đến phòng bệnh, nhìn thấy Dịch Chính Hoàng đang ngồi gục trên ghế dài ngoài hành lang. Lúc này ông ta cúi thấp đầu, hai tay đỡ lấy cái cằm, không biết suy nghĩ điều gì. Cửa ra vào cũng đã đổi vệ sĩ, thấy Dịch Cần Đình muốn đi vào thì giơ tay ngăn lại. Thiếu gia. Cút. Dịch Cần Đình trầm giọng nói. Nghe giọng của Dịch Cần Đình, Dịch Chính Hoàng sửng sốt một chút, đứng lên gọi. Cần Đình. Nhưng Dịch Cần Đình cũng không đáp. Vệ sĩ không mở cửa, đưa mắt nhìn Dịch Chính Hoàng. Ông ta thở dài. Để thiếu gia vào đi. Vệ sĩ lúc này mới tránh sang một bên. Thiếu gia, mời vào. Dịch Cần Đình không thèm liếc mắt một cái, bước vào phòng và đóng cửa lại. Nhìn thấy cánh cửa đóng lại, Dịch Chính Hoàng tâm tình trầm trọng nhắm mắt lại. Có lẽ ông mang người của Dịch Cần Đình đuổi đi, hắn sẽ lại càng ghét ông hơn. Bên trong phòng bệnh, Diệp Minh Châu nghe tiếng bước chân đi vào, bà nằm đó không mở mắt, giọng điệu khó chịu. Ra ngoài. Dịch Cần Đình dừng lại một chút, rồi lại bước đến giường bệnh. Diệp Minh Châu có chút khó chịu, quay đầu lại mắng. Tôi đã bảo anh ra ngoài. Cần Đình. Dịch Cần Đình gật đầu. Dạ. Diệp Minh Châu muốn ngồi dậy nhưng không có chút sức lực, cánh tay bị băng bó cực kỳ khó chịu. Mẹ cứ nằm nghỉ ngơi đi. Diệp Minh Châu gật đầu. Cần Đình, mẹ muốn nói chuyện với con. Ừ, mẹ nói đi. Mẹ muốn ly hôn. Diệp Minh Châu không do dự nói. Diệp Cần Đình có chút kinh ngạc nhìn Diệp Minh Châu. Chuyện này thật nằm ngoài dự đoán của anh. Qua mấy giây, Diệp Cần Đình mới hỏi lại. Nghĩ kỹ chưa? Diệp Minh Châu gật đầu cười khổ. Kỳ thực chuyện này cũng không cần phải suy nghĩ. Như vậy là tốt nhất. Mẹ sống buồn cười nhiều năm như vậy, sai lầm nhiều năm như vậy, bây giờ muốn sửa chữa sai lầm, dù là hơi chậm nhưng cũng không quá muộn, phải không? Dịch Cần Đình lại nói. Ông ta nói cái gì? Ông ấy không đồng ý. Dịch Cần Đình cau mày. Chuyện này cũng vượt quá kỳ vọng của anh. Dù sao như vậy cũng phần nào an ủi mẹ anh. Dịch Chính Hoàng cũng có một ngày này. Thật may Dịch Cần Đình không bỏ lỡ Cố An Hy đến 30 năm. Ông ấy nói về sau muốn sống thật tốt với mẹ. Diệp Minh Châu tràn đầy chua xót nói. Nếu là trước kia, dù biết là trong lòng ông ta có người khác, mẹ cũng là rất vui. Thế nhưng sau chuyện ngày hôm qua, mẹ không thể như xưa được nữa. Dịch Cần Đình trầm ngâm một lát lại nói. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Đây là hôn nhân của mẹ và ông ấy, con không có ý kiến. Nếu như mẹ nhất quyết muốn ly hôn, cuộc sống sau này của mẹ không phải lo lắng vì có con. Nhưng mà mẹ nghĩ thật kỹ, mẹ có muốn sống một cuộc sống như vậy không? Diệp Minh Châu chỉ trầm mặc và rơi nước mắt. Ly hôn và sống một mình, cuộc sống như vậy bà không muốn một chút nào. Bà biết nói ra câu ly hôn là sự bốc đồng nóng giận, nhưng sau khi Dịch Chính Hoàng nói ra như vậy, bà thật hối hận vì sự liều lĩnh của mình. Hận có hận, nhưng một cái tình yêu 30 năm nó lại trở thành chấp niệm khó có thể phai nhạt. Khi bà thất vọng đến cực điểm thì ông trời lại quẳng cho bà miếng bánh mà bà mong đợi 30 năm qua. Bây giờ chính là giằng co giữa ly hôn và không ly hôn. Con người thật là mâu thuẫn. Lại muốn ly hôn nhưng vẫn là không cam lòng. Khóc một trận, Dịch Cần Đình cũng không sốt ruột, lặng lẽ lấy khăn giấy cho bà lau nước mắt. Đến một lúc, Diệp Minh Châu do dự một chút. Cần Đình, trong lòng con sẽ xem thường mẹ sao? Dịch Cần Đình nghe vậy nên biết bà đang hỏi đến chuyện năm đó Dịch Chính Hoàng say. Anh nghiêm túc nói. Không, lúc đó mẹ chuyện gì cũng không biết. Dịch Cần Đình luôn là kẻ kiệm lời với tất cả mọi người trừ Cố An Hy. Nếu không anh sẽ nhất định nói rằng anh không trách bà, thậm chí còn cảm ơn bà. Nếu bà không cưới Dịch Chính Hoàng thì anh cũng không xuất hiện, anh cũng sẽ không gặp được Cố An Hy. Hốc mắt của Diệp Minh Châu đỏ bừng, ít nhất cũng có người ở bên cạnh bà. Cần Đình, công ty nhiều việc, con đi về trước đi, mẹ muốn ở một mình. Dịch Cần Đình nhìn Diệp Minh Châu, nhớ lại lời đêm qua Cố An Hy nói, chỉ cần người đàn ông của mình quay đầu, phụ nữ sẽ dễ dàng tha thứ. Ừ, vậy mẹ nghỉ ngơi đi, ngày mai con lại vào. Anh bước ra khỏi cửa, Anh nhìn thấy Dịch Chính Hoàng vẫn ngồi đó, anh không khỏi cau mày. Dịch Chính Hoàng muốn gọi Diệp Cần Đình một tiếng, nhưng nhìn con trai có vẻ không chào đón nên đành im lặng. Ông có thể ở lại đây, nhưng tôi có một điều kiện. Dịch Chính Hoàng có chút khó hiểu ý của Cần Đình là gì, đồng ý cho ông chăm sóc Minh Châu. Đừng làm bà ấy không vui. Nếu như không làm được, hãy rời đi ngay. Dịch Chính Hoàng vui mừng nói. Yên tâm, bà sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con. Dịch Cần Đình cũng không trả lời, quay đầu hướng thang máy rời đi. Hai tuần sau, tại Dịch gia, Diệp Minh Châu đã xuất viện trở về Dịch gia, nhưng là ngủ chia phòng. Tạm thời bà còn suy nghĩ thêm về việc ly hôn. Ăn cơm tối xong, Dịch Lão Gia Tử ngồi ở phòng khách nhìn Dịch Chính Hoàng và Diệp Minh Châu nói về thông tin Cố An Hi mang thai. Vì trước kia quá nhiều chuyện xảy ra cho nên vẫn chưa có thời điểm thích hợp. Vấn đề là hiện tại An Hi chính là đối tượng bảo hộ cẩn trọng nhất của gia tộc ta. Các người đừng có làm con bé không vui. Đây chính là cảnh cáo của ta. Nếu như ai chọc con bé không vui, chính ta sẽ trừng trị cho dễ nhìn. Nghe rõ chưa? Diệp Minh Châu mím môi, mặt đầy xấu hổ. Dịch Chính Hoàng ho nhẹ một tiếng. Ba, sẽ không. Dịch Lão Gia Tử hừ lạnh. Đó là điều đương nhiên. Bây giờ An Hi đang mang thai, tình cảm vợ chồng hai đứa nó đang rất tốt. Hôn lễ của bọn chúng ta cũng đang tính toán. Ta muốn mau chóng là một cái hoành tráng nhất, bằng không là ủy khuất cho con bé. Dịch gia là gia tộc giàu có, Dịch Cần Đình lại là người thừa kế. Nếu không có hôn lễ, người khác sẽ châm biếm. Chủ yếu là ông muốn cho tất cả mọi người biết cháu dâu nhỏ Dịch là ai. Diệp Minh Châu không ngăn cản như trước kia, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, bà còn tư cách gì để phản đối. Bây giờ bà chỉ mong Cố An Hi có chút ấn tượng tốt với bà, để sau này bà có thể được bồng bế cháu. Dịch Lão Gia Tử nhìn về phía Diệp Minh Châu. Minh Châu, con và An Hi có một chút chuyện kia, con nên tỏ thái độ trước. Ta không cần con phải hạ mình xin lỗi, nhưng nếu như có thể thì hãy chân thành xin lỗi. Hoặc có thể làm điều gì đó, như là chuẩn bị đám cưới. Con hiểu ý của ta chứ? Diệp Minh Châu gật đầu. Ba, con đã hiểu. Nói xong, Dịch Lão Gia Tử cũng đi lên lầu. Lục Đình Phong núp ở trên lầu nghe thấy chuyện mỹ nhân mang thai con của cậu, nghĩa là nhóc sắp được làm anh trai, Dịch gia sẽ có thêm một thành viên. Cậu nhóc về phòng liền suy nghĩ xem con của mỹ nhân là một cái muội muội hay là đệ đệ. Lục Đình Phong có chút ghen tị với em bé, sinh ra liền họ Dịch, lại có ba ba và mami bên cạnh, không như nhóc mang họ Lục lại là một cái không cha không mẹ. Tại Bạch Kim Thượng Uyển, sau khi ăn cơm tối xong, Cố An Hi liền bị Dịch Cần Đình lôi kéo đi dạo trong khu vườn nhỏ. Mấy ngày nay, Dịch Cần Đình đọc sách về cách chăm sóc phụ nữ mang thai rất nhiều. Sách nói bà bầu nên vận động hợp lý sẽ tốt hơn. Hôm nay ông nội đến, mang cho em rất nhiều đồ. Cố An Hi vừa đi vừa nói. Ông còn nói vài ngày nữa sẽ mang đến thêm. Lúc này bụng Cố An Hi đã có chút nhô lên, mặc chiếc váy bầu rộng thoải mái. Dịch Cần Đình gật đầu. Cứ nhận thôi, ông ấy quan tâm đến em. Nói xong Dịch Cần Đình khẽ hừ hừ. Ông ấy chưa bao giờ quan tâm anh như vậy. Cố An Hi bật cười. Anh ghen tị à? Dịch Cần Đình cười lạnh. Anh, em cảm thấy có thể sao? Cố An Hi bĩu môi. Tất nhiên, vì bây giờ ông nội nói em chính là nóc nhà. Em cũng cảm thấy mình chính là nóc nhà. Làm sao bây giờ? Dịch Cần Đình nhìn Cố An Hi một cái. Muốn tạo phản à? Muốn làm nóc nhà? Anh biết làm sao bây giờ? Cô gái mà anh yêu rất nhiều năm trước bây giờ là mẹ của con anh. Cho dù bây giờ cô ấy muốn trèo lên mái nhà, anh cũng phải giúp cô ấy mang thang. Dịch Cần Đình dừng lại, bàn tay Cố An Hi đang nắm tay anh kéo về phía trước một khoảng. Anh lấy điện thoại ra chụp phía sau lưng cô và anh đang nắm tay nhau. Bức ảnh chỉ là Cố An Hi nghiêng mặt, bàn tay đang lấy tay Dịch Cần Đình. Anh đưa bức ảnh lên mạng xã hội thích thú. Nóc nhà của tôi. Chỉ hai giây sau, Lâm Tiêu liền bình luận. Cậu lên chức ba. Dịch Cần Đình chỉ trả lời Lâm Tiêu. Ừ. Chưa đầy 30 phút sau, tin tức Dịch phu nhân của Dịch gia mang thai, chuẩn bị sinh ra trưởng tử cho Dịch gia khiến cho bao nhiêu cô gái ghen tị. Một người mạnh mẽ như Dịch Cần Đình cũng chịu để vợ mình làm nóc nhà. Trong phòng ngủ, Cố An Hi nằm trên giường đọc tin tức vô cùng thích thú, thậm chí khóe môi còn nhích lên nụ cười. Dịch Cần Đình tắm xong bước ra ngoài liền hỏi. Em đang xem cái gì? Cố An Hi giơ điện thoại lên. Xem nóc nhà của Dịch tổng. Có hài lòng không? Dịch Cần Đình nhếch môi. Cố An Hy gật đầu. Rất hài lòng. Sau đó nắm lấy tay anh, nháy mắt. Anh không sợ các cô gái độc thân sẽ tan mộng cô sở à? Bọn họ tốt nhất là đừng quan tâm đến anh. Dịch Cần Đình nhìn cái nháy mắt của Cố An Hy liền toàn thân nóng bừng. Chỉ cần Dịch phu nhân quan tâm anh là đủ. Cố An Hy cảm thấy có chút nguy hiểm. Nhị ca, chúng ta đi ngủ thôi. Dịch Cần Đình cúi đầu ôm lấy gương mặt Cố An Hy, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Muốn ban thưởng. Ban thưởng? Cố An Hy xấu hổ đến đỏ mặt, ngón cái nóng hổi sờ lên môi cô, càng lúc càng tham lam hơn. Gương mặt anh lại gần mặt cô, chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở phả ra nóng hổi. Bờ môi Dịch Cần Đình chặn lại lời nói của Cố An Hy, nụ hôn rất dài, nhẹ nhàng ôn nhu, miên man không dứt, cho đến khi Cố An Hy bị anh đặt dưới thân mới vô cùng hốt hoảng. Nhị ca, em bé. Bảo bối, đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng. Cố An Hy có thể nóng hổi, giọng của anh thò thẻ vào tai vô cùng ngứa ngáy. Vào buổi tối, căn phòng ngủ chính ở Bạch Kim Thượng Uyển tràn ngập tiếng thở dốc cùng với hương vị tình yêu ngọt ngào. So với sự hạnh phúc và ngọt ngào ở Bạch Kim Thượng Uyển, ở một ngôi nhà nào đó cách hơn 20 km, không khí không mấy tốt đẹp. Mộ Tuyết đọc tin tức xong, khuôn mặt u ám, toàn thân tràn ngập sự tức giận sâu sắc. Hàn Minh Hiên say khướt đang ngồi trên mặt đất, tựa vào ghế sofa, trong tay cầm một chai rượu. Trên mặt đất có vô số vỏ rượu, xem ra hắn ta đã uống rất lâu rồi. Mộ Tuyết nhìn thấy bộ dạng lôi thôi lếch thích của Hàn Minh Hiên thì càng tức giận hơn. Ngoại trừ anh uống rượu cả ngày ra thì còn có thể làm được cái gì? Gương mặt của Hàn Minh Hiên không thay đổi. Vậy cô nói ngoài uống rượu ra thì tôi có thể làm cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Tuyết. Là ai chọc cô nổi giận? Mộ Tuyết hử lại. Anh có biết không, Dịch Cần Đình và Cố An Hy đã có con. Nghe như vậy, gương mặt bất cần của Hàn Minh Hiên có chút thay đổi, nhưng rất nhanh trở về lãnh đạm. Bọn họ đã kết hôn. Có con cũng là bình thường. Một điều rất bình thường, vì sao hắn lại cảm thấy rất khó chịu? Nghĩ đến cô gái mà anh yêu thích lại sinh con cho người đàn ông khác, người đó lại là Dịch Cần Đình, điều này làm sao có thể bình thường được? Mộ Tuyết giật lấy chai rượu trong tay hắn, uống một hơi cạn hết, sau đó ném mạnh vào góc tường. Mộ Tuyết ngẩng đầu lên cười rất lớn, nhưng khóe mắt không ngừng rơi nước mắt. Hàn Minh Hiên nhìn chằm chằm cô ta mà không nói gì. Cho đến khi Mộ Tuyết ngừng cười, Hàn Minh Hiên mới cười nhạt. Không cam lòng, cảm thấy ủy khuất. Tin tức liên quan đến hắn khiến cô kích động như vậy. Mấy ngày qua, hắn và Mộ Tuyết thường xuyên phát sinh quan hệ. Là say cũng được, hay là hắn muốn làm cái gì đó để quên đi cũng được. Nhưng trong đời hắn quả thật chỉ có Mộ Tuyết là người thân. Tuy không yêu, nhưng nhìn thấy Mộ Tuyết vì Dịch Cần Đình mà khó chịu, hắn cảm giác khó chịu. Vì cái gì nữ nhân hắn yêu cũng thuộc về Dịch Cần Đình, người thân nhất của hắn cũng phát điên vì Dịch Cần Đình. Mộ Tuyết khóc giống lên, rút ra một điếu thuốc. Anh có biết khi đọc được tin cô ta mang thai, anh có biết tôi cảm thấy thế nào không? Hàn Minh Hiên trầm mặc không đáp. Tôi hận. Mộ Tuyết nắm chặt tay. Vì cái gì đứa bé của tôi không giữ được, Cố An Hy lại có thể có con? Hàn Minh Hiên trầm mặc rất lâu, sau đó lại nói. Mộ Tuyết, có một số việc, hãy cho nó qua đi, đừng nghĩ đến nữa. Nếu không, người khổ sở nhất chỉ là cô mà thôi. Tôi có thể làm sao như có chuyện gì xảy ra? Vì để cải bẫy Dịch Cần Đình, tôi và anh đã tạo ra nó. Cuối cùng, anh vì Dịch Cần Đình và Cố An Hy thân mật say đến mất khống chế, khiến cho đứa bé cứ như vậy mà rời đi. Anh có biết bác sĩ nói ra sao không? Vì lần giải thai đó mà tôi sau này rất khó để mang thai. Nghe xong, Hàn Minh Hiên cụp mắt xuống. Là tôi có lỗi với cô. Một câu xin lỗi thì có tác dụng gì? Tôi không muốn lời xin lỗi của anh. Nếu như anh cảm thấy tôi đã lớn lên cùng với anh, giúp anh làm rất nhiều việc và anh có lỗi với tôi, thì anh hãy làm chút gì đó cho tôi. Hàn Minh Hiên nhíu mày, nhất thời không lên tiếng. Vì anh, tôi không ngại tiếp cận Dịch Cần Đình. 3 năm trước hắn không chết, nhưng tôi phải ở bên cạnh hắn ta. Khi đó tôi là nữ nhân của anh. Hơn nữa anh không phải anh thích Cố An Hy sao? Tôi đều biết. Bây giờ tôi và anh ở cùng với nhau, nhưng mà tâm của anh vẫn là đặt ở trên người cô ta. Mục đích báo thù anh không đạt được. Bây giờ để bọn chúng không thoải mái, không phải chúng ta sẽ rất vui vẻ sao? Hàn Minh Hiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một lát sau từ từ mở ra. Hắn nhìn Mộ Tuyết nói, cô muốn làm cái gì? Cố An Hy buổi sáng sau khi tiễn Dịch Cần Đình ra đến cửa để đi Thịnh Thế, gần đây anh ta cứ như thế dính người, mỗi ngày đều đi làm về rất đúng giờ, đêm đêm đều ôm vợ và nói chuyện với em bé trong bụng, thể hiện đúng bộ dạng của ông bố trẻ. Lúc sau, cố An Hy cũng lái xe đến điểm hẹn với Du Uyển. Khi đến nơi, nhìn thấy Du Uyển đang ngồi một mình, gương mặt có chút tái nhợt, nhìn chằm chằm vào một tờ giấy trước mặt. Uyển, cậu sao đấy? Cố An Hy ngồi xuống ghế đối diện liền hỏi. Du Uyển lúc này mới nâng mí mắt nhìn cố An Hy, đưa tờ giấy về phía cố An Hy. Cố An Hy đang mang thai, nhìn vào tờ giấy liền hiểu tờ giấy kia đang ghi cái gì, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc. Cậu có thai? Du Uyển gật đầu, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Mẹ nó. Là của Lâm Tiêu Ca. Cố An Hy hỏi tiếp. Du Uyển nghe thấy cái tên này liền không giữ được bình tĩnh. Ngoài tên khốn đó ra thì còn là ai? Hắn ta và Dịch Cẩn Bá đúng là bạn thân có khác, chỉ một lần liền gieo giống. Khốn kiếp, vậy mà hắn ta ngủ với tớ, tớ không biết dùng biện pháp, không biết là có lây bệnh gì cho tớ không. Thật ra Lâm Tiêu Ca cũng không tệ như Du Uyển nghĩ, nhưng lời này lúc này nói ra có chút không thích hợp. Cậu dự định thế nào? Du Uyển lúc này mới bình tĩnh lại một chút. Tớ cũng chưa nghĩ là sẽ làm như thế nào. Cố An Hy thở dài. Cậu nghĩ xem, không lẽ cậu không có một chút tình cảm nào với Lâm Tiêu Ca sao? Vì em bé cũng được, hay là hai người cho nhau một cơ hội xem sao? Một gia đình có đủ cha đủ mẹ thì mới là tốt hơn hết. Du Uyển mím môi, đưa tay sờ lên cái bụng phẳng lì. Cậu nghĩ Lâm Tiêu là ai? Hắn ta cho dù có thích tớ thì cũng chính là cảm giác muốn chinh phục, chơi xong rồi đá. Anh ta từng nói không muốn kết hôn, cuộc sống ăn chơi gái gú mới là chân lý của anh ta. Hôn nhân chính là nấm mồ của sự tự do. Bây giờ tớ mang cái thai đến bắt đền anh ta. Du Uyển tớ cũng không phải đi đến mức đó. Cố An Hy nghĩ Du Uyển nói cũng không sai, danh tiếng của Lâm Tiêu Ca đúng là rất xấu. An Hy, tớ nghĩ đứa bé này đến không đúng lúc. Tớ nghĩ tớ và nó không có duyên. Du Uyển cúi đầu. Cố An Hy không biết phải khuyên như thế nào. Nhờ Du danh tiếng rất tốt ở Hải Sơn, ba của Du Uyển là nhân vật rất coi trọng danh tiếng, nên chưa có chồng mà sinh con chính là không được ở Du gia. Còn kết hôn với Lâm Tiêu coi như là vùi đời vào một cha nam. Du Uyển, cậu phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Tớ nghĩ thế này, hay là cậu cứ nói với Lâm Tiêu Ca về chuyện đứa bé, xem thái độ của anh ấy như thế nào. Nếu như anh ấy trốn tránh trách nhiệm thì coi như xong, nhưng nếu như anh ấy chủ động chịu trách nhiệm, thay đổi vì con thì không phải là rất tốt sao? Uyển, tớ biết là cậu cũng không quá bài xích Lâm Tiêu Ca, đúng không? Du Uyển cắn cắn môi dưới. Cô nhớ ngày xưa Lâm Tiêu cũng rất quan tâm đến cô. Từ bé hai nhà quan hệ rất tốt, Lâm Tiêu thường xuyên qua nhà cô chơi. Từ album ảnh gia đình còn có hình Lâm Tiêu đang bế cô khi cô 3 tuổi. Cô nhớ khi tiểu học, Lâm Tiêu đều đến đón cô đi học bằng xe đạp. Có lần xe đạp hỏng, anh ta không nỡ để cô đi bộ, để cô ngồi trên xe, còn anh thì đẩy cô về. Nhưng vì sao cô lại ghét anh nhỉ? Đó là khi cô học cấp 2, anh ta học cấp 3. Cô thích anh, nhưng khi định tỏ tình thì anh ta lại cặp với hoa khôi của trường, sau đó là thay bạn gái như thay áo. Lúc đó cô rất buồn, nhưng sau đó thì từ thích chuyển sang bài xích anh ta. Nhìn thấy liền muốn mắng, anh ta đến gần đều không tiếc lời muốn đẩy anh ta đi. Đến sau này cô đi Nam Phi, nhưng vẫn nghe về tin tức ở Hải Sơn. Lâm Tiêu đó vẫn không có một chút thay đổi nào, còn nổi danh hoa hoa công tử, mỗi tay ôm một em, hàng ngày vùi đầu vào phụ nữ. Du Uyển cô kiêu ngạo cỡ nào, sao có thể thích cái loại cặn bã như vậy. Sau khi về Hải Sơn, Lâm Tiêu vậy mà mặt dày theo đuổi cô. Cô sợ dính phải bẫy tình của anh ta mà trốn như trốn tà. An Hy, cậu nghĩ tớ nên nói với Lâm Tiêu sao? Cô An Hy gật đầu. Đúng vậy, dù sao anh ấy cũng nên biết. Du Uyển mím môi suy nghĩ hồi lâu, liền nhắn tin cho Lâm Tiêu hẹn gặp mặt. Cô An Hy trước khi rời đi còn nói, Uyển, Dù có chuyện gì cậu cũng phải gọi cho tớ, tớ sẽ luôn ở bên cậu. Du Uyển gật đầu. Sau khi cô An Hy rời đi, cô vẫn nhìn chằm chằm vào phiếu siêu âm. Một hạt đậu đen nhỏ xíu ở trong bức ảnh, thực sự cô không nỡ bỏ, một chút cũng không nỡ. Lâm Tiêu lái xe đến địa điểm mà Du Uyển nhắn cho anh, trong lòng có chút phức tạp. Sau chuyện lần đó, anh cứ ngỡ rằng hai người sẽ tiến lên một bước. Cuối cùng Du Uyển liền phủi sạch quan hệ, nói rằng xem như bị chó cắn một ngụm, còn nói dù có ngủ cũng không có nghĩa là sẽ liên quan đến anh. Gia đình hối thúc kết hôn, lần đó bị bà anh sắp xếp đi xem mắt, vô tình gặp Du Uyển cũng đi ăn cơm ở đó. Anh muốn tìm cô giải thích, nhưng cô chỉ bĩu môi nói: anh đi xem mắt thì có liên quan gì đến tôi? Nhìn dáng vẻ cô gái đó rất ưng ý anh, tôi cũng cảm thấy hai người rất thích hợp. Có muốn tôi chúc phúc trước hay không? Lâm Tiêu Anh nghe xong có chút rơi vào tuyệt vọng. Du Uyển có lẽ không có chút tình cảm gì với anh. Nếu như có, cô ấy thấy anh đi xem mắt sẽ không dửng dưng như vậy được, phải không? Nhìn thấy Lâm Tiêu đi vào, Du Uyển vội cất đi tờ giấy siêu âm, đưa tay gọi anh ta. Lâm Tiêu kéo ghế ngồi xuống, gọi một tách cà phê, nhìn thấy hôm nay Du Uyển lại uống nước ép, liền nhích môi cười. Thay đổi khẩu vị à? Tôi nhớ em rất thích cà phê rum. Du Uyển đúng là thích vị cà phê rum, nhưng bây giờ loại đồ uống kích thích đó không phù hợp. Thấy tin nhắn của em, tôi khá bất ngờ. Nhưng cũng vừa hay, tôi cũng đang muốn tìm em. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Em tìm tôi có việc gì? Du Uyển mím môi, đưa mắt nhìn Lâm Tiêu. Không quan trọng lắm, anh nói trước đi. Lâm Tiêu lấy trong túi ra một tấm thiệp mời đám cưới đẩy về phía Du Uyển. Tuần sau tôi kết hôn, mời em đến chung vui. Du Uyển liếc nhìn tấm thiệp cưới trên bàn, những lời muốn nói bỗng nhiên bị chặn ở cổ. Cô nuốt một ngụm nước bọt, nuốt sạch lời muốn nói xuống. Hít một hơi thật sâu, Du Uyển cầm lên tấm thiệp mời, nhìn qua tên cô dâu, chính là nữ nhân hôm trước anh ta xem mắt, trong lòng dâng lên một chút chua xót, nhưng rất nhanh đôi môi nhích lên một nụ cười. Chúc mừng anh. Hôm đó tôi bận, không rảnh đến. Lâm Tiêu cũng không lạ lẫm gì đến thái độ không tốt của Du Uyển, chỉ cảm thấy cô biết anh kết hôn nhưng vẫn là một thái độ bình tĩnh, còn nói chúc mừng, trong lòng anh dần nguội lạnh. Vậy còn em? Tìm tôi có chuyện gì? Du Uyển đưa bàn tay đặt lên bụng mình, sau đó nhún vai đứng lên. Tôi quên mất rồi, anh thanh toán nhá. Tôi không mang theo tiền và thẻ, tôi đi trước đây. Lâm Tiêu cau mày. Em lại đang đùa bỡn tôi à? Trước giờ có bao giờ tôi nghiêm túc với anh à? Du Uyển nói xong quay đầu rời khỏi cửa hàng một cách nhanh nhất. Ngồi trên xe, hai tay Du Uyển run rẩy nắm chặt vô lăng. Cũng may cô chưa nói ra chuyện này, anh ta chuẩn bị kết hôn rồi, cô mang cái thai chạy đến không phải là rất xấu hổ hay sao? Du Uyển đưa bàn tay sờ lên mặt mình, không hiểu ở đâu lại có rất nhiều nước. Cô khóc ư? Vì cái gì lại khóc? Vì Lâm Tiêu kết hôn, hay là vì tủi thân, hay là vì đứa bé trong bụng không được chào đón? Đưa tay lau đi nước mắt, nhưng càng lau thì nước mắt rơi ra càng dữ dội hơn. Du Uyển dứt khoát không lau nữa, đưa bàn tay run rẩy nhắn tin cho người bạn là bác sĩ đã khám thai cho cô. Cậu sắp xếp lịch hẹn phẫu thuật cho tớ tại Bạch Kim Thượng Uyển. Cố An Hy đang ngồi đối diện với Diệp Minh Châu. Cô không nghĩ là Diệp Minh Châu sẽ đến đây một mình, lại còn mang rất nhiều lễ vật đặt trên bàn, đều là những thứ tốt cho phụ nữ mang thai. Lúc đầu cô còn cảm thấy như là ảo giác, dù sao mấy tháng trước cô chưa từng nghĩ đến tình huống này. Nhưng cô lại không có chút xúc động nào. Một số chuyện thực sự sẽ khó chữa lành được. Từ khi kết hôn với Dịch Cần Đình, Diệp Minh Châu chưa từng cho cô ánh mắt tốt. Không, bà ấy luôn nhìn cô bằng ánh mắt rất xấu. Cần Đình đi thịnh thế rồi à? Diệp Minh Châu có chút ngượng ngùng hỏi. Cố An Hy nhẹ nhàng đáp. Vâng ạ. Buổi trưa nó có về ăn cơm không? Dạ không. Diệp Minh Châu ngượng ngùng nở nụ cười, nét mặt dịu đi rất nhiều. Dì Hứa lấp ló đứng ở cửa phòng khách. Bà đang suy nghĩ, bây giờ phu nhân đang có thai, nếu như Diệp phu nhân như trước kia nặng lời với bà chủ, bà sẽ không ngại mà đuổi thẳng Diệp phu nhân ra ngoài. Im lặng hồi lâu, Diệp Minh Châu càng cảm thấy xấu hổ hơn, nên bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện. Ta nghe ông nội nói con đang mang thai. Ta cũng đã từng sinh ra hai đứa trẻ, để biết mang thai vất vả như thế nào. An Hy, cảm ơn con đã mang thai con của Cần Đình. Cô An Hy im lặng một lúc rồi mới nói. Diệp phu nhân, hôm nay tôi hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi. người tùy tiện ngồi chơi. Ở đây cùng Diệp Minh Châu mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, chỉ bằng cô đi ngủ còn tốt hơn. Cái gì mà cảm ơn đã mang thai con của Cần Đình? Lúc trước bà ấy không nhớ đã nói cái gì về quan hệ vợ chồng cô sao? Bà ấy bị ngã nên mất trí nhớ à? Cô vốn định nói thêm câu đồ vật gì mang đến, khi về nhớ cầm về. Nhưng khi suy nghĩ lại cô không nói. Dù sao cô và nhị ca đã là vợ chồng, còn Diệp Minh Châu lại là mẹ của nhị ca. Có một số việc không thể quá đáng. Nghe xong lời này, trong lòng Diệp Minh Châu trầm xuống. Diệp phu nhân, nhớ đến đây chính là do tự bà yêu cầu cô An Hy gọi mình là Diệp phu nhân thay vì mẹ. Nhưng bây giờ ba từ Diệp phu nhân sao mà quá châm chọc. Nhớ trước kia Diệp Cần Đình là nói bà không nên quá đáng, nhưng bà vẫn cho rằng mình đúng. Một khi đã làm sai thật khó để sửa chữa. Nhưng khi đến đây, Diệp Minh Châu đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy cô An Hy đứng lên, Diệp Minh Châu vội gọi. An Hy, đợi một chút. Cô An Hy dừng lại, nhìn Diệp Minh Châu hỏi. Diệp phu nhân, còn có chuyện gì sao? Diệp Minh Châu ngượng ngùng cười, nước mắt nhìn dì Hứa. Ta muốn nói chuyện riêng với con, được không? Cô An Hy suy nghĩ một chút nên nói. Dì Hứa, tôi muốn ăn bánh bí ngô của dì làm. Dì đi làm một ít có được không? Dì Hứa biết cô An Hy muốn bà rời đi, nhưng lại lo lắng nói. Phu nhân, nhưng mà... Cô An Hy lắc đầu. Không sao đâu, dì đi xuống đi. Dì Hứa do dự hồi lâu, sau đó cũng rời đi. Dì thấy dì Hứa đi xa, Diệp Minh Châu nói. Cảm ơn. Cô An Hy cũng không nói dây dưa. Diệp phu nhân, dì muốn nói cái gì? Nếu như là yêu cầu như trước kia, dì không cần phải nói. Tôi không đồng ý. Dù cô An Hy không nói rõ ràng, nhưng Diệp Minh Châu hiểu cô đang muốn nói cái gì, sắc mặt càng xấu hổ, nhất thời nói. Không, con hiểu nhầm rồi, ta... Diệp Minh Châu ngừng một chút lại nói. Hôm nay ta đến đây là để xin lỗi con. Cô An Hy có chút kinh ngạc nhìn Diệp Minh Châu. Diệp Minh Châu ho khan hai tiếng. Trước đây là ta đã hiểu nhầm con, đều là lỗi của ta. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, ta cũng rất hối hận. Hối hận vì đã đối xử với con như vậy. Cô An Hy trầm mặc, nhưng trong lòng không có chút cảm xúc nào. Diệp Minh Châu tiếp tục nói. Kể từ khi biết chuyện năm đó, ta vẫn luôn muốn nói xin lỗi con. Nhưng sau đó ta ở bệnh viện nên chậm trễ một thời gian. Mấy ngày trước vốn ta muốn đến, nhưng ông nội nói con cần nghỉ ngơi. Ta biết là ông nội sợ con nhìn thấy ta sẽ không vui, sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của con. Nhưng ta thực sự không thể đợi được nữa, cho nên hôm nay ta đến đây. Diệp Minh Châu nắm chặt hai tay, cảm thấy bất an và xấu hổ, nhưng bà vẫn quyết tâm nói ra. Ta biết trước đây ta đã làm rất nhiều chuyện quá đáng. Bây giờ nghĩ lại, ta cảm thấy rất hối hận. Sau này ta sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa. An Hy, ta vẫn luôn biết con là một đứa trẻ độ lượng. Con có thể tha thứ cho ta không? Cô An Hy trầm mặc, nhớ tới những gì Diệp phu nhân đã tổn thương mình. Hiện tại một câu xin lỗi, muốn cô tự tận đáy lòng tha thứ dường như rất khó. Thấy cô An Hy không nói gì, Diệp phu nhân lo lắng. Con không thể tha thứ cho ta sao? Cô An Hy chỉ nói. Người là bà nội của đứa bé trong bụng tôi. Điểm này không bao giờ thay đổi. Nói xong, cô An Hy đứng lên và đi ra khỏi phòng khách. Diệp Minh Châu vội nói theo. An Hy, lần này ta đến là chân thành xin con tha thứ cho ta. Nếu như bây giờ con chưa thể tha thứ cho ta, nhưng về sau ta nhất định sẽ tìm được cơ hội chứng minh ta không hề nói suông. Cô An Hy dừng lại một chút, sau đó lại bước đi. Diệp Minh Châu nhìn bóng lưng của cô An Hy rồi đi, trong lòng tràn ngập khổ tâm. Cũng tại bà, trước kia làm quá nhiều việc quá đáng như vậy. Hôm sau, cô An Hy nói ở nhà buồn chán, Diệp Cần Đình liền đưa cô đến Thịnh Thế cùng anh. Anh cũng muốn nghỉ việc để đưa cô đi chơi, nhưng sau vụ khủng hoảng, công việc gần đây có chút bận rộn. Trong văn phòng Diệp Cần Đình, cô nhớ trước kia khi còn làm nhân viên vệ sinh rất thường xuyên đến. Trên bàn còn có khung ảnh của hai người, bây giờ khung ảnh đó đã biến mất. Văn phòng cũng được bài trí lại, thay hết tất cả những vật dụng bên phòng. Cô An Hy cũng không làm ồn. Cô nhớ mấy năm trước cô cũng từng đến văn phòng của anh, làm việc ngắm nhìn anh nghiêm túc, làm việc làm niềm vui. Giờ khắc này thật giống như năm đó. Anh là nhị ca của cô là tiểu hy của anh. Chỉ khác là bây giờ anh và cô còn có một đứa trẻ. Một lúc sau, Dương Hàn có chút vội vàng đi vào, nhìn thấy cô An Hy liền có chút bất ngờ. Phu nhân. Cô An Hy nhẹ nhàng gật đầu, Dịch Cần Đình thấy Dương Hàn liền hỏi: "Chuyện gì?" Dương Hàn nhìn về phía Cố An Hy, sau đó quyết định nói: "Mộ Tuyết cô ta đăng bài viết lên trang cá nhân." Cố An Hy cảm thấy Dương Hàn đặc biệt đến nói chính là bài đăng có vấn đề, sau đó liền vào trang cá nhân Mộ Tuyết xem, lượt like và bình luận đang tăng lên đáng kể. "Chúng tôi đã ở bên nhau 3 năm. Tôi cứ nghĩ cả cuộc đời anh sẽ luôn bên tôi, tâm tình những niềm vui và nỗi buồn của cuộc đời. Nhưng mà tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ chúng ta đã trở nên xa lạ với một khoảng cách to lớn. Hôm nay anh có gia đình, có người anh yêu, có con cái, là một người chiến thắng trong cuộc sống. Còn tôi, trước kia là một cô nhi, bây giờ cũng là một mảng bèo trôi. Tôi đã từng chiếm được thứ gì đó, nhưng cuối cùng lại là để mất đi. Có chút hiểu nhầm, nhưng tôi chỉ tự mình hiểu, không thể nói cho người khác. Hôm nay tôi nhìn thấy anh đang ảnh người anh yêu. Cô ấy và anh thật thích hợp, môn đang hộ đối. Bây giờ có lẽ anh đang rất hạnh phúc. Nhưng thứ lỗi cho tôi không thể trực tiếp chúc anh hạnh phúc được. Ở một nơi thật xa, tôi sẽ chúc anh hạnh phúc. Đến khi gặp không cần lúng túng, lui về những ngày tháng sau này, tôi hy vọng anh sẽ vĩnh viễn hạnh phúc. Bạn của anh, Mộ Tuyết." Sau khi đọc xong đoạn tâm thư này của Mộ Tuyết, bàn tay cầm điện thoại của Cố An Hy run lên, hai hàm răng nghiến chặt, trong lòng không chỉ là cảm giác tức giận nữa. Đoạn tâm thư này Mộ Tuyết đăng lên là có ý gì, một kẻ ngu ngốc cũng hiểu được. Lúc này Dịch Cần Đình đã đi tới bên cạnh Cố An Hy, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô, ánh mắt âm tàn nham hiểm, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, thái độ của cơn tức giận sắp bùng nổ. Bên dưới là hàng ngàn bình luận mắng chửi Cố An Hy cướp bạn trai của Mộ Tuyết, sau đó còn mắng cả Dịch Cần Đình là cặn bã nam, càng lúc càng sôi động và nặng nề hơn. Dịch Cần Đình đưa tay kéo lấy chiếc điện thoại của cô: "Đừng xem." Cố An Hy gật đầu, càng xem càng thấy quá đáng và khó chịu. Dịch Cần Đình nghiến răng: "Cô ta muốn chết sao?" Dương Hàn lại thở dài, lại nói: "Có lẽ cô ta thực sự sắp chết. Phu nhân, còn một tin tức nữa, Mộ Tuyết nghĩ quẩn nhảy sông tự tử." Nghe như vậy, Cố An Hy lập tức cau mày. Dịch Cần Đình ở bên cạnh đều không khá hơn một chút nào. "Tôi muốn xem cô ta sẽ nghĩ ra thủ đoạn gì." Cố An Hy lại mở hot search lên, tin tức Mộ Tuyết tự sát đang đứng đầu, còn có cả video phỏng vấn hiện trường. Phóng viên đang ở hiện trường trên sông Thương Nguyên. Đây là con sông mẹ, ven sông có rất nhiều quán rượu và rất đông người. Mộ Tuyết chọn nơi này nhảy xuống càng thu hút nhiều người chú ý hơn. Người phỏng vấn 1: "Tôi là chủ quán rượu mà Mộ Tuyết đến uống. Cô ấy hôm nay rất buồn và uống rất nhiều. Sau đó còn gục mặt khóc rất nhiều, miệng thì luôn gọi cái tên Cần Đình. Tôi có đến khuyên cô ấy, nhưng mà cô ấy chỉ một mực uống rượu. Bây giờ phát sinh như thế này thật là đáng tiếc. Hy vọng có thể nhanh cứu được cô ấy." Người phỏng vấn thứ 2: "Hôm nay thời tiết lạnh như vậy, dù có biết bơi thì cũng khó lòng mà chịu nổi. Tôi thực sự rất lo cho cô ấy, hy vọng là cô ấy sẽ vượt qua." Người phỏng vấn 3: "Lúc đó tôi nhìn thấy một cô gái gục ở trên hàng gào kêu khóc. Tôi liền không biết đó là Mộ Tuyết. Tôi sợ cô ấy không tốt nên đứng ở một khoảng cách gần. Cô ấy khóc và tự nói rất nhiều. Tôi chỉ nghĩ cô ấy chỉ là một người bình thường thất tình." Phóng viên hỏi: "Cô ấy nói gì? Bạn có nghe thấy không?" "Cô ấy nói các người hạnh phúc, còn tôi thì sao? Cô sao có thể đoạt đi anh ấy? Anh ấy là sinh mệnh của tôi. Đem hạnh phúc của tôi trả lại cho tôi có được không?" Trước khi cô ấy nhảy xuống còn hét lên: "Cần Đình, nhìn anh và An Hy hạnh phúc như vậy, em đau lòng như muốn chết đi. Sống không có anh, thà em chết đi." Lúc đó tôi rất kinh ngạc. Lúc nhận ra người đó muốn nhảy xuống, muốn phản ứng, thì cô ấy đã nhảy xuống. Trong video, phóng viên vẫn còn gửi lời cầu nguyện cho Mộ Tuyết. Cố An Hy tắt đi đoạn video với ánh mắt lạnh lùng. Cô siết chặt điện thoại đến mức ngón tay trắng bệch. Lông mày của Dịch Cần Đình giật giật, có chút lo lắng nhìn Cố An Hy. Nhìn thấy cô cười nửa miệng, anh có chút lo lắng. Dương Hàn lo lắng: "Phu nhân." Cố An Hy xua tay ý bảo cô không sao. Trầm giọng cười một hồi, Cố An Hy ngừng cười, ngừng đầu, trong mắt tràn đầy lạnh khốc, vẻ mặt cũng có chút hung ác. Dịch Cần Đình ngồi bên cạnh Cố An Hy nói: "Đừng nghĩ nhiều, anh sẽ giải quyết." "Video này đăng lên lâu như vậy, tìm được Mộ Tuyết chưa?" Cố An Hy bình tĩnh hỏi. Dương Hàn gọi một cuộc gọi, sau đó nói: "Đã được cứu lên 5 phút trước, bị sặc nước quá nhiều cho nên bất tỉnh. đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Cô An Hy nhích môi, có chút lạnh nhạt nói. Mạng của cô ta thật lớn. Cô nhìn Dương Hàn. Chuyện quan hệ công chúng, anh không cần lo. Cũng không cần tốn tiền để hot xét xuống. Dương Hàn sững sờ. Phu nhân... Bây giờ bên ngoài mọi người mắng cô An Hy đang ngóc đầu lên không được. Thịnh thế còn tốt đi, nhưng cố thị pháp lý là cô An Hy làm chủ. Tin tức xấu sẽ đưa giá cổ phiếu đi xuống, không đè xuống để bị người khác nói là đã cướp nam nhân của Mộ Tuyết. Phu nhân là giận quá hóa điên à? Thời đại này không còn dùng được chiêu thanh giả tự thanh đâu. Dịch Cần Đình hừ lạnh. Liên hệ phóng viên liên quan, đem tin tức xuống. Không, cố An Hy ngăn cản. Nhị ca, yên tâm đi. Dịch Cần Đình cau mày. An Hy, cố An Hy đặt tay lên mu bàn tay anh, nhếch môi. Ân oán giữa em và cô ta còn chưa xong. Sự tình hôm nay tới, tụi em sẽ giải quyết. Mộ Tuyết quả thật rất thông minh, dùng đủ mọi cách để đối phó với cô. Cô và Mộ Tuyết thực sự có thâm thù đại hận gì sao? Trên đường quay về Bạch Kim Thượng Uyển, Dịch Cần Đình lái xe một đoạn im lặng, sau đó nắm lấy tay cố An Hy. Anh xin lỗi. Cố An Hy nghiêng đầu nhìn anh. Sao anh lại nói như vậy? Nếu như không phải tại anh thì sẽ không xảy ra chuyện hôm nay. Chuyện liên quan tới Mộ Tuyết hôm nay không phải là chuyện nhỏ. Dịch Cần Đình cực kỳ tức giận. Cố An Hy là vợ của anh, vợ của anh lại bị chó mèo bên ngoài mắng chửi, anh tức đến muốn giết người. Và người anh căm ghét nhất là Mộ Tuyết. Cố An Hy trấn an. Đừng lo, không liên quan gì tới anh. Dịch Cần Đình cau mày nói. Em nói tụi em xử lý, em sẽ xử lý như thế nào? Để cho anh. Đó chính là lỗi của anh. Nếu trước kia không phải là anh hồ đồ, cũng sẽ không vạc vào những thứ đó. Hơn nữa bây giờ em còn đang mang thai, cho nên em đừng phí tâm tư cho có loại người như cô ta. Dịch tiên sinh quan tâm em như vậy, tâm tình em đã tốt hơn rất nhiều. Dịch Cần Đình thực sự không cười nổi. Cô ta không nên đụng vào em. Đúng vậy. Cô An Hy nhún vai. Lá gan của cô ta thật lớn. Cô ta chọc giận cô hết lần này đến lần khác. Ai cho cô ta dũng khí như vậy? Cố An Hy bật cười. Nếu như hôm nay Mộ Tuyết chết, có phải là chúng ta sẽ bị dân mạng chửi chết không? Dịch Cần Đình nhìn Cố An Hy thật sâu, gật đầu. Có thể. Thật tiếc. Cô ta chưa chết. Nói xong cô lại thở dài. Quả nhiên là tai họa kéo dài ngàn năm. Cố An Hy im lặng một lúc lại nói. Nhị ca. Ừ. Những gì Mộ Tuyết làm với em rất quá đáng phải không? Dịch Cần Đình trầm mặc một lúc. Ừ. Nếu như em làm chuyện gì đó rất quá đáng, anh có cảm thấy em là nữ nhân độc ác? Dịch Cần Đình không cần suy nghĩ liền nói. Không. Tại bệnh viện nhân dân số 1, tôi biết cô đã tỉnh. Người đang giả vờ nhắm mắt trên giường bệnh chậm rãi mở mắt ra, nhìn người đàn ông đứng ở mép giường. Mộ Tuyết nở nụ cười nhàn nhạt. Nhiều ngày như vậy, cuối cùng anh cũng chịu ra khỏi nhà. Hàn Minh Hiên thở ra một hơi. Cô có biết cô đang làm gì không? Mộ Tuyết bật cười. Tất nhiên là biết. Biết mà cô còn làm như vậy. Vậy thì tôi phải làm sao đây? Lần đó tôi đề nghị, anh không đáp ứng tôi. Tôi biết anh sẽ không nhẫn tâm như vậy với cô An Hy. Vậy nên tôi sẽ tự mình làm. Cô không biết cân nhắc nặng nhẹ hay sao? Nếu lúc đó không kịp cứu lên, cô sẽ chết. Chỉ vì để cho Dịch Cần Đình và cô An Hy khó chịu, ngay cả mạng của cô cũng không cần à? Cô thực sự quá ngu ngốc. Hàn Minh Hiên quát lớn, toàn thân run lên, hốc mắt đỏ bừng, toàn thân không còn bình tĩnh được nữa mà mang theo sự sợ hãi tột cùng. Mộ Tuyết nhìn Hàn Minh Hiên như vậy liền bật khóc. Minh Hiên ca, anh vẫn quan tâm đến em phải không? Em nghĩ anh đã không muốn em từ lâu rồi. Hàn Minh Hiên đưa tay lau giọt nước mắt của Mộ Tuyết. Đừng nghĩ như vậy. Chúng ta luôn là người thân của nhau. Cộc cộc cộc. Hàn Minh Hiên và Mộ Tuyết nghĩ nhân viên y tế đến, nhưng người mở cửa đi vào lại là Cố An Hy. Hàn Minh Hiên kinh ngạc nhìn Cố An Hy. Lần cuối nhìn thấy cô khi ở Dịch Gia, anh vẫn là si mê Cố An Hy như vậy. Cô vẫn quyến rũ và tươi đẹp như ngày nào. An Hy. Hàn Minh Hiên lên tiếng. Cố An Hy đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Minh Hiên. Anh có thể ra ngoài một lát được không? Tôi có việc muốn nói riêng với cô ta. Hàn Minh Hiên nhíu mày. An Hy, Mộ Tuyết vừa tỉnh lại, có thể sẽ không tiện lắm. Cô An Hy nhẹ nhàng đáp. Nhưng mà tôi thấy cô ta ổn lắm, chẳng có gì là không tiện. Mộ Tuyết khẽ cười. Minh Hiên ca, đây là bệnh viện, không có gì đâu, anh đi ra ngoài đi. Hàn Minh Hiên do dự một chút, cuối cùng cũng là đi ra ngoài, sau đó còn đóng cửa phòng bệnh lại. Trong phòng bệnh chỉ còn hai người, Mộ Tuyết lạnh lùng nói. Tôi không nghĩ cô lại tới. Thế nào, muốn tìm tôi chuốc giận? Cô cố ý bôi nhọ tôi để mọi người chỉ trích tôi. Cô làm những chuyện này không đáng để cho tôi chuốc giận à? Cố An Hy cười lạnh. Mộ Tuyết mỉm cười, sau đó liếc nhìn cố An Hy, giọng vô cùng đáng thương. An Hy, sao cô lại nói như thế? Tôi cũng không có làm cái gì không phải vì cô phải không? Cô cướp cần đỉnh, bức tôi thành bộ dạng này, bây giờ cô còn muốn đổ oan cho tôi. An Hy, đuổi cùng giết tận chỉ đến như vậy. Thanh âm của Mộ Tuyết về sau còn mang theo nức nở. Cố An Hy khóe miệng giật giật. Tôi không có ghi âm, đừng có giả vờ nữa, thật ghê tởm. Cố An Hy đi đến tay không không mang túi. Cô đưa điện thoại màn hình khóa lên, chứng tỏ cô không có ghi âm. Thấy thế, Mộ Tuyết vừa mới lã chã rơi nước mắt, sắc mặt trở nên thay đổi. Mộ Tuyết, tôi tự nhận mình không làm gì có lỗi với cô. Cố An Hy cắn răng từng chữ nói. Còn cô luôn muốn hãm hại tôi. Không phải. Mộ Tuyết lắc đầu. Nếu không phải tôi muốn làm một công dân tuân thủ pháp luật, tôi hẳn không thể giết chết cô. Công dân tốt mà cô bỏ tiền đi mua thủy quân và thuê người đi phỏng vấn. Thấy Cố An Hy biết chuyện này, Mộ Tuyết có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ thân phận của Cố An Hy thì không có là khó hiểu. Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Sau khi nghe xong, Cố An Hy lúc này đã khẳng định những suy đoán của cô chính là cô ta đã làm. Nhìn các người sống tốt, cuộc sống của tôi không tốt, tôi phải làm gì? Mộ Tuyết nhướng mày. Cô đã cướp Cần Đình và những gì thuộc về tôi. Những gì tôi làm không là gì đối với những gì mà cô đã làm với tôi. Chỉ có như vậy mà cô đã chịu không nổi. Mộ Tuyết, cô thật vô sỉ. Cố An Hy gầm lên. Mộ Tuyết không có chút áy náy mà còn cười rất rạng rỡ. Cố An Hy, nể tình trước kia chúng ta quen biết, tôi sẽ làm thêm những thứ quá đáng hơn nữa, cô cảm thấy như thế nào? Mộ Tuyết, cô điên rồi. Mộ Tuyết nhún vai. Đúng, tôi là một kẻ điên. Nhưng chẳng phải chính cô làm cho tôi phát điên sao? Nếu như cô không trở về, những chuyện này căn bản sẽ không xảy ra. Nếu như Cố An Hy không về, cô ta sẽ trở thành Dịch phu nhân và hưởng thụ lấy mọi thứ đãi ngộ tốt nhất của Dịch gia. Nếu Cố An Hy không quay về, thù của Hàn Minh Hiên cô sẽ từ từ giúp anh trả. Địa vị của cô ta sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Nhưng Cố An Hy quay về, mọi chuyện đã thay đổi. Cố An Hy sống cao cao tại thượng, còn cô ta trở thành bộ dạng như thế này, sao cô ta không hận được? Cô ta chỉ muốn lột da Cố An Hy và uống máu Cố An Hy. Cô ta lấy điện thoại ra, đọc những lời chửi mắng Dịch Cần Đình và Cố An Hy, xúc phạm Cố An Hy không tiếc lời, trong lòng cô ta vô cùng vui vẻ. Cố An Hy. Mộ Tuyết lắc lắc chiếc điện thoại. Mấy người trên mạng nói cô là tiện nhân, bảo cô đi chết đi. Trong lòng của cô có dễ chịu không? Còn có người yêu cầu cô trả Cần Đình cho tôi, chơi thật là vui. Chơi thật vui. Cố An Hy cắn răng. Mộ Tuyết, cô không sợ quả báo à? Đó là cái quái gì vậy? Cố An Hy, tôi không bao giờ tin vào những thứ đó. Tôi chỉ tin vào thực tế. Thực tế chính là cô đang bị mọi người chửi rủa. Còn tôi là một người khiến toàn bộ mọi người đau lòng. Hiệu quả như vậy rất là tốt. Vừa nói, Mộ Tuyết vừa ném điện thoại về phía Cố An Hy để cô ta tự đọc những bình luận đó. Cố An Hy nhìn xem, hốc mắt đỏ lên, cơ thể run lên, giống như bị đánh một đòn lớn. Sợ sao? Có hối hận không? Mộ Tuyết mỉm cười. Cô có hối hận khi trở về không? Cố An Hy, tôi sẽ xoay chuyển tình thế. Nếu như tôi không vui, đời này cô và Dịch Cần Đình cũng đừng nghĩ đến việc sống tốt. Cố An Hy trừng mắt hung tợn nhìn cô ta. Mộ Tuyết. Mộ Tuyết có chút run rẩy. Cô muốn làm gì? Mộ Tuyết đã nói cái gì khiến cho em tức giận như vậy? Trên đường lái xe đưa Cố An Hy về nhà, Dịch Cần Đình liền hỏi. Cố An Hy ngẩng đầu, trên gương mặt hiện lên nụ cười, không giống như dáng vẻ tức giận khi ra khỏi phòng bệnh. Em có tức giận sao? Dịch Cần Đình nghiêng đầu nhìn cô. Ừ. Cố An Hy bật cười. Dịch tiên sinh, ngài thấy khả năng diễn xuất của em có thể đi làm diễn viên được chưa? Dịch Cần Đình hơi nhích môi. Ý em là... Cố An Hy gật đầu, gương mặt không chút buồn bã. Mộ Tuyết cô ta làm như vậy chính là muốn em mất mặt, khiến em tức giận sao? Cô An Hy có chút khinh bỉ hừ lạnh. Dù sao cũng quen biết nhiều năm như vậy, em sẽ tốt bụng cho cô ta vui vẻ nhiều một chút. Bây giờ cũng cho cô ta nhìn thấy em tức giận rồi. Em muốn làm gì tiếp theo? Dịch Cần Đình lại hỏi. Cố An Hy nhún vai. Chờ một chút. Dịch Cần Đình nghĩ cố An Hy vẫn không có biện pháp để nói. Chuyện của cô ta giao cho anh. Cố An Hy nhìn Dịch Cần Đình. Nhị ca, anh là không tin em, hay là anh sợ em đối với Mộ Tuyết quá tàn nhẫn? Dịch Cần Đình đưa tay nhéo nhẹ mũi cô. Nói bậy. Anh chỉ không muốn em lo lắng về những chuyện này. Cố An Hy chu miệng. Nếu như thực sự em làm gì đó rất quá đáng với cô ta thì sao? Dịch Cần Đình không chút do dự. Ai bảo cô ta trêu em chứ? Cố An Hy bật cười. Dịch tiên sinh thật là khéo miệng. Dịch Cần Đình cũng cười. Vậy thì chúng ta về nhà thôi. Cố An Hy gật đầu. Ừ, về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Đối với những bình luận mắng chửi trên mạng, cô tin các anh hùng bàn phím sẽ nhanh đổi theo hướng gió. Về đến Bạch Kim Thượng Uyển đã là buổi tối. Vừa đi vào cửa, cố An Hy đã chủ động ôm lấy cổ Dịch Cần Đình, hôn lên môi anh khiến anh không kịp phòng bị. Toàn bộ căn biệt thự hiện tại chỉ chìm trong bóng tối. Dịch Cần Đình ánh mắt tối sầm, không hiểu vì sao cô lại cuồng nhiệt như vậy. Lập tức bế cô lên, hai chân cô vòng qua eo anh, ôm lấy cổ anh, bờ môi hai người chưa từng rời ra. Cho đến khi cả hai tiến vào phòng ngủ, Dịch Cần Đình nhẹ nhàng đặt cô xuống giường lớn, đôi mắt tràn đầy dục vọng nhìn cô đang cởi từng nút áo của anh. Cố An Hy nhẹ nhàng cắn vào tay anh. Lão công, em muốn. Dịch Cần Đình rên lên một tiếng. Gần đây dù là mang thai đã qua thời điểm 3 tháng, nhưng vẫn là nên hạn chế nhẹ nhàng. Mấy ngày này, cố An Hy luôn cuồng nhiệt dụ dỗ anh. Mỗi lần hành xử đều thì thầm gọi anh không biết bao nhiêu lần. Lão công. Tất nhiên mời gọi như vậy, Dịch Cần Đình liền hầu hạ phục vụ. Cho đến khi cố An Hy nằm trong lòng ngực của Dịch Cần Đình, hơi thở của anh vẫn còn nặng nề sau khi cố An Hy quá chủ động khiến anh không thể khống chế. Anh đương nhiên rất hài lòng về việc cô chủ động mấy ngày trước, nhưng sau khi xảy ra chuyện hôm nay, cô vẫn không chút buồn bã mà chủ động vui vẻ với anh, có chút kỳ lạ. Nhị ca, em rất vui. Cố An Hy đùa nghịch bờ ngực của anh khẽ cười. Kể cả chuyện xảy ra hôm nay à? Đúng là chuyện hôm nay không có gì tốt. Nhưng không phải anh đã cho em tự mình giải quyết rồi sao? Nhị ca, chuyện xảy ra hôm nay sẽ không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Anh có nghĩ như em không? Thấy Diệp Cần Đình vẫn ngây ngô không nghĩ được cô đang muốn làm gì, cố An Hy lại vươn người ôm lấy cổ anh. Hai ngày nữa, anh sẽ biết vì sao em lại vui vẻ như vậy. Hiện tại cứ coi như là một bí mật của em, được không? Không đợi Diệp Cần Đình đáp, cố An Hy lại hôn lên môi anh. Cả hai lại một lần rồi lại một lần tan vào nhau. Sáng hôm sau, cố An Hy tỉnh lại vào buổi trưa. Dịch Cần Đình đã đi thịnh thế. Tin tức xấu kia ảnh hưởng đến thịnh thế và cả cố thị, cho nên lúc này anh là người bận hơn ai hết. Lúc đi xuống lầu, đã nhìn thấy Lục Đình Phong đang ngồi ở phòng khách, chăm chú nhìn vào máy tính. Cậu đến khi nào? Cố An Hy mỉm cười đi về phía Lục Đình Phong. Lục Đình Phong ngước mắt nhìn cố An Hy, gương mặt không có chút vui vẻ. Mỹ nhân, tỷ tỉnh rồi à? Trên mạng đọc tin tức. Tôi lo cho tỷ quá, nên đến đây từ sáng sớm. Lục Đình Phong luôn tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Cố An Hy chỉ cười cười. Tôi không sao. Trên màn hình máy tính là tin tức ngày hôm nay. Hình ảnh Dịch Cần Đình cùng Cố An Hy đi khám thai. Hai người nắm tay nhau ở sản khoa. Sau đó là tin tức Mộ Tuyết bị sảy thai cũng bị tung ra. Người bình luận trên mạng thật đúng là ác tâm. Cô ta mang thai. Đứa trẻ do tiện nhân và cặn bã sinh ra thì có gì tốt lành. Nên để nó đi bồi tội cho đứa trẻ của Mộ Tuyết đáng thương. Đây là lý do mà Mộ Tuyết đau lòng đến mức suýt thì chết phải không? Mất bạn trai, mất con, mà còn phải nhìn một nhà ba người hạnh phúc. Đứa bé trong bụng cố An Hy biết mình có một cặp cha mẹ khốn nạn, liệu nó có muốn chào đời? Cố An Hy chính là tiện nhân đi cướp bạn trai của bản thân. Dì Cần Đình muốn gia sản có gia sản, muốn nhan sắc có nhan sắc, thì bản thân có là cái gì mà không cướp? Loại nữ nhân này còn biết chọn mà sinh. Cái gì tiểu thư hào môn, đáng ghê tởm. Tẩy chay cố thị, tẩy chay thịnh thế. Con của Mộ Tuyết không còn, bọn họ lại còn mang con mình đi rêu rao. Bọn họ không phải là con người. Ánh mắt của cố An Hy tối sầm lại. Những bình luận kia còn có những cái còn khó nghe hơn. Cái thai không phải của Dịch Cần Đình, cắm sừng Dịch Cần Đình mang cái thai đến Dịch ra đòi danh phận. Còn có tin liên quan cố An Hy nữ nhân vô tình vô cảm, Cướp Cố Thị của cha coi như xong, lợi dụng quyền lực của Diệp Cần Đình bức công ty Cố Thanh Sơn lâm vào phá sản. Nay ông ta vào tù, Cố An Hy cũng bỏ mặc không quan tâm. Mỹ nhân, tỷ có sao không? Lục Đình Phong tức giận nói. Bọn người này thật là quá đáng. Bọn họ không biết cái gì lại nói những lời không có tình người như vậy. Cố An Hy trầm mặc không đáp. Lục Đình Phong nghiến răng nghiến lợi. Mỹ nhân, tôi đến đây cũng không phải là để đi chơi. Vì tin tức này liên quan đến tỷ, cho nên tôi muốn hỏi ý kiến của tỷ. Tôi có thể xóa tất cả những thứ này không? Cô An Hy kinh ngạc. Cậu có thể sao? Lục Đình Phong có chút tự hào. Tôi đã nói với tỷ tôi là đứa trẻ thông minh. Tỷ theo tôi có thể nuôi tỷ. Có nhớ không? Cô An Hy không nhịn được cười. Ừ, vậy nhờ vào cậu. Đúng, tôi không muốn nhìn thấy những thông tin về muội muội hoặc là đệ đệ của cậu. Có được không? Mộ Tuyết, đêm qua cô ta nói sẽ còn làm quá đáng hơn. Thì ra chính là thực sự quá đáng. Lục Đình Phong lúc này có cơ hội thể hiện trước mặt mỹ nhân liền lập tức vui vẻ. Ok, chuyện nhỏ. Vậy cậu làm đi, tôi ra ngoài một chút. Lục Đình Phong không đáp, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cố An Hy lúc này nhận được cuộc gọi của Du Uyển, thấy tin tức trên mạng liền lo lắng không thôi. Ngược lại, Cố An Hy không chút lo lắng, còn ngược lại lo lắng về Du Uyển. Đêm qua cô còn nghe Diệp Cẩn Đình nói về đám cưới của Lâm Tiêu. Du Uyển, lần trước cậu nói sẽ gặp Lâm Tiêu ca nói về đứa bé. Chuyện sao rồi? Du Uyển cười cười. Tớ còn chưa nói cái gì thì anh ta đã ném thiệp cưới vào mặt tớ. Vậy còn nói được gì nữa không? Phải không? Du Uyển nói như không có chút quan tâm. Vậy còn đứa bé? Cô An Hy thở dài. Tớ đã hẹn lịch phẫu thuật rồi. Bạn của tớ đang đi công tác. Cô ấy sẽ về ngay lập tức thực hiện. Du Uyển không chút do dự nói. Cô An Hy lúc này không biết phải khuyên điều gì. Cuộc sống là của cô ấy, đến mức cha đứa bé sắp kết hôn, Du Uyển chọn không nói ra, cô cũng hiểu được. An Hy, đừng nói chuyện của mình nữa, chuyện của cậu như thế nào rồi? Nhị ca không đưa tay giải quyết à? Sao tôi thấy tin tức càng ngày càng nóng vậy? Du Uyển hỏi, cô An Hy nhếch môi. Chuyện này hồi xong mới vui vẻ, cứ để cho bọn họ mắng. Du Uyển nhìn cô An Hy nháy mắt, hiểu ra cái gì đó, cũng không hỏi nữa, nói chuyện một chút, liền quay về. Tin tức về Mộ Tuyết nổ lên, đẩy cô ta lên một nhân vật đáng thương được mọi người yêu thương và ủng hộ. Ngày thứ hai ở bệnh viện, đã có một đạo diễn đến mời Mộ Tuyết tham gia một bộ phim mới. Sau đó là hai nhãn hiệu đá quý muốn mời cô ta quay quảng cáo. Mộ Tuyết cứ ngỡ thời kỳ đỉnh cao của cô ta đã quay lại, liền nhanh chóng nhận lời và ký hợp đồng cho ba dự án lớn. Bên phía cô An Hy, hai ngày tiếp theo cô đều ở nhà an thai, cùng Lục Đình Phong trồng hoa, xem phim hoạt hình, còn giúp dì Hứa nấu cơm. Buổi tối Dịch Cần Đình quay về có thể ăn những món ăn do chính tay cô nấu. Giống như những gì Mộ Tuyết gây ra không có chút ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Dịch Cần Đình nhìn dáng vẻ của cô cũng không phải là giả vờ vui vẻ, nên chuyện của Mộ Tuyết cũng không nhắc đến nữa. Vì đã hứa để cho cô giải quyết nên anh cũng sẽ không nhúng tay vào. Nhưng không xuất thủ thì không có nghĩa là anh sẽ không chú ý chuyện này. Tin tức về anh và cô An Hy ngày càng nóng, bình luận ác ý ngày càng ác liệt, nhưng anh tin sớm sẽ có kết quả. Ngày Mộ Tuyết ra viện, bị phóng viên bao vây phỏng vấn, cô ta cái gì cũng không nói, làm ra dáng vẻ yếu ớt suy nhược, nhìn vào chỉ thấy thương tâm. Một lúc sau cô ta đứng lại trước xe, ánh mắt buồn mở miệng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Có những việc buồn của quá khứ để không nên nhắc đến. Về việc tự tử, tôi vô cùng xin lỗi người hâm mộ. Vì hôm đó tôi uống quá nhiều và không làm chủ được tâm trạng. Là người của công chúng, tôi xin hứa sẽ sống và cống hiến cho nền giải trí thật tốt. Mộ Tuyết vừa định lên xe, lại có một phóng viên hét lên. Lần trước có tin cô mang thai, đứa con đó có phải là con của Diệp Cần Đình không? Mộ tiểu thư, cô cũng biết mình mang thai. Có phải vì tin tức của Diệp Cần Đình và cô An Hy nói cô là tiểu tam cho nên đau buồn đến mức sinh non hay không? Mộ tiểu thư, cô có tiếc nuối vì không thể sinh ra giọt máu của dịch ra không? Các phóng viên ngợp thở nhìn bóng lưng Mộ Tuyết mong cô ta trả lời. Toàn thân Mộ Tuyết run lên như là mất đi thăng bằng. Khi cô ta quay đầu lại, nước mắt đã ngập bờ mi. Phóng viên nghe giọng nói của Mộ Tuyết thều thào như không có sức sống. Trên thế giới này, không có người mẹ nào không muốn con mình. Sau khi đoạn video phỏng vấn Mộ Tuyết được tung lên mạng, đã gây ra một tiếng nổ lớn trên Internet. Cư dân mạng gần như ủng hộ Mộ Tuyết, chỉ trích chửi rủa Cố An Hy, nữ nhân tâm cơ, tàn nhẫn độc ác, không có tính người. Đương nhiên, chồng của Cố An Hy, bạn trai cũ của Mộ Tuyết, đồng thời là ba của đứa bé cũng không được tha. mắng gì cần đình bạc tình bạc nghĩa, đứng núi này trông núi nọ, không có chút nhân tính. Mọi người tung hô Mộ Tuyết từ một trẻ mồ côi bằng nỗ lực của mình đạt được thành công, nhưng lại bị một cặn bã nam hại thành như thế này. Cô ấy đáng thương, còn cặn bã nam, cặn bã nữ không biết xấu hổ mà hạnh phúc. Thịnh Thế và Cố Thị bị tẩy chay, bọn họ còn khẳng định sẽ tẩy chay đến khi nào hai công ty phá sản. Tại Bạch Kim Thượng Uyển, Cố An Hy cầm một ly cà phê đến thư phòng, đợi Diệp Cần Đình nghe xong điện thoại mới bước vào. Là Diệp phu nhân gọi cho anh à? Cố An Hy bước qua cửa liền hỏi. Diệp Cần Đình ngẩng đầu nhìn cô. Ừ, hỏi một chút chuyện. Cố An Hy biết anh nói dối, nhưng không có vạch trần, chỉ nói. Mắng anh à? Không có. Thật xin lỗi. Cố An Hy lại nói. Diệp Cần Đình cau mày. Em nói gì vậy? Giá cổ phiếu giảm mạnh, em biết. Không những vậy, phóng viên tìm đến Dịch Gia và còn chặn cả xe Dịch Cần Đình, nhưng luôn bị từ chối phỏng vấn và còn những mắng chửi trên mạng. Dịch Cần Đình mỉm cười. Chỉ tạm thời thôi, em không cần phải lo lắng. Ừ, chỉ là tạm thời thôi. Cô đưa cà phê cho anh, nhẹ nhàng nói. Chờ thêm một chút, chẳng bao lâu sẽ xong sớm thôi. Em có trách anh không? Dịch Cần Đình cầm ly cà phê lắc đầu trên tay. Suy cho cùng, Mộ Tuyết chính là sai lầm trước kia của anh, nhưng bây giờ người bị vu khống và mắng chửi là cô. Cố An Hy lắc đầu, nở nụ cười ngọt ngào. Nhị ca, em yêu anh. Kỷ niệm 40 năm thành lập Thịnh Thế, Dịch Cần Đình đã chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục sang trọng, phù hợp với chiếc bụng nhô ra của cô. Chiếc xe Maybach sang trọng dừng trước cửa khách sạn Sheraton sang trọng nhất Hải Sơn. Dịch Cần Đình bước xuống xe, vòng một vòng cẩn trọng mở cửa cho Cố An Hy bước xuống. Nhìn thấy hai người bước xuống, phóng viên ngay lập tức như một bầy ong nhào đến. Dịch tiên sinh, hôm nay anh đến dự kỷ niệm Thịnh Thế cùng với Dịch phu nhân sao? Dịch Cần Đình nhíu mày, cái này không phải hỏi nhảm hay sao? Anh cũng không nói nhiều, chỉ làm như không hề nghe thấy. Nhưng Cố An Hy lại mỉm cười. Đúng vậy. Phóng viên thấy Cố An Hy trả lời, liền đưa micro và máy ảnh về phía anh. Dịch phu nhân, chuyện giữa cô và Mộ Tuyết ở giữa, cô có thể nói một chút hay không? Dịch phu nhân, cô thực sự dùng cách đó để có được Dịch tiên sinh sao? Cổ phiếu của Thịnh Thế và Cố Thị bị giảm mạnh, cô có hối hận không? Cô có cảm giác áy náy với Mộ Tuyết không? Thấy phóng viên càng ngày càng nói nhảm, Dịch Cần Đình sắc mặt thâm trầm. Anh liếc nhìn Dương Hàn, ra hiệu cho cậu ta gọi bảo vệ đến. Dương Hàn đang định mở miệng gọi bảo vệ, nhưng Cố An Hy ngăn lại, mỉm cười nhìn các phóng viên, lướt mắt qua những thiết bị phỏng vấn hỏi. Đây là đang phát sóng trực tiếp sao? Một phóng viên liền đáp. Đúng vậy. Cố An Hy cong khóe môi, sau đó xoay người nói với Dịch Cần Đình. Nhị ca, anh có muốn xem trò hay không? Dịch Cần Đình nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt cô, một lúc sau lại nói. Chỉ cần em vui vẻ là được. Cố An Hy nhìn phóng viên. Tại sao chúng ta không vào hội trường? Ở bên ngoài rất lạnh. Mọi người vào bên trong ăn uống chút gì đó cho ấm người nhé. Mọi người đều tỏ ra sừng sốt. Theo lý mà nói, Cố An Hy và Dịch Cần Đình phải trốn cho bằng được bọn họ, nhưng lại là mời bọn họ vào bên trong. Dù là khó hiểu nhưng không ai mở miệng từ chối. Ở bên trong hội trường, Diệp Cần Đình đọc diễn văn chào mừng. Bên dưới ngoài nhân viên của Thịnh Thế còn có cả phóng viên. Bên cạnh Diệp Cần Đình là Cố An Hy, hai người đứng cạnh nhau trên sân khấu vô cùng đẹp mắt. Đặc biệt là khi hai người đối mắt nhau, bên dưới có thể nhìn thấy nồng nàn tình yêu nồng đậm giữa hai người. Bởi vì tin tức của Mộ Tuyết trước đó, mặc dù Diệp Cần Đình và Cố An Hy là một đôi vợ chồng rất đẹp mắt, người ở phía dưới cũng không có bao nhiêu người chúc phúc. Cho dù 90% người ở đây là nhân viên của Thịnh Thế, Dịch Cần Đình là ông chủ của họ, nhưng trong lòng bọn họ đều có chút khinh khi. Một người đàn ông vứt bỏ một người phụ nữ vì một người phụ nữ khác chính là một kẻ cặn bã. Còn người phụ nữ cướp người đàn ông của người khác, cô ta có tư cách gì có được hạnh phúc? Các phóng viên dù khát tin nhưng cũng không phải là không hiểu hết. Lúc đầu liền hỏi một chút về tương lai của Thịnh Thế, các dự án đang lên kế hoạch, sau đó mới xoáy vào chuyện của Mộ Tuyết. Các câu hỏi đều liên quan đến Mộ Tuyết đều gay gắt và sắc bén hơn cả khi bên ngoài. Các nhân viên của Thịnh Thế cũng phấn khích, họ muốn xem Cố An Hy và tổng tài của bọn họ sẽ trả lời như thế nào. Cùng lúc đó, Mộ Tuyết đang ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm trên chiếc iPad trên đùi, trên màn hình đang đưa tin về Thịnh Thế. Trợ lý bên cạnh có chút lo lắng. Mộ Tuyết tỷ, nhìn Cố An Hy không chút lo lắng. Có khi nào trong tay cô ta có át chủ bài gì không? Mộ Tuyết nhếch môi. Nếu như cô ta có át chủ bài, thì cô ta đã lấy khi cổ phiếu của Thịnh Thế và Cố Thị gần như chạm đáy vào 2 ngày trước. Tôi biết rõ về cô An Hy, đừng có lo. Cô ta chỉ là đang giả vờ thôi. Cô ta nâng ly rượu đỏ trên tay với tâm trạng vui vẻ, đang đợi sự xấu hổ của cô An Hy. Thật đáng chúc mừng. Ở hội trường, cô An Hy đứng bên cạnh Dịch Cần Đình trên sân khấu, nhìn xuống đám đông đang hưng phấn đợi chờ. Cô An Hy bật cười. Cô hy vọng những người đã ăn dưa mấy ngày nay sẽ có cảm giác thèm ăn những quả dưa lớn mà cô sắp ném cho bọn họ. Cô nhìn về phía Dịch Cần Đình gật đầu. Anh điều chỉnh lại micro phù hợp với độ cao của cô. Cô An Hy mỉm cười với anh và bắt đầu lên tiếng. Hôm nay là ngày kỷ niệm 40 năm thành lập tập đoàn Thịnh Thế. Kỳ thật bây giờ nói những chuyện không liên quan đến Thịnh Thế có chút không phù hợp. Nhưng mà mọi người có chút gấp. Cho nên... Lúc nãy có bạn hỏi tôi về chuyện liên quan đến chồng tôi và mụ tiểu thư. Những ngày này, tin tức ba người chúng tôi có chút phô trương. Vì là người trong cuộc, tôi cũng không ngại nói ra một chút. Nhưng mà trước khi tôi nói, tôi có một yêu cầu nhỏ. Tôi hy vọng mọi người có thể nghe tôi nói hết trước khi đặt câu hỏi. Mọi người đều im lặng, trong lòng mọi người đều suy nghĩ, rốt cuộc phải nói ra rồi. Giọng nói, cô An Hy nhẹ nhàng nói tiếp. Để nói về mối quan hệ giữa chúng tôi thì chắc phải nhắc đến chuyện 4 năm trước. 4 năm trước tôi gặp Mộ Tuyết, cảm thấy tính cách của cô ấy hoạt bát và tốt bụng. Cô An Hy mỉm cười nhưng trên mặt có chút mỉa mai. Và tôi và Mộ Tuyết đã trở thành bạn rất thân, có thể nói về mọi thứ. Bên này Mộ Tuyết đang xem trực tiếp liền cười khinh. Cô An Hy, bây giờ cô đang chơi bài tình cảm à? Đáng tiếc, chỉ sợ không có tác dụng. Dù là bọn họ có bằng chứng tai nạn năm đó, nếu muốn đưa ra thì bọn họ đã đưa ra từ 2 ngày trước, cô ta sẽ không dám. Trong một gia tộc giàu có, loại chuyện này là cấm kỵ vì e ngại tai tiếng, sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ như vậy, Mộ Tuyết cười lớn, cô ta thực sự mong chờ. Bên này, giọng nói của cô An Hy tiếp tục vang lên. Nghĩ đến, tôi nghe lúc đầu tôi xem Mộ Tuyết là bạn tốt của tôi. Nhưng mà có vẻ như Mộ Tuyết cô ấy lại không nghĩ như vậy. Mọi người trong lòng có chút bất bình, xung đột gì giữa cô An Hy và Mộ Tuyết, hay là cô An Hy đang vu khống Mộ Tuyết để giành hảo cảm của mọi người. Các vị ở đây, chắc hẳn không ít người biết tôi và chồng của tôi. Anh Dịch Cần Đình, hai gia đình là thế giao. Mẹ của tôi và mẹ chồng tôi là Diệp Minh Châu, trước kia quan hệ rất tốt. Tôi và chồng của tôi cũng đã cùng nhau từ bé lớn lên. Gọi là thanh mai trúc mã cũng không cường điệu một chút nào. Cô đưa mắt nhìn sang Dịch Cần Đình, sau đó nhìn vào bàn tay họ nắm lấy tay nhau. Tôi đã yêu chồng tôi từ nhiều năm trước. Lúc đó tôi còn nhỏ tuổi. Sau đó lại sợ anh ấy không thích tôi, thì bạn bè cũng không làm được, cho nên tôi không dám thổ lộ. Nói đến đây, cô An Hy đưa mắt nhìn Dịch Cần Đình, khóe môi của cô mang theo nụ cười, ánh mắt lại có chút oán trách cũng như hờn dỗi, giống như đang trách trước kia sao anh không sớm thổ lộ lòng mình với cô. Dịch Cần Đình cũng mỉm cười nhìn cô, trong mắt ngập tràn tình cảm nồng nàn khó có thể tan chảy. Người ở dưới hội trường bị nhét một ngụm thức ăn cho chó mà lòng chua xót, mong chờ cô An Hy nói tiếp. Sau này tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm để tỏ tình với anh ấy, nhưng mà không thành công. Ngày chúng tôi hẹn gặp đã xảy ra một ít chuyện không tiện nói ra. Sau đó liên quan đến gia tộc Dịch gia, cô không tiện nói ra cho dù là có bản ghi âm ngày đó. Tôi rời đi 3 năm. Chồng tôi và Mộ tiểu thư dường như trở thành tình nhân, nhưng ở giữa bọn họ vẫn là thiếu thứ gì đó. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cô An Hy cong môi nói. Chồng tôi chỉ xem Mộ tiểu thư như ân nhân cứu mạng và chăm sóc cô ấy chu đáo. Suốt 3 năm anh ấy không hề có tình cảm với cô ấy. Có thể tôi nói như vậy mọi người sẽ nghĩ rằng tôi và chồng của tôi đang phủi sạch quan hệ, bởi vì 3 năm cũng không phải là ngắn. Họ đúng là một đôi. Tất nhiên khi nghe những lời này thì các bạn sẽ nghĩ tôi buồn cười, cũng sẽ cho rằng chồng tôi là cặn bã, cũng sẽ hỏi rằng vì sao không có tình cảm lại lãng phí 3 năm thanh xuân của Mộ tiểu thư. Vì sao không có tình cảm lại có loại quan hệ đó với Mộ tiểu thư khiến cho cô ấy mang thai. Những người trong hội trường đúng là đang thực sự nghĩ như vậy. Tin tức về Mộ Tuyết sau đó, danh tiếng của Dịch Cần Đình rất kém và danh tiếng của cô An Hy còn kém hơn, bởi vì cô An Hy và Mộ Tuyết từng là bạn thân, cô An Hy lại vô sỉ cướp người yêu của Mộ Tuyết. Cô An Hy nhìn chằm chằm vào ống kính, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia lạnh lùng. Nhưng mà phải làm sao đây? Cô An Hy nhẹ nhàng nói, có chút tiếc nuối cùng với diễu cợt lắc đầu. Đứa bé của Mộ tiểu thư không phải là của chồng tôi. Mộ Tuyết ngồi trên ghế sofa, ly rượu còn chưa uống xong đã run lên, trái tim như đông cứng lại. Cô ta chắc chắn không dám công bố video clip đó, vì dù hôm đó hai người không phát sinh quan hệ, thì 3 năm qua ai có thể khẳng định nếu cô ta cứ khăng khăng Dịch Cần Đình đã chạm vào cô ta. Lúc này bên trong hội trường, có một vài tiếng hét vang lên vì kinh ngạc trước lời nói của cô An Hy. Con của Mộ Tuyết không phải của Dịch Cần Đình, cô An Hy đang bôi đen Mộ Tuyết sao? Mọi người nhìn về phía Dịch Cần Đình bằng ánh mắt có đồng cảm, có hả hê. Xem đi, sau khi đứng núi này trông núi nọ, kết quả anh lại cưới về loại phụ nữ gì vậy? Cố An Hy thở dài. Có lẽ mọi người đang nghĩ tôi đang bôi nhọ Mộ tiểu thư. Tất nhiên làm cái gì cũng phải có bằng chứng. Cho nên... Cố An Hy dừng lại, nhìn về phía nhân viên đang đứng ở rìa sân khấu gật đầu. Rất nhanh, một đoạn ghi âm vang lên. Anh ngoại trừ uống rượu cả ngày, còn có thể làm được cái gì? Giọng Mộ Tuyết vang lên. Vậy cô nói ngoài uống rượu, tôi có thể làm cái gì? Là ai chọc cô nổi giận? Một giọng nam vang lên. Anh biết không, Dịch Cần Đình và cô An Hy có con. Mọi người không thấy có gì đáng ngạc nhiên. Sau đó giọng nam lại nói, bọn họ đã kết hôn, có con cũng là bình thường. Sau đó là tiếng la hét của Mộ Tuyết. Một lát sau, tiếng la hét dịu đi, giọng nam lại vang lên đầy mỉa mai. Không cam lòng, cảm thấy ủy khuất. Tin tức liên quan đến hắn khiến cô kích động như vậy. Mộ Tuyết lại khóc giống lên. Rất lâu lại nói, anh biết khi đọc tin cô ta có thai, anh biết tôi cảm thấy như thế nào không? Tôi hận vì cái gì đứa bé của tôi không giữ được, cô An Hy lại có thể có con. Lúc này mọi người vẫn đang xót thương cho Mộ Tuyết. Cô ấy mất con và hay tin người mình yêu có con với người khác, có gì đau buồn hơn? Ánh mắt của mọi người nhìn cô An Hy ngày càng hận ý. Một lúc sau, giọng nam nhân lại vang lên. Mộ Tuyết, có một số việc hãy cho nó qua đi, đừng nghĩ đến nữa. Nếu không người khổ sở nhất chỉ có cô mà thôi. Mộ Tuyết lập tức đáp. Tôi có thể làm sao như chưa có gì xảy ra? Vì để gài bẫy Dịch Cần Đình, tôi và anh đã tạo ra nó. Cuối cùng anh vì Dịch Cần Đình và Cố An Hy thân mật, say đến mất khống chế, khiến đứa bé cứ như vậy rồi đi. Anh có biết bác sĩ nói sao không? Vì lần xảy thai đó mà sau này tôi rất khó mang thai. Trong hội trường mọi người ngơ ngác nhìn nhau như không thể tin được những gì vừa nghe. Đây là tin tức gì? Con của Mộ Tuyết thực sự không phải của Dịch Cần Đình và bọn họ xảy thai cũng chính là do cha của đứa bé gây ra, không hề liên quan gì đến Cố An Hy. Dịch Cần Đình có chút kinh ngạc nhìn Cố An Hy, ánh mắt đầy kích động. Cố An Hy ra hiệu nhân viên tắt đi đoạn ghi âm sau đó, nhưng Dịch Cần Đình ngăn cô lại, nhìn cô bằng ánh mắt đầy tin tưởng. Đang lúc hỗn loạn, đoạn ghi âm lại vang lên. Là tôi có lỗi với cô. Một câu xin lỗi thì có tác dụng gì? Tôi không muốn lời xin lỗi của anh. Nếu như anh cảm thấy tôi đã lớn lên cùng với anh, giúp anh làm rất nhiều việc và anh có lỗi với tôi, anh hãy làm chút gì đó cho tôi. Vì anh, tôi không ngại tiếp cận Dịch Cần Đình. 3 năm trước, hắn không chết, nhưng tôi phải ở bên cạnh hắn ta. Khi đó tôi là nữ nhân của anh. Hơn nữa không phải anh thích Cố An Hy sao? Tôi đều biết. Bây giờ tôi và anh ở cùng với nhau, nhưng mà tâm của anh vẫn là đặt ở trên người cô ta. Mục đích báo thù của anh không đạt được, bây giờ để cho bọn chúng không thoải mái, không phải là chúng ta sẽ rất vui vẻ sao? Ở trong căn hộ chung cư cao cấp, một tiếng chiếc ly rơi xuống vỡ tan tành. Gương mặt Mộ Tuyết tái nhợt đến đáng sợ, không ngừng lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Không được. Cố An thì tại sao lại có đoạn ghi âm này? Mộ Tuyết tỷ. Mộ Tuyết hoàn toàn không nghe được tiếng gọi của trợ lý, chỉ đắm chìm trong sự hoảng sợ. Phải làm sao? Phải làm sao đây? Quay lại hội trường, nghe đoạn ghi âm mà Cố An Hy không muốn công bố, cô có chút lo lắng. Cô không muốn mọi người biết về vụ sát hại Dịch Cần Đình năm đó. Cô đã 2 lần ra hiệu cho Dịch Cần Đình tắt ghi âm, nhưng anh chỉ mỉm cười nói, không sao đâu, coi như trợ lực cho em. Sau đó là hàng loạt câu hỏi từ phóng viên hỏi đến, nhưng lúc này cả hai không hề quan tâm đến những câu hỏi có đả kích, có điều tra kia. Hai người chỉ nhìn nhau rất lâu, giống như trong hội trường rộng lớn chỉ có 2 người. Mọi nhân viên đều không nói thành lời. Nhìn xem Dịch Cần Đình là thanh mai trúc mã, hai người họ xa nhau 3 năm cuối cùng cũng tìm về với nhau. Còn Mộ Tuyết chính là không biết xấu hổ gái bẫy Dịch Cần Đình, lòng lang dạ thú còn muốn trả đũa cái gì. Ông trời có mắt, nhìn xem Mộ Tuyết đang vả mặt cỡ nào. Cố An Hy mỉm cười nhìn ống kính rồi nói, Các vị đang hỏi tôi đang bắt đầu phản kích cô ấy. Sau đó hơi ngừng lại. Nếu như các vị nghĩ như vậy thì cũng được. Từ trong ghi âm chắc các vị cũng biết người chen chân vào tôi và chồng tôi là cô ấy. Để chúng tôi hiểu nhầm, xa cách nhau 3 năm. Nhưng có vẻ như Mộ Tuyết vẫn còn chưa hài lòng. 5 lần bèn lượt thay trắng đổi đen. Lần này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi, còn ảnh hưởng đến thịnh thế và Cố thị. Tôi chính là không thể nhịn. Cô ấy vậy mà mua thủy quân nguyền rủa đứa bé chưa chào đời của tôi. Ảnh hưởng rất lớn đến con của tôi. Mọi người đều gật đầu đồng ý với lời nói của cô An Hy. Một phóng viên khác lại hỏi: Dịch tiên sinh, vừa rồi Mộ Tuyết nói muốn giết anh, đây là sự thật sao? Chuyện gì đã xảy ra 3-4 năm trước? Anh có thể nói cho chúng tôi biết được không? Dịch Cần Đình bình tĩnh nhìn về phía phóng viên, không tỏ ra bất mãn. Cố An Hy nhìn anh lắc đầu, ý nói anh không cần phải nói. Chuyện năm đó, ông nội Dịch cũng không muốn bên ngoài. Điều quan trọng nhất, nếu Dịch Cần Đình nói ra, người ta có thể phát hiện được chuyện của Hàn Minh Hiên. Anh em cùng cha khác mẹ xảy ra chuyện như vậy chính là bê bối của gia tộc, vì Dịch Chính Hoàng cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng lúc này anh lại chỉnh lại micro về phía mình. Dưới hội trường, cả phóng viên và nhân viên đều nín thở chờ đợi câu trả lời của Tổng Giám đốc Thịnh Thế, Dịch Cần Đình. Như vợ tôi đã nói, hôm nay là ngày kỷ niệm của Thịnh Thế, lại nhắc đến việc cá nhân chính là không phù hợp. Tuy nhiên mọi người có vẻ khá tò mò. Trong khoảng thời gian này tôi và vợ tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Giọng nói êm tai của Dịch Cần Đình vang lên. Tôi và Mộ tiểu thư quả thật đã thân thiết trong 3 năm. Cô ấy đã cứu mạng tôi vài năm trước. Vì vậy chúng tôi trở thành bạn bè, và tôi cũng rất biết ơn cô ấy. Vì chuyện đó cho nên tôi đã chăm sóc cô ấy rất cẩn thận. Khi đó tôi và vợ của tôi có hiểu nhầm. Cũng vì vậy mà cô ấy rời đi 3 năm. Hiểu nhầm kia quá lớn. Tôi từng cho là cả đời sẽ không gặp lại nữa. Mọi người bối rối nhìn nhau. Mộ Tuyết không phải muốn giết Dịch Cần Đình sao? Sao lại trở thành ân nhân cứu mạng của anh ta? Cô An Hy biết Dịch Cần Đình đã quyết định, cô cũng không ngăn cản nữa. Dịch Cần Đình không quan tâm đến biểu lộ của những người kia, vẫn bình tĩnh nói tiếp. Đời này tôi có thể dùng cả tính mạng để tuyên thệ. Tôi chỉ yêu nữ nhân duy nhất là vợ tôi. Còn về Mộ tiểu thư, cho dù tôi và cô ấy từng là tình nhân, thậm chí tôi còn có suy nghĩ sẽ kết hôn với cô ấy. Dù sao thời điểm đó tôi cho rằng Mộ tiểu thư dịu dàng hiền lương, cũng có ơn cứu mạng đối với tôi. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy thôi. Dạo này tôi đọc đủ loại lời chỉ trích vợ chồng tôi trên mạng. Đôi khi tôi cảm thấy khá buồn cười. Các người có ai biết được chân tướng hay không? Tôi tất nhiên muốn dẹp những tin tức đó xuống. Nhưng mà vợ tôi nói, chúng tôi không làm gì trái với lương tâm cả. Không cần phải quản những thứ đó. Nhưng mà những lời kia càng ngày càng quá đáng và lớn như một quả cầu tuyết. Mọi người có gì bất mãn thì có thể hướng vào tôi. Nhưng mà động đến vợ tôi và con tôi, rất xin lỗi, tôi chính là không vui. Cho nên đây là nguyên nhân tôi sẽ mang chân tướng sự việc ra sơi bày. Nói xong, Dịch Cần Đình nhìn về phía Dương Hàn gật đầu. Dương Hàn nhận lệnh cho phát lại đoạn ghi âm lấy từ tên sát thủ năm đó, toàn bộ phát ra hết, hệt như cái ngày ở nhà cũ Dịch ra. Nhưng nó chỉ được phát đến đoạn anh ngã xuống dưới vách đá, liền ngừng lại. Dịch Cần Đình nhìn Cố An Hy mỉm cười, sau đó nhìn vẻ bàng hoàng của mọi người, nhếch môi cười. Bây giờ có lẽ mọi người đã hiểu rõ mọi chuyện. Sau một hồi bàng hoàng mà im lặng, một phóng viên liền lên tiếng. Dịch tiên sinh, ngài có được đoạn ghi âm này khi nào? Nếu như Mộ tiểu thư đã làm những việc quá đáng như vậy với ngài, tại sao ngài không sớm xử lý cô ấy? Vẻ mặt Dịch Cần Đình cũng không thay đổi. Lúc đầu tôi tất nhiên rất tức giận. Những năm gần đây, mặc dù tôi không yêu Mộ tiểu thư, nhưng đối xử với cô ấy không tệ. Khi lấy được đoạn ghi âm này, tôi đã nghĩ đến biện pháp xử lý, nhưng vợ tôi đã ngăn cản. Nghe như vậy, cô An Hy giật mình. Cô ngăn cản? Nhớ không nhầm thì cô không hề có hành động nào biểu hiện sự ngăn cản. Khi nghe được sự thật năm đó ở Dịch gia, cô đã rất tức giận, đồng thời cũng cảm thấy hối hận và tội lỗi. Khi đó cô nghĩ rằng dù anh có trả thù Mộ Tuyết ra sao, cô cũng sẽ ủng hộ. Dịch Cần Đình nở nụ cười nhìn cô An Hy. Vợ tôi nói dù sao cô ấy và Mộ tiểu thư cũng là bạn bè. Tôi cũng là làm chậm trễ thanh xuân của Mộ tiểu thư 3 năm. Có lẽ vì Mộ tiểu thư mà tôi phải trải qua một hồi sống chết kinh thiên động địa. Nhưng may mắn là tôi vẫn sống tiếp được. Chỉ là... Anh khẽ cau mày, giễu cợt nói. Không ngờ lòng tốt của chúng tôi lại dẫn đến hậu quả như vậy. Nghe xong lời Dịch Cần Đình nói, toàn bộ hội trường chỉ cảm thấy Cố An Hy quá thiện lương. Dịch Cần Đình lại gọi quá yêu tha thiết Cố An Hy. Nếu không sao có thể nghe lời Cố An Hy đến như vậy? Đây chính là cố ứ mưu sát. Còn Mộ Tuyết đã làm gì, có chết cũng không hối cải. Nói đến đây, Dịch Cần Đình dừng lại một chút, đưa tay nắm lấy tay của Cố An Hy, kéo lại gần mình. Tôi cảm thấy rất có lỗi với vợ của mình. Anh nở một nụ cười chua xót. Vì hành động bất mãn, hãm hại của ai đó, mà tôi đã hiểu nhầm vợ của tôi, khiến cho cô ấy phải bỏ đi 3 năm. Sau khi gặp lại vẫn là chưa tháo bỏ khuất mắc. Tôi đã hành động buồn cười nhất, đó là oán hận vợ tôi. An Hy, anh xin lỗi vì đã không tin em và bỏ lỡ mất 3 năm của chúng ta. Thật may ông trời vẫn mang em về với anh, để chúng ta trở thành vợ chồng và tháo dỡ khúc mắc ở trong lòng. An Hy, anh sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương em. Cho dù trả bất cứ giá nào, anh sẽ luôn bảo vệ em. Trên đường quay về Bạch Kim Thượng Uyển, Dương Hàn lái xe, Cố An Hy và Dịch Cần Đình ngồi ở ghế sau. Cố An Hy nhìn Dịch Cần Đình không khỏi thắc mắc. Anh đã quyết định công bố chuyện này ngay từ đầu rồi à? Ừ. Nhưng mà... Không có nhưng mà. Về mặt Dịch Cần Đình trở nên nghiêm nghị. Những ngày qua dù anh không hỏi em làm gì, nhưng mà những việc anh nên làm thì anh phải làm. Cố An Hy bĩu môi. Việc này sẽ làm Mộ Tuyết tổn thương rất nhiều. Ai biết ngày mai các phóng viên đó sẽ viết cái gì. Yên tâm đi. Dịch Cần Đình véo nhẹ mũi của Cố An Hy một cái. Chỉ sợ hiệu quả tốt đến không ngờ. Cố An Hy có chút yên tâm, sau đó nháy mắt trêu chọc Dịch Cần Đình. Em có từng khuyên anh nên đối với Mộ Tuyết nhân từ sao? Dịch Cần Đình cười nói. Cứ coi như có là được. Cố An Hy cũng cười. Cô biết mục đích của anh. Gần đây danh tiếng của cô quá kém, nên anh muốn tạo dựng hình ảnh tốt cho cô. Dịch tiên sinh thật tốt với em. Dịch Cần Đình nghe giọng mềm nhũn này, đưa người cắn vào mũi cô một cái. Bây giờ mới nhận ra, sau đó kéo cô ôm vào lòng. Vậy một lát em muốn ăn mì được không? Cô An Hy hai mắt sáng rực nhìn Dịch Cần Đình. Dịch Cần Đình bình thường sẽ không cho cô ăn những thứ không có chất như vậy, nhưng hôm nay tâm trạng vui vẻ, không muốn cô mất hứng liền gật đầu. Một lát anh sẽ nấu cho em. Dương Hàn ở bên cạnh. Từ khi nào Dịch Tổng biết nấu cơm vậy? Bây giờ Dịch Tổng đang gia nhập hội Theno rồi sao? Quay về Bạch Kim Thượng Uyển, sau khi hai người tắm xong, Dịch Cần Đình xuống bếp nấu một ít mì. Hai vợ chồng cũng đấu ăn chung. Cả buổi tối chiến đấu chưa ăn thứ gì. Làm sao em có được phần ghi âm đó? Anh đã nghĩ rất nhiều, nhưng không nghĩ ra làm cách nào Cố An Hy lại có được đoạn ghi âm đó. Cố An Hy cười cười, lấy giấy lau miệng, giọng nói cực kỳ thỏa mãn. Chắc anh không tin được đâu. Là Cố Thanh Sơn đưa cho em. Cố Thanh Sơn? Dịch Cần Đình dù không nhúng tay vào nhưng luôn nắm rõ tin tức về người này. Cố An Hy gật đầu. Em đến thăm mẹ thì gặp ông ấy trước khi ông ấy bị bắt. Ông ấy đưa cho em thiết bị ghi âm này. Lần đó vì Hàn Minh Hiên cướp trắng sơn tâm của ông ấy, cho nên ông ấy oán hận, cho người gắn thiết bị ghi âm ở nhà Hàn Minh Hiên. Ông ta bất lực vào tù. Có lẽ cũng là muốn mượn tay em cho Hàn Minh Hiên hạ tràng. Chuyện của ông ta em không quan tâm, nhưng không nghĩ rằng đây là cơ hội. Không ngờ cô nghe được đoạn ghi âm này, bọn họ đã làm rất quá đáng. Nhị ca, anh sẽ kiện bọn họ. Dịch Cần Đình nhìn vào Cố An Hy, sau đó đáp. Em cũng biết, anh không phải là dạng nương tay nhân từ. Trước kia, ông nội lên tiếng nên Dịch Cần Đình đồng ý không động vào Hàn Minh Hiên và Mộ Tuyết. Nhưng mà ai bảo bọn họ chết không hối cải. Hàn Minh Hiên bình tĩnh ngồi trên ghế sofa. Lúc này Mộ Tuyết đã điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng. Một lúc sau, mọi thứ như đổ nát. Hàn Minh Hiên bình tĩnh nhìn Mộ Tuyết nói. Đủ chưa? Mộ Tuyết phát điên đến mức không để ý lời của Hàn Minh Hiên. Sau khi Cố An Hy phát đoạn ghi âm kia, cô ta bất an và muốn tìm Hàn Minh Hiên tìm cách đối phó. Nhưng không ngờ tên khốn Dịch Cần Đình lại tung ra đoạn ghi âm năm đó. Dịch Cần Đình hắn điên rồi. Hắn không sợ bị chê cười sao? Không sợ gia tộc nổi nóng hay sao? Chỉ vì muốn trả thù cô mà bất chấp sao? Hàn Minh Hiên rít một hơi thuốc mạnh, sau đó thở ra, cười nhạt. Mộ Tuyết, cô làm những chuyện đó phải biết rõ hậu quả hôm nay chứ. Mộ Tuyết đá chiếc gối dưới chân gầm lên. Chính là do tiện nhân Cố An Hy. Cô ta đã dùng thủ đoạn dơ bẩn để hãm hại chúng ta. Hàn Minh Hiên nhíu mày một cái, dường như không vui khi nghe Mộ Tuyết nói hai chữ tiện nhân, nhưng hắn cũng chỉ mím môi không nói. Con khốn đó, đáng lẽ ngày ở núi ngắm sao? Tôi phải cho bọn người đó hãm hại nó, để xem nó còn có thể đắc ý không. Hàn Minh Hiên cau mày. Cho dù cô ấy không có đoạn ghi âm thì cũng đừng quên, Dịch Cẩn Đình cũng ra tung đoạn ghi âm năm đó. Mộ Tuyết im lặng. Một lúc sau cau mày nhìn Dịch Cẩn Đình. Anh đã đang nói chuyện giúp cho cô An Hy. Tôi chỉ nói sự thật. Đôi mắt của Mộ Tuyết tối sầm lại. Bây giờ tôi đang làm gì đây? Cô ta dùng hai tay nắm lấy tóc của mình. Hai đoạn ghi âm hôm nay phát ra, những cư dân mạng đang bảo vệ tôi và fan hâm mộ tôi đều sẽ biết điều gì sẽ xảy ra khi bị đẩy lên đỉnh điểm. Anh có biết không? Cho nên ngay từ đầu tôi đã nói cô đừng có liều lĩnh. Hàn Minh Hiên trầm giọng. Tôi liều lĩnh? Tôi muốn bây giờ anh cho tôi hướng giải quyết, không phải là ở đây đả kích hay là chỉ trích tôi. Cô cảm thấy tôi đang đả kích và chỉ trích cô, chẳng lẽ không đúng à? Mộ Tuyết đốt một điếu thuốc, rít mạnh vào. Trước đây tôi đã khuyên cô như thế nào? Nếu như cô nghe lời thì mọi việc đã không rơi vào tình huống như thế này. Bây giờ anh nói những chuyện đó thì có ích gì? Tôi không ngờ Dịch Cẩn Đình lại làm như vậy, cũng không ngờ tiện nhân Cố An Hy đó lại có thể lấy được ghi âm. Anh hãy giúp tôi biện pháp phản đòn, tôi không thể ngồi yên chờ chết được. Anh cũng biết là tôi đã kiên trì như thế nào mới có được ngày hôm nay, tôi không thể thất bại. Hàn Minh Hiên thở dài. Mộ Tuyết, cô cũng biết bây giờ chúng ta có làm gì đi chăng nữa thì cũng không đáng kể. Không, Mộ Tuyết gào lên. Anh còn chưa thử, sao lại nói như vậy? Vẻ mặt của Hàn Minh Hiên vẫn thờ ơ. Mộ Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Vẫn chưa kết thúc, tôi sẽ không bỏ cuộc, nhất định không bỏ cuộc. Hàn Minh Hiên lắc đầu. Tôi nghĩ tốt nhất bây giờ cô nên cầu nguyện rằng Dịch Cẩn Đình sẽ không đối phó với cô quá xấu mặt. Đêm nay, Mộ Tuyết thức cả đêm vận dụng hết tất cả mọi mối quan hệ quen biết muốn đẩy lùi tin tức, nhưng mà dường như toàn bộ mối quan hệ đều từ chối. Tất cả mọi người đều kiêng dè Dịch ra, nhưng Mộ Tuyết vẫn không chịu bỏ cuộc. Cho đến rạng sáng, không có chút tiến triển gì, trên mạng đầy rẫy những lời mắng chửi Mộ Tuyết. Mọi người đều muốn cô ta cút khỏi giới giải trí, mắng chửi không tiếc lời, và tốt hơn hết chính là muốn tống cô ta vào tù. Cô ta ngồi trong bóng tối, chỉ le lói ánh đỏ của điếu thuốc, gạt tàn thuốc lấp đầy cổ họng cô ta đắng chát. Bây giờ ngay cả Hàn Minh Hiên cũng đã bỏ đi, anh ta không chịu trợ giúp và cãi nhau với cô ta một trận rồi bỏ đi. Mộ Tuyết nắm chặt bàn tay gầm lên. Tôi sẽ không đạt đến bước cuối cùng đâu. Bên này, cô An Ni nằm trên sofa, gối đầu trên đùi Dịch Cẩn Đình, miệng cắn một quả táo đỏ, bàn tay lướt tin tức trên điện thoại. Mộ Tuyết bây giờ e rằng Internet cũng không dám đăng nhập. Dịch Cẩn Đình hừ lạnh một tiếng. Đến mà không trả lễ thì không hay lắm. Cô An Hy nhún vai. Dịch tiên sinh nói đúng à? Vậy nên em cũng muốn làm chút gì đó trả lễ mới được. Mộ Tuyết đang ngồi trong phòng. Lúc này trời đã sáng. Trợ lý của cô ta tuy cũng là phẫn nộ, nhưng vẫn lo sợ cô ta nghĩ quẩn, nên cũng là đến xem một chút. Vừa đi đến thì điện thoại vang lên, là bên bộ phim gọi điện đến muốn hủy hợp đồng dự án vừa ký. Nhìn hợp đồng bị hủy gửi qua email, kèm theo yêu cầu đền bù gấp 3 số tiền hợp đồng đã ký, chính là 15 tỷ. Hết đòn này đến đòn khác khiến Mộ Tuyết không thể chịu nổi. Trợ lý nhìn Mộ Tuyết tức giận la hét và đập phá mọi thứ, trông như một kẻ điên. Không lâu sau, lại nhận được yêu cầu bồi thường hợp đồng của hai thương hiệu quảng cáo. Tổng số tiền bồi thường hợp đồng cho phim và hai hợp đồng quảng cáo là gần 30 tỷ. Dù trước kia cô ta là nhất tỷ, nhưng đã lâu lắm rồi cô ta không đóng phim cũng như nhận quảng cáo. Bây giờ cô ta kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Nếu cô không có đủ tiền, cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cô ta không muốn đi tù, nhưng cô ta không biết nên làm gì. Hiện tại cô ta biến thành dạng này chính là do Cố An Hy và Dịch Cẩn Đình gây ra. Nếu như không có Cố An Hy xúi giục, Dịch Cẩn Đình chắc chắn sẽ không quá đáng đến mức này với cô ta. Nghĩ như vậy, Mộ Tuyết không thể ngồi yên. Cô ta cầm chìa khóa và nhanh chóng đi xuống bãi đỗ xe. Mộ Tuyết còn chưa kịp ra đến xe thì xe của Hàn Minh Hiên lái vào. Nhìn thấy cô ta, liền dừng lại chắn đường cô ta. Cô muốn đi đâu? Mộ Tuyết liền không đáp. Hàn Minh Hiên lúc này có chút tức giận, nắm lấy cổ tay Mộ Tuyết. Tôi hỏi cô muốn đi đâu? Mộ Tuyết tức giận hất tay hắn ra. Ai cần anh lo? Mộ Tuyết. Hàn Minh Hiên lại tóm lấy tay cô ta. Cô đi tìm An Hy à? Mộ Tuyết gầm lên. Vậy thì sao? Hàn Minh Hiên cau mày trừng mắt nhìn cô ta. Cô không thể bình tĩnh được sao? Hiện tại tốt nhất là cô nên ở nhà. Ở nhà? Anh muốn tôi ở nhà? Anh biết không, mấy cái hợp đồng phim và quảng cáo đã tìm đến tôi đòi hủy, còn bắt bồi thường một khoản tiền rất lớn. Là 40 tỷ, không phải là 400 triệu, cũng không phải là 4 triệu, mà chính là 40 tỷ. Hai mắt của Mộ Tuyết đỏ bừng, thất thanh hét lớn. Nếu như tôi không trả được thì kết quả như thế nào anh có biết không? Nếu như không tại Cố An Hy, tôi có trở thành ra như thế này không? Khốn kiếp. Hợp đồng phim cũng là do Steven cho mang tới. Tôi đã từng hợp tác với Steven nên không đề phòng hắn. Ai ngờ lúc bị hủy hợp đồng, Mộ Tuyết gọi điện cho Steven và hắn ta nói rằng hắn ta là bạn tốt của Cố An Hy. Cái hố này Cố An Hy đào lớn như vậy, cô ta làm sao chịu nổi? Hàn Minh Hiên, Steven đó vậy mà có quan hệ rất tốt với Cố An Hy. Bây giờ tôi mới biết được. Hàn Minh Hiên sững sờ nhưng cũng rất nhanh kéo Mộ Tuyết đi về phòng. Đi vào phòng khách, hắn ngồi xuống ghế sofa trầm mặc hút thuốc. Mộ Tuyết ngồi ở ghế sofa khác cũng đốt một điếu thuốc, mi tâm cau chặt, vẻ mặt cũng vô cùng bực bội. Hút xong một điếu thuốc, Hàn Minh Hiên mới lên tiếng. Cô còn bao nhiêu tiền? Mộ Tuyết cau mày hỏi. Anh muốn làm gì? Hàn Minh Hiên đưa mắt nhìn cô ta. Cô nghĩ thế nào? Ngoài cách đưa tiền ra, cô còn có lựa chọn khác sao? Mộ Tuyết trầm mặc xuống, trong lòng hận muốn chết. Lúc này dù cô ta có cầu xin Cố An Hy thì Cố An Hy cũng sẽ không tha cho cô ta. Mà cô ta sao có thể đi cầu xin Cố An Hy được, mà cô ta cũng không muốn đi tù. Mộ Tuyết cố gắng kìm nén oán hận nói. Trong ngân hàng tôi có 3 tỷ. Những cổ phiếu tôi mua rải rác, nếu bán ra thì cũng được 1 tỷ. Nghe xong, Hàn Minh Hiên xoa xoa thái dương. Những năm qua, cô chỉ có bấy nhiêu. Những năm qua cô ta có bao nhiêu tài nguyên từ dịch Cẩn Đình lại chỉ có bấy nhiêu. Không phải như vậy thì sao? Tôi lừa anh làm cái gì? Ở giới giải trí càng có tiếng càng phải chi tiêu. Chưa kể cô ta đã ngu ngốc dùng tiền chuộc cái đoạn video kia cho nên mới trở nên thảm như bây giờ. Hàn Minh Hiên gật đầu một cái, cũng không hỏi thêm, đưa cho cô ta một tấm thẻ. Ở đây có một ít, không nhiều lắm. Sau đó có chút trầm mặc. Hai ngày nữa nếu như không có biện pháp, bán biệt thự của tôi. Mộ Tuyết không nỡ nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn. Cô ta nhìn Hàn Minh Hiên đầy xúc động. Cuối cùng sau tất cả, cô ta chỉ còn mỗi mình Hàn Minh Hiên để dựa vào. Mang tất cả đi bồi thường cho cô ta, hắn cuối cùng còn lại cái gì? Một tuần sau, gần đây Diệp Minh Châu thường xuyên đưa Lục Đình Phong đến Bạch Kim Thượng Uyển chơi. Bà lấy lý do Lục Đình Phong muốn gặp Dịch Cần Đình bận rộn công ty, Cố An Hy ở nhà một mình không vui, nên là hai người đến bồi Cố An Hy đang mang thai. Cố An Hy tuy là không chào đón lắm, nhưng một phần vì Lục Đình Phong, một phần dù sao Diệp Minh Châu vẫn là mẹ của Dịch Cần Đình nên cô không biểu lộ cái gì. Lúc này, ba người đang ở ngoài vườn hoa chăm sóc những chậu mà trước kia cô và Lục Đình Phong đã trồng. Diệp Minh Châu kể rất nhiều thứ khi bà mang thai Dịch Cần Đình. Cố An Hy chỉ tùy tiện đáp lời, không khí không quá khó xử nhưng cũng không quá tốt. An Hy, gần đây Mộ Tuyết không gây sự gì với con chứ? Diệp Minh Châu cũng đang cắt tỉa hoa bên cạnh Cố An Hy lên tiếng hỏi. Không có, cô An Hy đáp. Vậy thì tốt. Diệp Minh Châu gật đầu, sau đó có chút tức giận. Mẹ không ngờ cô ta lại xấu xa đến như vậy. Nếu ba con và Cần Đình không cản thì mẹ đã tìm cô ta trong một trận. Không cần, đã xử lý tốt rồi. Ừ, lần này con làm rất đúng. Nhưng mẹ thấy con vẫn còn quá nhân từ. Ngay cả Cần Đình cũng vậy. Rõ ràng bằng chứng đã nắm ở trong tay, sao lại không báo án? Đây không phải là đang cho Mộ Tuyết cơ hội gây phiền toái hay sao? Nhị ca đã có cân nhắc của anh ấy rồi. Hai người mặc dù không báo án, nhưng rõ ràng Mộ Tuyết hiện tại sẽ không dễ vượt qua. Nếu không có tiền, cô ta cũng sẽ ngồi tù, còn có thể lấy được tiền. Dù sao cô và Dịch Cần Đình cũng có nhân chứng và vật chứng trong tay. Dù Mộ Tuyết đã làm nhiều chuyện quá đáng, nhưng họ cũng không muốn mạng của cô ta. Cố An Hy thả dụng cụ làm vườn xuống, nắng có hơi chói chang, cô muốn đi vào nhà. Cô đứng rửa tay ở vòi nước gần bể bơi, vô tình nhìn ra hướng cổng biệt thự. Cô định bước lại gần hơn để nhìn rõ, phía sau liền nghe thấy giọng nói. Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ nhìn gì vậy? Diệp Minh Châu cũng thấy sự khác lạ của cô An Hy, bà cũng nhìn về phía cổng biệt thự nhưng không thấy gì. Bên kia có cái gì à? Cô An Hy cau mày nhẹ lắc đầu, trong lòng hơi nghi ngờ một chút. Là do trời nắng nên bị hoa mắt sao? Rõ ràng nhìn thấy có người đứng ở đó, chớp mắt lại không thấy nữa. Chỉ là người đó thực sự rất quen, là Mộ Tuyết phải không? An Hy, ngày mai là cuối tuần, hai chúng ta đi mua sắm một chút. Bụng con càng ngày càng lớn, nên mua thêm mấy bộ trang phục rộng rãi hơn. Diệp Minh Châu cười cười nói. Cố An Hy lắc đầu. Cũng không cần, nhị ca đã chuẩn bị rất nhiều váy rồi. Và lại ngày mai tôi và nhị ca sẽ tham gia lễ cưới của Lâm Tiêu. Diệp Minh Châu có chút thất lạc. Bà biết cô An Hy tuy là không bài xích, không muốn gặp mặt, nhưng đối với bà vẫn là xa cách. Ai bảo trước kia bà quá hồ đồ như vậy. Lục Đình Phong vỗ vỗ lên tay bà ngoại an ủi. Bà ngoại, cố lên. Mỹ Nhân tỷ tỷ, nếu như ngày mai tỷ bận thì ngày mốt tôi lại đến nhé. Tôi muốn chơi trượt ván. Phía trước sân có công viên nhỏ, buổi tối chúng ta ra đó chơi nhé. Lục Đình Phong lại muốn tạo cơ hội cho Diệp Minh Châu đến nhà cố An Hy. Cố An Hy biết nhưng cũng không vạch trần cậu nhóc. Được, chúng ta sẽ cùng đi. Lục Đình Phong nhìn về phía Diệp Minh Châu nháy mắt. Vì Mỹ Nhân mang thai cho nên bà ngoại sẽ đi cùng bảo vệ con và Mỹ Nhân nhé. Cậu của con chắc chắn sẽ rất bận. Cố An Hy bật cười xoa xoa cái đầu của cậu nhóc. Lục Đình Phong, đừng có qua mặt tôi nhé. Diệp Minh Châu gật đầu. Được, vậy thứ hai chúng ta cùng đi. Mộ Thuyết quay về căn phòng nhỏ với gương mặt u ám. Hàn Minh Hiên ngồi trên ghế sofa, nhàn nhạt liếc nhìn cô ta. Cô đã đi đâu vậy? Còn có thể đi đâu? Mộ Thuyết bước vào, ngồi xuống ghế mà không thèm thay giày. Hôm nay là hạn chót rồi, tôi phải đi ra ngoài nghĩ cách. Tôi không muốn ở chỗ này chờ đợi. Căn biệt thự vì bán gấp, bây giờ gom tiền trả hợp đồng không thể ở khách sạn, chỉ có thể ở căn nhà thuê nhỏ. Cô ta không thích cũng không muốn ở, nhưng bây giờ không có tiền thì phải làm sao? Còn thiếu 5 tỷ, thực sự không bù nổi. Chúng ta đã lãng phí công sức của mình. Trong lòng cô ta tràn đầy tuyệt vọng. Cái gì bán được đều bán cả, cũng không thể gom đủ. Nếu như họ kiện tôi... Mộ Tuyết châm một điếu thuốc. Không biết bao lâu chúng ta mới gặp lại. Có lẽ Hàn Minh Hiên cũng không đi thăm cô ta. Dịch Cần Đình và cố An Hy đã có chủ đích muốn cô ta đi tù. Cô ta chỉ e sẽ đến một nơi xa xôi không nhìn thấy mặt trời. Không chừng... chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Hàn Minh Hiên nhàn nhạt nhìn Mộ Tuyết một lúc, lấy ra một tấm thẻ đưa cho cô. Cầm đi. Mộ Tuyết ngẩn người. Đây là gì? Anh đã kiếm đủ rồi sao? Hàn Minh Hiên chỉ nhàn nhạt gật đầu. Mộ Tuyết cực kỳ vui mừng. Lúc này cô ta giống như đi vào ngõ cụt, rồi nhìn thấy con đường sáng dưới tầng hầm. Có đủ tiền, cô ta không phải ngồi tù. Cô ta nắm chặt tấm thẻ cười lớn. Hàn Minh Hiên rất bình tĩnh, giống như niềm vui của Mộ Tuyết không liên quan gì đến hắn. Đang vui mừng, Mộ Tuyết lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền nói. Ở đâu anh có nhiều tiền như vậy? Cổ phần ở công ty bên nước ngoài, bán đi. Sự vui mừng của Mộ Tuyết không còn chút gì. Sao anh phải làm như vậy? Anh chỉ còn lại những thứ đó. Anh bán đi, sau này anh phải làm sao? Mộ Tuyết cay đắng nhận ra rằng cô và Hàn Minh Hiên đã mất đi tất cả. Giống như ngày cả hai bước ra khỏi trại trẻ mồ côi, trắng tay. Hàn Minh Hiên bật cười. Không làm như vậy thì làm sao? Tiền có thể kiếm. Tôi và cô đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, tôi không thể nhìn cô vào tù được. Hơi thở của Mộ Tuyết trì trệ, trong lòng bị cảm giác xúc động và tội lỗi chiếm giữ. Lúc này cô ta thực sự hối hận. Nếu như cô ta nghe lời Hàn Minh Hiên đừng đi chọc giận Dịch Cần Đình và Cố An Hy thì sẽ không xảy ra chuyện hôm nay. Nếu còn lại số tài sản đó, Minh Hiên ca sẽ nhanh chóng vực dậy. Tất cả đều tại cô ta. Xin lỗi anh. Mắt Mộ Tuyết đỏ hoe. Đều là lỗi của tôi. Nếu như tôi không bốc đồng thì... Bây giờ nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Hàn Minh Hiên bình tĩnh nói. Hôm nay là đến kỳ hạn rồi. Cô cầm tiền này đi giải quyết đi. Minh Hiên ca, hay là anh bỏ mặc tôi đi. Anh cầm tiền này đi bắt đầu lại. Hàn Minh Hiên thở dài. Đừng nói nhảm nữa. Cô không thể chịu đựng được một nơi như nhà tù đâu. Chỉ cần cô tự do, sau này sẽ có nhiều cơ hội. Nghe như vậy, Mộ Tuyết mím môi không đáp. Cô ta tất nhiên không muốn đi tù. Đây là con đường duy nhất của cô và cũng là của tôi. Mộ Tuyết nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuôi từ khóe mắt. Được, Minh Hiên ca, em hứa với anh, sau này em sẽ đối với anh thật tốt. Hàn Minh Hiên không đáp, chỉ vỗ nhẹ vào vai cô ta, ý nói cô ta hãy đi làm việc cần làm trước. Mộ Tuyết đứng lên nói, Minh Hiên ca, rất nhanh em sẽ quay về. Nói xong cô ta cầm chiếc thẻ trên bàn đi ra cửa. Mộ Tuyết vừa tới cửa, nghe tiếng gọi của Hàn Minh Hiên liền quay đầu lại. Sao vậy? Hàn Minh Hiên sâu thẳm nhìn cô ta. Sau này làm việc gì cũng không được quá xúc động. Phải nghĩ thật kỹ trước khi làm. Sống một cuộc sống thật tốt. Đừng nghĩ đến những thứ không thực tế. Tóm lại, hãy lo cho mình thật tốt. Mộ Tuyết mím môi, Minh Hiền ca, em biết rồi. Ừ, đi đi. Mộ Tuyết rất nhanh giải quyết xong các hợp đồng, cô ta nhanh chóng rời đi và cảm thấy nhẹ nhõm. Đang lái xe vui vẻ, cô ta lại nhớ tới hình ảnh của Hàn Minh Hiên trong đầu. Tim cô ta chợt đau nhói và bắt đầu hoảng loạn. Biểu hiện vừa rồi thật giống như anh đang dặn dò và nói lời tạm biệt. Cô ta bắt đầu run rẩy và gọi điện thoại cho Hàn Minh Hiên nhưng không được. Quay về căn nhà thuê, Hàn Minh Hiên đã thực sự rời đi, quần áo cũng không còn lại gì. Mộ Tuyết ngã quỵ xuống đất, không bỏ cuộc mà gọi liên tục, chỉ bên kia luôn không nhận. Mộ Tuyết nhắn tin cầu xin, không ngờ cuộc gọi video lại được thông qua. Nhìn thấy gương mặt Hàn Minh Hiên, nước mắt Mộ Tuyết lăn xuống. Minh Hiên ca. Hàn Minh Hiên đỗ xe ở bên đường, thờ ơ nhìn vào camera. Sao anh lại đi? Anh quay lại đi. Mộ Tuyết vừa khóc vừa nói, Hàn Minh Hiên vẫn không lên tiếng. Minh Hiên ca, em biết là em sai rồi, anh hãy quay lại đi. Sau này em sẽ nghe lời anh, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại, cùng sống ở bên nhau. Hàn Minh Hiên cau mày. Mộ Tuyết, tôi không yêu cô. Đúng, Hàn Minh Hiên chưa bao giờ yêu Mộ Tuyết, nhưng hai người đã ở bên nhau rất lâu. Cô ta đã vì hắn mà làm rất nhiều việc, vậy nên lần này hắn đã cố gắng hết mọi cách để cứu cô ta. Và cũng là một lần cuối, Mộ Tuyết ngây người, vẫn khóc lóc. Minh Hiên ca, anh không cần yêu em, chúng ta như người thân, bên nhau sinh hoạt. Hàn Minh Hiên cười nhẹ lắc đầu. Mộ Tuyết, là tôi nợ cô, lần này cũng là trả lại, chỉ vậy thôi. Lần này là việc cuối cùng tôi làm cho cô. Cô hãy đi tiếp con đường ở phía trước, chúng ta sau này không cần liên lạc. Sáng cuối tuần, Di Cần Đình đưa cô An Hy đến lễ đính hôn của Lâm Tiêu. Không ngờ Lâm Tiêu lại chấp nhận kết hôn với một cô gái xem mắt. Di Cần Đình cười cười lái xe đưa cô An Hy đến nhà hàng. Cô An Hy trong lòng thở dài, chuyện của Du Uyển cô ấy muốn giữ bí mật, nhưng nghĩ đến trong lòng vẫn không an. Đàn ông có thể dễ dàng thay đổi sao? Cô An Hy bất chợt hỏi. Di Cần Đình không đồng ý. Không có, anh chưa bao giờ thay đổi. Sau đó lại thở dài. Thật ra Lâm Tiêu cũng không phải là thay đổi, cậu ấy có điều khó xử riêng. Cô An Hy đang định nói gì đó, điện thoại cô vang lên, nhìn ID người gọi tới để nhận cuộc gọi. Du Uyển. Bên kia giọng nói Du Uyển có chút ngập ngừng. Cậu đang ở đâu? Cô An Hy liếc nhìn Di Cần Đình liền nói. Tớ đang đi cùng với nhị ca. Du Uyển hít một hơi. Cậu có thời gian không? Tớ đang ở bệnh viện, có chút lo lắng. Cậu có thể đến đây với tớ không? Du Uyển nhìn vào phòng phẫu thuật. Bạn của cô hẹn phẫu thuật vào ngày hôm nay. Cô đã quyết tâm phẫu thuật, nhưng khi đến nơi này lại cảm thấy có chút sợ hãi. Dù sao, khi phẫu thuật có ai đó bên ngoài sẽ an tâm với bớt tủi thân hơn. Được, cậu đang ở bệnh viện nào? Tớ sẽ đến ngay. Cô An Hy khẩn trương nói. Đợi tớ. Du Uyển nắm chặt phiếu phẫu thuật. Tớ đang ở bệnh viện An Sinh. Cô An Hy gật đầu, sau đó quay sang nói với Dịch Cần Đình. Nhị ca, Du Uyển đang ở trong bệnh viện, em phải đến đó ngay. Anh cứ đến lễ đính hôn đi, em sẽ đến sau. Dịch Cần Đình cau mày. Cô ấy làm sao? Cô An Hy mím môi. Cô ấy có chút việc ở bệnh viện. Anh dừng ở bên kia, em đi taxi đến bệnh viện. Dịch Cần Đình lắc đầu. Anh đưa em đến bệnh viện trước. Cô An Hy cũng không từ chối, chỉ là đến cổng bệnh viện. Cô An Hy nói Du Uyển không ổn nên chỉ muốn cô. Dịch Cần Đình xuất hiện không phù hợp. Nhìn thấy bóng lưng của cô An Hy đi vào bên trong, Dịch Cần Đình liền gọi cho giám đốc bệnh viện, muốn biết Du Uyển rốt cuộc là bị cái gì. Bệnh viện An Sinh là sản nghiệp của Dịch gia, muốn biết tất nhiên không hề khó khăn. Dịch Cần Đình lái xe đến lễ đính hôn, không bao lâu đã nhận được thông tin Du Uyển chuẩn bị làm phẫu thuật sinh non. Dịch Cần Đình nhíu mày, ngay lập tức cho xe dừng lại ở bên đường. Anh biết Du Uyển từ bé, cô ấy và An Hy lớn lên cùng với nhau, miệng lưỡi có chút cay độc, nhưng là con nhà gia giáo. Lại nói gần đây Lâm Tiêu đeo bám không rời, có khi nào. Dịch Cần Đình vốn là người không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng Lâm Tiêu là bạn thân của anh, nói một chút để nhỡ hối hận sau này. Lúc này Lâm Tiêu mặc trang phục màu trắng, giống như bạch mã hoàng tử, rõ ràng là ngày đính hôn, nhưng gương mặt tỏ rõ chán nản, ngồi trong phòng trên tay cầm một ly rượu đỏ. Nếu có thể uống đến say chết cũng chết quách đi cho xong. Hắn nói với Du Uyển rằng hắn sắp kết hôn, cô vậy mà không có chút cảm xúc nào. Kể từ ngày đó cũng không tìm hắn, cũng không liên lạc. Rõ ràng lòng Du Uyển không hề có hắn. Bất cứ nữ nhân nào lại nguyện ý nhìn thấy người mình yêu đi lấy vợ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Tiêu không có ý định nghe, nhưng tiếng chuông quá ồn, làm phiền tâm tình của hắn. Hắn cầm điện thoại lên, nhìn vào ID người gọi, chán nản nghe máy. Cậu đến rồi à? Lâm Tiêu chán nản nói. Dịch Cần Đình khinh bỉ đáp. Hôm nay cậu đính hôn. Sao giọng chán vậy? Lâm Tiêu bị vạch trần cũng không giận. Ngày cậu kết hôn, cậu cũng không có hào hứng. Ngày đó Dịch Cần Đình không phải dùng gương mặt xấu xí tìm hắn uống rượu cả đêm sao? Dịch Cần Đình hừ lạnh. Nhưng tôi không hối hận. Còn cậu, tôi tin cậu sẽ hối hận. Lâm Tiêu cười cười. Mẹ, tôi hối hận thì có ý nghĩa gì? Hối hận thì Du Uyển cũng không thích tôi. Không phải cô ấy, ai mà chẳng được, đúng không? Nhắc đến Du Uyển, hôm nay An Hy nhà tôi đang ở bệnh viện với cô ta. Dịch Cần Đình nhau mắt nói. Lâm Tiêu cũng không có phản ứng, giống như đã thực sự từ bỏ. Hắn đã đi tới bước này, hắn không có quay đầu được nữa. Dịch Cần Đình không nghe bên kia lên tiếng, trong lòng liền kinh bỉ. Nghe nói là đi làm phẫu thuật sinh non. Lâm Tiêu nghe xong, ngồi dựng dậy, hai mắt nheo lại, như không tin vào tai mình. Cậu nói cái gì? Sinh non? Ừ, vì tôi xem cậu là bạn bè nên tôi báo cho cậu một câu. Tôi không muốn nhìn cậu phải sống trong hối hận. Lâm Tiêu nhớ đến lần đó cùng Du Uyển, chính là lần đầu của cô. Lúc đó quá gấp nên hắn không dùng biện pháp an toàn. Sau đó hai người cãi nhau, cô không tiếc lời chế giễu hắn khi hắn muốn qua lại với cô, khiến hắn vừa tức giận vừa thất vọng. Sau đó hắn vẫn dõi theo cô cũng không qua lại với bất cứ nam nhân nào. Vậy nên đáp án đứa bé kia chính là do đêm đầu tiên đó. Nhưng cô ấy vậy mà không thèm nói với hắn, không thèm hắn nhận trách nhiệm, thà phẫu thuật sinh non cũng không muốn ở bên hắn. Lâm Tiêu chỉ cười khổ, bàn tay siết chặt lưu rượu. Thì sao? Tôi sắp kết hôn. Cô ấy làm như vậy là tốt cho cả hai. Lâm Tiêu, Dịch Cần Đình không vui. Được rồi, sắp đến giờ rồi, cậu nhanh đến đi, tôi phải chuẩn bị một chút. Lâm Tiêu nói xong liền cúp máy. Phẫu thuật sinh non, Du Uyển, cô ấy cũng quá tàn nhẫn rồi. Dịch Cần Đình nhìn màn hình đã tắt đi, chỉ lắc đầu. Anh đã tận lực, mọi người đều đã lớn, phải chịu trách nhiệm với quyết định ngu ngốc của mình. Tại bệnh viện An Sinh, cô An đi đến nơi đã nhìn thấy Du Uyển đang ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, gương mặt tái đi, toàn thân run rẩy, hai tay cầm tờ giấy phẫu thuật siết chặt. Tiểu Uyển, cô An Hy ngồi xuống bên cạnh. An Hy, Du Uyển đưa mắt ửng đỏ nhìn cô An Hy. Tớ có chút sợ. Cô An Hy thật ra không muốn Du Uyển chọn bước đường này. Cô thấp giọng. Uyển, nếu như cậu không muốn, chúng ta hãy tìm Lâm Tiêu Ca, có được không? Du Uyển lắc đầu. Không được, hôm nay là ngày mà hắn đính hôn. Tôi không muốn hắn vì đứa bé này mà ảnh hưởng đến tâm trạng kết hôn. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cô không khỏi chua xót. Ngày ba đứa bé này đính hôn cũng là ngày cô bỏ nó đi. Nhưng không như vậy thì phải làm sao đây? Du Uyển, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Con cái đến bên chúng ta chính là do duyên số. Nó cũng đã ngoan ngoãn ở trong bụng cậu biết bao nhiêu lâu. Hay là chúng ta nghĩ cách khác? Du Uyển có chút động tâm. Lâm Tiêu đã kết hôn, cô cũng không thể không chồng mà có con làm xấu mặt Du gia. Nhưng tự hỏi bản thân, cô thật không muốn bỏ. Cô đi làm từ thiện, giúp đỡ bao nhiêu đứa trẻ bệnh tật, đói nghèo trên thế giới, vì cái gì không thương xót cho con của chính mình. Nhưng mà liệu sinh ra có thực sự tốt không? An Hy, Du Uyển cúi thấp đầu, hai mắt rơi xuống, hai hàng nước từ khóe mắt. Cô An Hy ôm Du Uyển vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi. Uyển, cho dù cậu quyết định như thế nào, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu. Du Uyển gật đầu, khóc một trận thật lớn. Du Uyển, cậu đổi ý rồi phải không? Cô bạn bác sĩ đi ra, nhìn thấy Du Uyển liền hỏi. Du Uyển đưa mắt nhìn bạn mình, gật đầu. Diệp Tranh, cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình thời gian qua, nhưng mình đổi ý, mình không muốn bỏ con nữa. Diệp Tranh cười cười. Thật ra mình không có công tác gì cả, mình vẫn ở Hải Sơn, nhưng mình muốn cậu có chút thời gian suy nghĩ thêm. Cuối cùng đã thành công. Du Uyển và cô An Hy tạm biệt bác sĩ Diệp, sau đó rời khỏi bệnh viện. Trên xe, Du Uyển nhìn về phía cánh cửa sổ, ngắm nhìn Hải Sơn một chút. Cô quay về phía cô An Hy nói. An Hy, tớ nghĩ tớ sẽ đi Nam Phi. Bên đó tớ có nhiều người quen, họ rất tốt bụng. Tớ sẽ sinh con ở bên đó. Nếu như ba mẹ tớ nhất quyết không chấp nhận, tớ sẽ tự mình nuôi con. Cô An Hy cũng đã từng đến đó một thời gian, có chút lo lắng. Nơi đó điều kiện có chút không tốt. Không sao đâu, mọi người đều sống được, tớ cũng sẽ sống được. Cô An Hy cũng không ngăn cản, chỉ hỏi, vậy khi nào cậu đi? Du Uyển liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hơi cười. Trong hôm nay. Gấp như vậy? Cô An Hy sững sờ. Du Uyển cảm thấy nên đi ngay lập tức. Lâm Tiêu đã kết hôn, cô và đứa trẻ của hắn nên biến mất càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Chiếc xe taxi nhanh chóng lái về Du Gia, sau đó lại đến sân bay quốc tế Hải Sơn. Du Uyển gọi cho ba mẹ đang công tác ở nước mờ, báo cô lại đi tham gia tình nguyện viên. Ba mẹ không cho cũng không thể làm gì, bọn họ quá bận rộn. Cố An Hy nhìn Du Uyển cầm vé máy bay vừa lấy được trên tay, trong lòng cảm thấy có chút mơ hồ, cái này có hơi bốc đồng thì phải. An Hy, đừng nói với Lâm Tiêu về tung tích của tớ. Cố An Hy gật đầu. Tớ hứa. Du Uyển ngồi ở phòng chờ, Cố An Hy đi toilet thì Dịch Cần Đình gọi đến. An Hy, em và Du Uyển đang ở đâu? Dịch Cần Đình giọng nói có chút gấp gáp. Cố An Hy không đáp mà hỏi lại. Nhị ca, anh không tham gia lễ đính hôn của Lâm Tiêu ca sao? Dịch Cần Đình có chút vội nhưng vẫn bình tĩnh. An Hy, em đang ở đâu? Hiện tại em đang không ở bệnh viện nữa, em đang tiễn Du Uyển ở sân bay. Hai mắt của Dịch Cần Đình híp lại, nhìn Lâm Tiêu sắc mặt xấu xí đứng bên cạnh. Cô ấy đi đâu? Cô An Hy mím môi ngập ngừng không đáp. Dịch Cần Đình thở dài. Anh không hỏi nữa, vậy anh đến sân bay đón em. Cô An Hy không nghĩ gì liền nói. Chuyến bay lúc 12:30, em muốn ở bên Du Uyển đến khi cô ấy lên máy bay, nên hãy đón em sau 12:30 nhé. Lúc này hai người đàn ông đang ở khoa sản bệnh viện An Sinh, hỏi ra mới biết Du Uyển không làm phẫu thuật mà đã cùng cô An Hy rồi đi. Lâm Tiêu liếc nhìn đồng hồ, gọi vô số cuộc cho Du Uyển nhưng bên kia đã tắt máy. Hắn hối hận vì sao lại ngu ngốc bày ra cái trò đính hôn. Người hắn yêu rõ ràng là Du Uyển, người không buông được rõ ràng là hắn. Dịch lão nhị nói với hắn, kết hôn với một người nhưng tình cảm đặt cho người khác chẳng khác gì cặn bã. Một lúc làm khổ hai nữ nhân chỉ vì sự ngu dốt của bản thân chính là không đáng mặt đàn ông. Đến lúc Dịch Cần Đình lái xe đưa Lâm Tiêu đến sân bay, Du Uyển đã đi vào lối đi vào. Lâm Tiêu chạy vào bên trong, nhìn thấy Cố An Hy liền lao đến nắm lấy hai cổ tay cô hỏi. Cô ấy đâu rồi? Cố An Hy kinh ngạc khi Lâm Tiêu có mặt ở đây. Không phải hôm nay anh ta đính hôn. Lâm Tiêu ca... Buông cô ấy ra. Dịch Cần Đình vội kéo Cố An Hy về phía mình bảo hộ. An Hy, nói cho tôi biết, Du Uyển đâu rồi? Lâm Tiêu khổ sở nói. Cố An Hy lúc này đã nhận ra, đưa mắt liếc nhìn Dịch Cần Đình, xem ra việc Du Uyển mang thai, Lâm Tiêu đã biết. Anh hỏi cậu ấy làm gì? Không phải hôm nay anh đính hôn rồi sao? Du Uyển và anh có mối quan hệ gì? Sao tôi phải nói cho anh biết tung tích của cậu ấy? Cố An Hy đáp. An Hy, em đừng có giả ngốc nữa. Du Uyển đang mang thai con của tôi, vậy thì tôi có quyền biết tung tích của vợ con tôi. Hôm nay lễ đính hôn cũng đã hủy bỏ rồi. Lâm Tiêu gấp gáp nói. An Hy, em nói cho tôi biết cô ấy đi đâu rồi? Cố An Hy mím môi không đáp. Cô đã đáp ứng với Du Uyển. Dịch Cần Đình hừ lạnh. Cô ấy không nói cậu không biết tự suy nghĩ à? Chuyến bay 12:30 hôm nay, cậu yêu đương đến mức lú lẫn rồi à? Lâm Tiêu hai mắt sáng bừng, nhanh chóng đi tra cứu lại. Nhìn thấy chuyến đi Nam Phi, hắn bật cười. Cô ấy thật ngốc, muốn trốn hắn lại chọn cái nơi dễ đoán như vậy. Là cô ấy muốn hắn đến tìm về có phải không? Dịch Cần Đình lái xe đưa Cố An Hy quay về nhà. Trên xe, Cố An Hy vẫn cảm thấy có chút tội lỗi vì dù sao cô đã không giữ được bí mật cho bạn thân. Dịch Cần Đình đưa tay nhéo mũi cô một cái. Đừng lo, Du Uyển sẽ không giận em đâu. Cố An Hy trừng mắt nhìn anh. Anh biết em đang nghĩ gì sao? Cô nghĩ cái gì đều ghi được ở trên mặt sao? Em biết lý do vì sao Du Uyển chọn Nam Phi thay vì nơi khác không? Dịch Cần Đình hơi cười hỏi. Cô ấy nói ở đó quen thuộc. Dịch Cần Đình lắc đầu. Ngốc. Vì cô ấy biết Lâm Tiêu sẽ đi tìm cô ấy, sợ đến nơi khó quá hắn ta tìm không ra. Bọn họ yêu nhau chơi trốn tìm liên quan gì đến chúng ta? Em không cần phải tự trách. Cô An Hy có chút ngờ vực nhìn Dịch Cần Đình. Thật sự? Dịch Cần Đình gật đầu. Không thể sai. Khi cô An Hy rời đi, Dịch Cần Đình suy đến mức độ nào Du Uyển đều thấy. Tìm không ra Cố An Hy, Dịch Cần Đình như chết mòn từng ngày. Nếu Du Uyển không thích Lâm Tiêu, sao lại sợ Lâm Tiêu rơi vào tình cảnh đó mà bỏ đi để lại quá nhiều dấu vết cho Lâm Tiêu tìm được. Nhớ lại lần đó Cố An Hy rời đi, nữ nhân này tàn nhẫn, không để cho anh chút manh mối. Cố An Hy cảm thấy Dịch Cần Đình nhìn cô có chút đen mặt, cô liền biết anh đang nghĩ đến cái gì, liền mỉm cười ngọt ngào. Ông xã à, bà bối của chúng ta thèm ăn bánh bao. Cố An Hy kéo tay Dịch Cần Đình đặt lên bụng mình. Bà bối, nói với ba ba của con, đàn ông không được so đo hẹp hòi đi con. Chiều ngày hôm sau, theo lời hẹn, Lục Đình Phong cùng Diệp Minh Châu đến Bạch Kim Thượng Uyển để cùng Cố An Hy đi trượt ván phía trước sân. Hôm nay Diệp Cần Đình phải tham gia một bữa tiệc xã giao. Những bữa tiệc này khá mệt mỏi nên bình thường Cố An Hy cũng sẽ không đi theo. Lục Đình Phong chơi trượt ván khá giỏi, Cố An Hy bình thường cũng không theo kịp, huống hồ cô hiện tại chỉ là đi bộ nhẹ nhàng. Cô chỉ có thể theo dõi để cậu nhóc có bị ngã, cô còn thong thả đi dạo. Diệp Minh Châu đi dạo bên cạnh Cố An Hy nói vài câu chuyện, Cố An Hy ngẫu nhiên sẽ đáp mấy câu. Trời buông bóng tối, màn đêm kéo đến, Diệp Minh Châu liền nói, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà thôi. Cố An Hy gật đầu, đợi một lát Đình Phong trượt lại, chúng ta vào nhà. Nói xong, Cố An Hy ngồi xuống chiếc ghế ở ven đường, nhìn về phía Lục Đình Phong vừa trượt đi. Đứa nhỏ Đình Phong này rất thông minh, học cái gì cũng rất nhanh. Diệp Minh Châu có chút tự hào nói. Cố An Hy chỉ mỉm cười không đáp. Đợi thêm mấy phút trời, ngày càng tối hơn, Diệp Minh Châu có chút vội. Thằng nhóc này ngày càng nghịch ngợm, trời tối như vậy không biết đã chạy tót đi nơi nào. Vậy chúng ta đi hướng đó tìm Đình Phong quay về. Cố An Hy đứng lên bước đi, Diệp Minh Châu cũng đứng lên. Được, cùng đi. Hai người chỉ vừa đứng lên chưa bước được mấy bước thì một chiếc xe ô tô từ bên đường lao tới. Hai người cũng không để ý cho đến khi chiếc xe ô tô kia bật đèn pha và tăng tốc lao về phía họ. Cố An Hy có chút lo sợ, chiếc xe kia rõ ràng nhắm vào cô và Diệp Minh Châu. Nhìn thấy tốc độ xe, rõ ràng không chỉ là muốn hù dọa. Cô vội vàng nắm lấy cổ tay Diệp Minh Châu. Chạy mau. Diệp Minh Châu cũng nhận ra nguy hiểm, nhanh chóng cùng Cố An Hy chạy ra phía sau chiếc ghế mà bọn họ vừa ngồi. Chiếc xe kia dường như đoán được suy nghĩ của hai người bọn họ, lao thẳng đâm vào chiếc ghế khiến cho nó biến dạng. Cũng may hai người trốn phía sau chiếc ghế ở một khoảng cách xa, nếu không nhìn đống đổ nát liền hoảng sợ. Bây giờ không còn là đoán nữa, Cố An Hy đã chắc chắn được ý định của chiếc xe kia. Chiếc xe đột nhiên bẻ lái, rẽ về hướng Cố An Hy và Diệp Minh Châu. Đoạn đường này không có cây lớn, chỉ có những bụi hoa, chính là không có chỗ để trốn. Nhưng mà chiếc xe kia đang nhắm đến hai người họ. Lúc này họ chỉ có thể lựa chọn trốn phía sau chiếc ghế đã bị đổ. Dù sao ghế cũng có nhiều cây thép cao lớn, có thể chịu đựng được một chút. Cố An Hy muốn gọi điện thoại cho Diệp Cần Đình cầu cứu, nhưng sờ vào túi mới phát hiện không mang theo điện thoại. Lòng bàn tay Diệp Minh Châu đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn chưa mất bình tĩnh. An Hy, một lát chúng ta sẽ tùy theo tình huống mà hành động. Nếu như cái ghế này không thể ngăn được, con cứ chạy thật nhanh, mẹ ở đây sẽ chặn nó được một lúc. Cố An Hy muốn nói không xúc động chính là nói dối. Cô nhìn Diệp Minh Châu không đáp. Diệp Minh Châu đột nhiên hạ giọng. Con có nghe thấy không? Cố An Hy còn chưa trả lời, chiếc xe kia đã lùi lại, sau đó bắt đầu đánh lái, cố gắng vòng qua ghế, như thể không cho hai người đường chạy. Cố An Hy và Diệp Minh Châu kinh hãi mà nắm chặt tay nhau. Chạy đi. Diệp Minh Châu buông tay cô ra, giọng nói run rẩy hét lớn. Cố An Hy không muốn bỏ Diệp Minh Châu lại, nhưng bà vô cùng khẩn trương. Con trẻ tuổi chạy nhanh hơn, có thể gọi người giúp, nhanh đi. Cố An Hy cắn răng, lúc này không thể do dự, quay lưng bỏ chạy. Nhưng chiếc xe rõ ràng vừa mới lao về phía hai người, lại bẻ lái quay đầu lao về phía Cố An Hy đang bỏ chạy. Cố An Hy bỏ chạy không dám quay đầu lại, nhưng tiếng động cơ xe và ánh đèn khiến cô biết rõ chiếc xe cách cô không xa nữa. An Hy, nhanh chạy mau. Diệp Minh Châu bàng hoàng gào lên. Cố An Hy cũng muốn chạy thật nhanh, nhưng đột nhiên bị vấp ngã xuống đất. Cô bàng hoàng nhìn hai ánh đèn xe chỉ còn cách cô 10 mét, trong lòng cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Cô không muốn chết, cũng muốn bảo hộ con của cô. Cố An Hy muốn đứng lên chạy, nhưng toàn thân tê cứng. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn thân cô. Khi cô định nhắm mắt cam chịu số phận, một chiếc xe khác ở đâu lao đến với tốc độ chóng mặt, nhắm vào chiếc xe đang lao về phía cô. Rầm, hai chiếc xe đối đầu nhau, có khói bốc lên. Chân chiếc xe vừa lao tới, Diệp Cần Đình mở cửa ra, nhanh chóng chạy về phía Cố An Hy, lo lắng hỏi. Em có bị thương không? Cố An Hy ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi, lắc đầu. Em không sao. Diệp Cần Đình đỡ Cố An Hy đứng lên, ánh mắt ngập sát khí nhìn về phía chiếc xe đối diện. Anh mở ghế lái ra, túm cổ người ngồi trên ghế lái lôi xuống. Cố An Hy thấy rõ người đó, cau mày lại, là Mộ Tuyết. Diệp Minh Châu tức giận, vội lao tới tát Mộ Tuyết hai cái thật mạnh và hét lên: "Mộ Tuyết, đồ độc ác, lá gan của cô thật lớn." Mộ Tuyết vừa mới bị va chạm trên xe, đầu có chút choáng váng, bị hai cái tát khóe miệng bật máu, lúc này cổ bị siết lại, đầu óc của cô ta trống rỗng. Một lúc sau, khi dần dần định thần lại, cô ta nhìn mọi thứ xung quanh liền cười khẩy, khi nhìn thấy cô An Hy liền trừng mắt dữ tợn. "Cô An Hy, sao mày không chết đi?" Bàn tay rắn chắc của Dịch Cần Đình siết lại, gương mặt tối đen vô cùng tức giận. Mộ Tuyết muốn kéo tay Dịch Cần Đình nhưng không thể. Cô ta thống khổ cau mày, nhưng trong mắt đầy sự điên cuồng. "Anh muốn bóp chết tôi." Mộ Tuyết cố gắng nói nhưng vẫn điên cuồng bật cười. "Vậy thì bóp chết tôi đi. Tôi cũng không muốn sống." Lúc này Dịch Cần Đình thực sự muốn giết chết Mộ Tuyết. Hôm nay anh vô tình đi ngang cửa hàng bánh bao mà cô An Hy yêu thích, nghĩ đến cô sẽ vui mừng khi anh về sớm, cho nên hủy sự kiện. Ai ngờ khi đi gần đến nhà, lại nhìn thấy một chiếc xe đang lao vào một cô gái. Nhìn kỹ liền nhận ra đó chính là cô An Hy. Anh chưa từng bao giờ có cảm giác sợ hãi như thời khắc đó, dù là trước kia bị tai nạn ở trên núi. May thay anh đã cứu được cô. Khi nhìn thấy người trong chiếc xe kia là Mộ Tuyết, toàn bộ sát khí của anh đều kéo đến. Dám động đến người của Dịch Cần Đình anh, thật đáng chết. Bàn tay Dịch Cần Đình siết lại ngày càng chắc. Cô An Hy còn chưa tỉnh táo lại, nhưng nhìn thấy Mộ Tuyết gương mặt tái đi vạn vẹo, cô nắm tay thành quyền đi về phía trước hai bước. "Nhị ca, buông cô ta ra đi." Cô chỉ sợ chuyện gì đó xảy ra với anh nếu như anh lỡ tay bóp chết cô ta. Dịch Cần Đình không nhúc nhích nhưng cũng không muốn thả Mộ Tuyết ra. Cô An Hy ở bên cạnh khuyên nhủ: "Anh muốn bóp chết cô ta sao?" Hơi thở Mộ Tuyết không đều nhưng vẫn không phục. "Cô An Hy, không cần mày cầu xin cho tao." Cô An Hy cười lạnh: "Tôi cầu xin cho cô, nghĩ nhiều rồi." Sau đó cô nhìn về phía Dịch Cần Đình: "Em biết là anh tức giận, nhưng mà giết cô ta thì không được cái gì. Người như cô ta chỉ làm bẩn tay, không đáng đi dội nước bẩn lên người." Đôi mắt của Mộ Tuyết tối sầm lại. Cô An Hy đang nói cô ta bẩn. Diệp Minh Châu cũng ở một bên khuyên nhủ: "Đúng vậy Cần Đình, con hãy nghe lời của An Hy đi. Loại nữ nhân độc ác như Mộ Tuyết, con đụng vào cô ta một chút cũng ô uế cả tay. Lại nói nếu như cô ta hôm nay chết ở đây, con không cảm thấy ghê tởm sao?" Dịch Cần Đình nghĩ một chút mới buông tay. Mộ Tuyết giống như con diều bị hỏng, bị Dịch Cần Đình ném xuống đất. Khụ khụ khụ khụ. Đột nhiên lấy lại đủ không khí, Mộ Tuyết tham lam thở gấp, bây giờ ôm cổ họng ho kịch liệt. "Cần Đình, người phụ nữ họ Mộ này quá xấu xa. Con không cần giết cô ta, nhưng cũng không thể thả cô ta đi." Diệp Minh Châu nói với vẻ ghê tởm và hận thù: "Nó vừa mới muốn giết mẹ và An Hy. Nếu như con đến trễ một chút thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Cô ta chính là không có thấy đường lui. Nếu như còn thả cô ta ra lần nữa, về sau sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa?" Cô An Hy cau mày không nói gì, nhưng trong lòng cô đồng ý với Diệp Minh Châu. Cô ta chính là tự tìm đường chết, cô ta nên biết tự làm tự chịu. Dịch Cần Đình liếc nhìn Mộ Tuyết hừ lạnh: "Yên tâm." Cơ thể Mộ Tuyết run rẩy không ngừng, bất chấp hét lớn: "Tôi đã mất hết tất cả. Hôm nay tôi không chờ chết các người thì là do các người mạng lớn. Dựa vào cái gì mà các người đều sống tốt, còn lại hại tôi sống khốn khổ?" Cô An Hy cau mày thật chặt. Sự căm phẫn và chán ghét Mộ Tuyết ngày càng tăng cao. Bọn họ hại Mộ Tuyết nghe thật buồn cười. Mộ Tuyết cô ta đổi trắng thay đen thật đáng kinh ngạc. Diệp Minh Châu tức giận nói: "Chúng tôi hại cô." "Chúng tôi hại cô cái gì? Nếu như cô và Hàn Minh Hiên không độc ác như vậy thì mọi chuyện có thể đi đến bước đường này không? Cô còn không biết xấu hổ mà còn trách người khác. Muốn trách chỉ có thể trách các người lòng dạ quá đen tối, và hay trách chính mình làm theo lời của Hàn Minh Hiên." Đôi mắt của Mộ Tuyết đỏ bừng: "Đừng nhắc đến tên của Minh Hiên ca, bà không có đủ tư cách." Nếu như Dịch Cần Đình và cô An Hy không đuổi cùng giết tận, không cho cô con đường sống, thì Minh Hiên ca sẽ không mất hết tất cả mà bỏ đi. "Cô An Hy, bây giờ cô rất kiêu ngạo phải không?" Khóe môi của Mộ Tuyết có chút giễu cợt, nhưng trong mắt lại đầy hận ý. "Cô cảm thấy cuối cùng cũng trả thù được tôi sao?" Cô An Hy cau mày, Mộ Tuyết có lẽ là điên rồi. "Minh Hiên ca bị cô ép phải rời đi, tôi không còn có người thân nào ở bên cạnh, cô có vui không? Cô rất kiêu ngạo sao?" Mộ Tuyết hét lên. Dịch Cần Đình thâm trầm nhìn Mộ Tuyết. Diệp Minh Châu tức giận nói: "Cô đúng là loại nói không có lý. Bà cầm miệng cho tôi." Mộ Tuyết giống lên: "Bà còn không biết xấu hổ sao? Nếu như không có mụ phù thủy già như bà xuất hiện thì cuộc đời của Minh Hiên ca đã không khốn khổ như vậy. Chính bà đã hãm hại mẹ Minh Hiên ca và cả anh ấy. Cho tới bây giờ, con trai của bà đều muốn đối phó với anh ấy. Các người là đồ không có lương tâm. Anh ấy hiện tại bị các người bức phải rời đi. Các người đã hài lòng chưa? Bây giờ không có ai tới tranh với các người, các người hẳn là sẽ vui vẻ chứ? Cô An Hy cười lạnh. Nguyên nhân Hàn Minh Hiên rời đi là vì cái gì chúng tôi không quan tâm, nhưng mà cô đã có gan đến đây để làm những việc này thì cô hãy có cái gan chịu lấy hậu quả. Lúc này hai chiếc xe chạy đến, vệ sĩ của Dịch Gia chạy đến bao quanh lấy Mộ Tuyết. Lục Đình Phong cũng đã quay về, trợn mắt nhìn chuyện trước mắt. Nhóc vừa mới đi một chút đã xảy ra chuyện gì? Mẹ, mẹ đưa An Hy và Đình Phong về trước đi. Diệp Cần Đình nhàn nhạt lên tiếng. Diệp Minh Châu biết Diệp Cần Đình muốn xử lý Mộ Tuyết. Ở đây Đình Phong còn nhỏ, An Hy lại mang thai, nên bà vội đưa hai người quay về nhà. Cô An Hy, đồ tiện nhân, đáng lẽ mày phải chết, con khốn. Mộ Tuyết không phục hét lên. Nghe Mộ Tuyết còn có cái gan chửi rủa, sự tức giận của Diệp Cần Đình lên đến đỉnh điểm. Anh khẽ hất tầm chôm về phía cô ta. Vệ sĩ ngay lập tức hiểu ý, nhanh chóng tát mạnh vào mặt Mộ Tuyết. Cái tát mạnh đến mức đầu óc cô ta ong ong, còn cảm giác có chút vị ngọt tanh ở cổ họng. Dịch tiên sinh, xử lý như thế nào? Dịch Cần Đình liếc nhìn camera giám sát xung quanh, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Báo cảnh sát. Mộ Tuyết tuyệt vọng, lúc này không ai có thể giúp cô ta nữa. Cô ta không có tiền, bây giờ ngay cả luật sư cũng không có tiền thuê. Vệ sĩ gật đầu. Dịch tiên sinh, chúng tôi sẽ xử lý. Dịch Cần Đình không nhìn Mộ Tuyết một lần nào nữa, anh quay người đi về hướng Bạch Kim Thượng Uyển. Dù cô An Hy nói không bị thương tích gì, nhưng Dịch Cần Đình vẫn gọi bác sĩ đến xem cho cô, đến khi mọi thứ đều ổn mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Minh Châu cũng an tâm đưa Lục Đình Phong quay về Dịch ra. Hai người nằm trên giường, cô An Hy không nhịn được liền hỏi. Chuyện của Mộ Tuyết, anh định xử lý như thế nào? Dịch Cần Đình nhàn nhạt nói. Anh có cân nhắc. Em không cần nghĩ đến chuyện không vui đó. Cô An Hy cũng không hỏi thêm, nằm trong lòng ngực của Dịch Cần Đình. Cảm giác an toàn và bình yên khiến cô ngủ một giấc thật ngon. Thật may vì cuộc đời của cô có Dịch Cần Đình. Chỉ vài ngày sau, chuyện Mộ Tuyết cố tình đâm xe, cộng thêm vu khống và bằng chứng 4 năm trước bị khởi tố, cộng thêm thế lực của Dịch Cần Đình, Mộ Tuyết bị kết án tù chung thân. Đó là một sự tuyệt vọng. Mộ Tuyết ở tòa khóc đến thương tâm không kiềm chế được, nhưng cô ta cũng biết mọi thứ đã kết thúc. Hiện tại cô ta chỉ có thể chấp nhận sự thật mà không làm gì khác được. Ngày mùng 1 Tết, Dịch Cần Đình đưa Lâm An Như và cô An Hy với cái bụng lớn quay về nhà cũ Dịch ra. Lục Đình Phong mặc áo dài màu đỏ lễ phép chúc mừng năm mới mọi người lớn ở trong gia đình. Sau đó cười híp mắt nhận phong bì lì xì của mọi người. Dịch lão gia tử cũng chống gậy, phát lì xì cho con cháu. Nhìn hai vợ chồng Dịch Cần Đình ân ái, trong lòng vô cùng hài lòng. Không khí rất tốt, Diệp Minh Châu không khỏi đỏ cả vành mắt. Bà ngồi bên cạnh Lâm An Như trò chuyện những chuyện ngày xưa. Những năm trước, không khí ngày Tết trong nhà rất tẻ nhạt, nhưng hôm nay lại có sự ấm áp lạ thường. Dịch lão gia tử liền nói, An Hy, Minh Châu đặc biệt chuẩn bị rất nhiều đồ ăn mà con thích nhất, con hãy ăn nhiều một chút. Trong lòng Diệp Minh Châu run lên, cảm kích nhìn Dịch lão gia tử, rồi nhìn về phía cố An Hy. Cố An Hy cũng đang nhìn bà, nhưng ánh mắt rất nhạt, bà có chút lúng túng. Mẹ đi vào bếp lấy thêm đồ ăn, để con giúp một tay. Giọng nói cố An Hy vang lên từ phía sau, khiến Diệp Minh Châu không thể tin được quay đầu nhìn lại. Cố An Hy nhìn bà và nhẹ nhàng mỉm cười. Vì nụ cười này mà Diệp Minh Châu đã nhẹ lòng đi rất nhiều. Cuối cùng bà cũng không còn phải căm hận chính mình vì những chuyện đã làm trước kia. Ăn cơm tối xong, Dịch ra chuẩn bị bắn pháo hoa. Cố An Hy lấy điện thoại ra gọi video cho Du Uyển. Rất nhanh, bên kia đã nhận cuộc gọi. Uyển, xem pháo hoa. Cố An Hy cười híp mắt. Du Uyển đang cắn một miếng xoài chua. Cậu rất tốt, có thai không ngén một chút nào. Còn tớ thì quá thê thảm. Cô An Hy bật cười. Không phải Lâm Tiêu luôn ở bên cạnh cậu sao? Du Uyển chuyển điện thoại về phía Lâm Tiêu. Con của anh ta phải có trách nhiệm. Lâm Tiêu cười híp mắt, hai tay đang gọt trái cây. An Hy, chúc mừng năm mới. Có lão nhị ở đó không? Cô An Hy gật đầu. Lâm Tiêu ca, chúc mừng năm mới. Sau đó đưa điện thoại về phía Dịch Cần Đình. Nhị ca, tìm anh. Dịch Cần Đình nhàn nhạt nhìn Lâm Tiêu đang truy thê. Khi nào thì về? Lâm Tiêu đưa mắt nhìn về phía Du Uyển. Khi nào Uyển Uyển đồng ý gả cho tôi thì tôi về. Dịch Cần Đình xì cười. Lâm Tiêu, cậu cũng có ngày này. Trước kia hắn thường xuyên cười anh truy Cố An Hy, bây giờ thì ai là kẻ bán thảm. Cố An Hy và Du Uyển bật cười. Pháo hoa trên không trung nở rộ vô cùng đẹp mắt. Cố An Hy ngước cổ nhìn lên, sau đó mới chú ý người bên cạnh mình. Quay đầu lại, cô nhìn thấy Dịch Cần Đình đang nhìn mình. Cố An Hy có chút xấu hổ. Anh nhìn em làm gì? Xem pháo hoa đi. Dịch Cần Đình lúc này mới nhìn về phía pháo hoa. Cố An Hy cũng quay đầu đi, lại nghe giọng nói cực kỳ ôn nhu của anh. Pháo hoa nào có đẹp bằng em. Tiếng pháo hoa nổ rất lớn, nhưng cố An Hy vẫn nghe thấy giọng nói của anh. Cô quay đầu lại nhìn anh. Anh mỉm cười rất dịu dàng, trong lòng khẽ rung động, cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn đó kéo dài rất lâu, đến nỗi về sau này, mỗi lần nhớ về nụ hôn đó, tim cô luôn rộn ràng. Khi đó bên cạnh cô có gia đình, những người yêu thương cô, pháo hoa rực rỡ chói lóa trên đầu cô. Nhị ca đã ôm cô vào lòng và nhẹ nói nhỏ vào tai cô. Anh nói, bà xã, cảm ơn em, anh yêu em. Vậy là chúng ta đã lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Thỏa thuận hôn nhân. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.